Chương 2000 bắt đầu, ác bình như nước thủy triều, 2, chương 2000 bắt đầu, ác bình như nước thủy triều, 2, liền theo Lăng Tử Dương đề nghị, đối với tất cả minh hữu tuyên bố, ta Kim Man bộ lạc cần một lần nữa định trách nhiệm vững chắc các ti nha chức trách, tương lai một năm, tạm không tham dự bất luận cái gì đồng minh khẩn cấp cứu viện công việc. Hy vọng mọi người có thể thông cảm. Ngọc trưởng lão, Nham trưởng lão đề nghị. Ngu Cơ không nói một lời. Lăng Tử Dương tại Kim Man bộ lạc thời điểm, nàng đối với Lăng Tử Dương từ đầu đến cuối ôm lấy các loại thành kiến cùng cảnh giác, nhiều năm công tác tình báo trực giác để nàng từ đầu đến cuối không dám tuyệt đối tín nhiệm Lăng Tử Dương. Bây giờ Lăng Tử Dương rời đi Kim Man bộ lạc, nàng đỗng nhiên phát hiện chính mình cách cục nhỏ. Đây mới là Lăng Tử Dương không nguyện ý để nàng cái này tuần tra sứ giá lâm mật trình ti phía trên nguyên nhân. Tham Lang Đế quốc rất nhanh liền đem Lăng Tử Dương nhậm chức ngày thứ 21 kêu doanh đội trưởng tin tức truyền khắp toàn bộ linh giới liên minh. Đạt được Tham Lang Đế quốc thông báo thế lực khắp nơi, các loại rung động. Thế lực đỉnh cấp đối với Lăng Tử Dương lựa chọn tự nhiên là các loại thương tiếc. Đối với Tham Lang Đế quốc là các loại hâm mộ. Một cái có thể dẫn tới ba vị thần ma chúa tể kiêng kỵ, không tiếc liên thủ tập sát thiên tiêu, gia nhập vào Tham Lang Đế quốc sẽ mang đến biến hóa như thế nào, ai cũng không biết. Đối với thượng tầng thế lực, nửa vui nửa buồn. Trung hạ du thế lực thì phổ biến không lắm xem trọng, nhận định Lăng Tử Dương tại thần ma chúa tể nhằm vào bên dưới, đã rất khó lại có cơ hội ngoi đầu lên. Chỉ có những cái kia đối với Lăng Tử Dương nhận biết tương đối sâu người. Thí dụ như Ngộ Tâm cung phó cung chủ Trần Hạng, ngay tại cùng Chất Nhi Trần Chỉ trong lúc nói chuyện với nhau, đánh giá Lăng Tử Dương lần này là tiềm long vào biển, đạt được càng rộng lớn hơn không gian. Tương lai, Lăng Tử Dương ra biển vạch nước một khắc, tất nhiên sẽ kinh diễm thế nhân. Kim Man bộ lạc đồng minh tất cả tổ chức tình báo đại lao, đối với Lăng Tử Dương đánh giá cũng rất cao. Một cái có thể tại thất cảnh liền hoàn thành đối với mười mấy cái đồng minh thế lực tổ chức tình báo chỉnh hợp làm việc, đồng thời tại thất cảnh liền bày ra hủy diệt mất một cái yêu ma tộc đàn nam nhân. Linh giới liên minh, độc nhất vô nhị. Một cái tại thất cảnh, liền hai lần dẫn tới thần ma chúa tể tập sát, thậm chí để thần ma chúa tể bung lời chuẩn bị khởi động chúa tể chiến trường nam nhân. Một cái bị Tham Lang Đế quốc ban cho xưng hào cấp đãi ngộ tư chất nam nhân. Tương lai sẽ yên lặng xuống. Bọn hắn đã bắt đầu rửa mắt mà đợi. Tàn mát tại linh giới liên minh thế lực khắp nơi cực đạo tông đệ tử, tại một cái tiếp một cái rung động tin tức trùng kích vào, lộ ra càng thêm trầm mặc, vụ trộm càng thêm vươn lên hùng mạnh bắt đầu tu luyện. Ngay tại Tham Lang Đế quốc đối ngoại tuyên bố ngày thứ 21 tiêu doanh thành lập tin tức cùng đội trưởng nhân tuyển đằng sau, Lăng Tử Dương lấy thiên tiêu doanh đội trưởng thân phận, quyết định hướng Tham Lang Đế quốc nội bộ khởi xướng một lần chiêu mộ hoạt động. Tất cả 600 tuổi trở xuống chiến sĩ, đồng đều có thể hướng thiên tiêu doanh thứ 21 doanh đệ trình xin mời. Ngày thứ 2 kết thúc trước đó, liền có vượt qua 50 triệu phần xin mời do các phương ti nha đưa vào đến Lăng Tử Dương chỗ ở. Lăng Tử Dương từ vô số tinh anh, cường giả, thiên tiêu bên trong, chọn lựa một nhóm chỉ có treo ngày cảnh tu vi phổ thông người trẻ tuổi. Bọn hắn duy nhất đặc điểm chính là tuổi trẻ, hơn 300 tuổi, tu vi thấp, nhưng là tu luyện chăm chỉ, rất nhanh. Các phương liền truyền ra tin tức, ngày thứ 21 tiêu doanh đội trưởng muốn tuyển chọn căn bản cũng không phải là thiên tiêu, mà là một đám tôn trọng ông trời đền bù cho người cần cù, tư chất tương đối bình thường người trẻ tuổi. Tham Lang Đế quốc các phương đối với Lăng Tử Dương đánh giá cũng bởi vậy biến thành lập dị. Loại người lãng phí Tham Lang Đế quốc đối với hắn kỳ vọng. Cũng có người cho là Lăng Tử Dương tại thần ma chúa tể nhằm vào bên dưới đã mất bản tâm, rối loạn tâm lòng, không có ban sơ trí tuệ. Trong lúc nhất thời, Tham Lang Đế quốc đối với Lăng Tử Dương ác bình như nước thủy triều. DS 2000 chương kỷ niệm một chút chương 2001 Kim Man bộ lạc sách dài, 1, chương 2001 Kim Man bộ lạc sách dài, 1, thiên tiêu doanh đội trưởng, mới sáng tạo thiên tiêu doanh, có tầm 1 tháng thời gian chọn lựa thiên tiêu, thời gian 3 năm tiến hành bồi dưỡng, 3 năm đằng sau, sẽ căn cứ thiên tiêu doanh thiên tiêu trưởng thành cùng thành quả, cùng tại các phương thần ma chiến trường chiến tích, đối với thiên tiêu doanh đội trưởng tiến hành khảo hạch. Ngoại giới đối với Lăng Tử Dương đánh giá mặc dù không tốt, nhưng là lại không chút nào ảnh hưởng đến Lăng Tử Dương đối với thiên tiêu doanh thứ 21 doanh công chế, cùng tuyệt đối tự chủ bố trí an bài. Lấy ra 2000 người làm thứ 21 doanh dự bị nhân viên. Sau đó thứ 21 doanh liền phản phất từ người trước biến mất bình thường, toàn bộ tiến vào trạng thái bế quan. Lăng Tử Dương mang theo tất cả mọi người, tiến vào Bạch Mi an bài cho hắn một tòa thượng đẳng tinh thần bị diện, để tất cả bị hắn lựa đi ra cực đạo tông đệ tử bắt đầu dài dằng dặc bế quan. Nửa năm sau, Vạn Ma quốc độ thần ma chúa tể chính thức đối với linh giới liên minh khởi xướng tiến công. Cái thứ nhất gặp nạn chính là Kim Man bộ lạc. Vạn Ma quốc độ tập kết vượt qua 50 cái yêu ma tộc đàn, đồng thời đối với Kim Man bộ lạc tinh vực 8 cái phương hướng triển khai cường công. Nhưng là bởi vì Kim Man bộ lạc phương diện đã sớm chuẩn bị. Bảy trận ti 2 triệu người cũng sớm đã đem tinh vực ngoại vi đại lượng tinh thần bị diện đặt vào bảy trận ti giám sát phạm vi, Vạn Ma quốc độ phương diện tiến công, trước tiên ra ánh sáng. Kim Man bộ lạc đạt được linh giới liên minh gấp rút tiếp viện. Đại lượng cường giả đột nhiên giáng lâm, nhất cử tiêu diệt Vạn Ma quốc độ quân tiên phong, đang kéo dài 3 tháng kịch liệt trong giao phòng, lục tục ngo ngoe đánh lui Vạn Ma quốc độ phương diện yêu ma đại quân. Trong trận này, Kim Man bộ lạc đại công chúa Tư Mã Thần Âm, lấy bắt cảnh tu vi triệu hoán đi ra 72 con ba đầu sáu tay thần ma chiến sĩ, bạo phát ra kinh người chiến lực, đồng thời kéo dài đắp lên càng nhiều thần ma chiến sĩ, cuối cùng bạo phát ra tiếp cận cựu cảnh đại năng thần uy, là Kim Man bộ lạc chém giết đại lượng yêu ma, thu được một lần kỳ công đánh giá. Vạn Ma quốc độ bỏ ra đại lượng hy sinh, mặc dù lần lượt cầm xuống từng tòa tinh thần bị diện, nhưng là tại linh giới liên minh lại lui lại chiến thế công bên trong, mỗi một lần đều sẽ bị nhân tộc chiếm được tiên cơ, từ yêu ma bộ đội chủ lực cắn xuống một ngụm máu lớn thịt. Cuối cùng, bởi vì cái này hơn 50 cái yêu ma tộc đàn thương vong quá lớn, không thể không rời khỏi chiến đấu, cuối cùng không thể đột phá Kim Man bộ lạc phòng tuyến. Trận chiến này, Kim Man bộ lạc danh tiếng vang xa, chính thức đưa thân đến linh giới liên minh trung thượng du thế lực. Đang trong khi 9 tháng cao độ chấn động chiến tranh sau, nhu cầu cấp bách một trận đại thắng vạn ma quốc độ, đem cái thứ hai chiến trường bỏ vào nhỏ yếu rất nhiều hạ du thế lực, Thuần Dương Tiên Tông. Thuần Dương Tiên Tông không có cường đại nội tình, đồng thời cũng khiếm khuyết cường đại phòng tuyến cùng chiến trường thọc sâu, căn bản cũng không đáng giá cứu viện. Tại tượng trưng đánh rất vạn ma quốc độ quân tiên phong sau, tất cả nhân mã, bao quát Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, đều nhanh chóng từ bỏ mất rồi mảnh tình vực này. Thuần Dương Tiên Tông triệt để biến thành lịch sử. Trong năm ấy, vạn ma quốc độ cùng linh giới liên minh đánh cái ngang tay. Vạn ma quốc độ tổn thất 6 tay cùng ma bộ tộc, mấy chục cái yêu ma tộc đàn thương vong khá lớn, linh giới liên minh thì đã mất đi một cái nam cứu cửa, một cái Thuần Dương Thiên Tông. Thuần Dương Thiên Tông hủy diệt sau, vạn ma quốc độ thế công cũng không đình chỉ, mà là ngựa không dừng vó tìm mục tiêu kế tiếp, hạ du trong thế lực một mảnh đang tiến hành vượng hoàng niết bàn kế hoạch tinh vực. Vạn ma quốc độ thế công 10 phần hung mãnh, cơ hồ mỗi một tháng liền sẽ có một tòa lâm nguy hạ du thế lực bị vạn ma quốc độ thôn phệ. Một năm qua đi, chương 2001 Kim Man bộ lạc sách dài 2, chương 2001 Kim Man bộ lạc sách dài 2. 10 cái hạ du thế lực nhau nhau tuyên cáo phượng hoàng niết bàn kế hoạch thất bại. Linh giới liên minh tất cả hạ du thế lực, người người cảm thấy bất an. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, những này hạ du thế lực cùng tham dự phượng hoàng niết bàn kế hoạch thế lực đã bởi vì chiến thuật ti phương diện nhắc nhở, giữ thực lực. Nhưng là theo hơn 2 năm thời gian bên trong, linh giới liên minh liên tiếp chôn vùi rơi từng cái thế lực, dẫn đến linh giới liên minh quy mô cùng bản đồ không ngừng rút lại, linh giới liên minh chiến thuật ti, lục ma ti người, cũng càng thêm gấp gáp cùng bận rộn, cơ hồ không có lúc nghỉ ngơi, không ngừng mà thôi diễn, hoặc là đi đang chiến đấu trên đường. Lăng Tử Dương mạnh mẽ bế quan 2 năm. Dùng thời gian 2 năm, viên mãn hơn 800 cửa võ kỹ thần thông, cuối cùng đem danh xưng thượng đẳng pháp tắc bên trong khó tu luyện nhất, gian nan nhất cường chi pháp tắc nắm giữ tới. Trong 2 năm, 2000 tiên tiêu doanh đệ tử dự bị chú đóng ở thuộc về Lăng Tử Dương Lang Sơn. Vô cùng đạo tông chủ phong tên mệnh danh thượng đẳng tinh thần vị diện, mặc dù không giống thần ma mộ có đại lượng yêu ma, linh thú tài nguyên, không phải như vậy sản vật phong phú, nhưng là tài nguyên khoáng sản, thiên tài địa bảo số lượng đủ để cung cấp tiên tiêu doanh thứ 21 doanh thưởng ngày tu luyện cùng chi phí. Nơi này trong 2 năm, tiên tiêu doanh dự bị thành viên tu vi nhau nhau từ treo ngày cảnh tu luyện tới tối đê hạo ngày cảnh. Sư phụ, Tiểu Ngư Nhi hôm nay từ truyền tống trận đi ra, thẳng đến Lăng Tử Dương chỗ tu luyện. Lăng Tử Dương tu luyện địa điểm là một cái sơn cốc. Sơn cốc phụ cận trồng đầy đại lượng thiên tài địa bảo. Đều thiên tinh túc thần đi đại trận bố trí, để tòa sơn cốc này cách mỗi mấy ngày liền có thể thể nghiệm một lần cấp 10 mật thất tu luyện đãi ngộ, tiếp nhận hơn phân nửa tinh thần bị diện tất cả tinh thần chi lực quan chú. Tiểu Ngư Nhi trưởng lão, Tiểu Ngư Nhi trưởng lão. Lăng Tử Dương tu luyện sơn cốc phụ cận, có 2 vị cực đạo tông đệ tử, ngày bình thường phụ trách đưa tin cùng tiếp thu tình báo của ngoại giới, 2 người cười cùng Tiểu Ngư Nhi chào hỏi. Các ngươi trước bận điệu, ta tìm sư phụ hội trò chuyện mà. 2 người không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Ngư Nhi mặc dù là tiên kiêu doanh một doanh người, nhưng là tới đây rất chịu khó, cơ hồ mỗi tháng đều sẽ tới. Lăng Tử Dương bảo cùng nhau trang nghiêm ngồi xếp bằng ở trong sơn cốc, một tầng kim quang lóng lánh hư ảnh, hất lên cà sa, trên đỉnh đầu ngưng kết một tầng sương mù màu xanh nhạt, nhìn qua 10 phần thần thánh cùng thân thiết. Đây là Phật hệ thần thông một loại, hương hỏa cà sa. Tiểu Ngư Nhi đi vào trước mặt, cẩn thận chu đáo, nháy mắt, nói sư phụ, đây không phải võ kỹ thần thông, Phật môn thần thông. Làm sao đột nhiên bắt đầu chuyển tu Phật môn thần thông? Ngươi không có ý định cho Tiểu Ngư Nhi tìm sư nương rồi? Tiểu Thí Hải, nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Lăng Tử Dương tu luyện tâm cảnh lập tức bị đánh đến nát bét, tức giận trừng nàng một chút, tu luyện Phật hệ thần thông, không nhất định liền muốn lập địa thành Phật lục căn thanh tịnh. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Vậy là tốt rồi. Tiểu Ngư Nhi hắc hắc cười trộm, bằng không ta mấy vị sư nương nhưng làm sao bây giờ? Lăng Tử Dương im lặng lắc đầu. Từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái dương, ném tới Tiểu Ngư Nhi trong tay, đồ vật đều ở bên trong, chính mình cầm lấy đi tu luyện, đừng quấy rầy sư phụ ngươi ta nắm giữ Phật hệ pháp tắc. Đây chính là Tiểu Ngư Nhi mỗi tháng nhất định phải tới đây báo danh nguyên nhân. Mỗi tháng, Lăng Tử Dương đều sẽ là Tiểu Ngư Nhi cung cấp một nhóm thượng đẳng lực lượng pháp tắc công pháp tu luyện cùng tu luyện bí quyết, trợ giúp nàng nhanh chóng nắm giữ thượng đẳng pháp tắc. 2 năm xuống tới, Tiểu Ngư Nhi đã tại Thiên Kiêu doanh không biết rõ tình hình tình huống dưới, nắm giữ âm luật pháp tắc cùng 2 loại khác thượng đẳng pháp tắc, thần hồn chiếu do phạm vi đạt tới hơn 13 vạn bên trong. Chương 2002 chí cao trước đường, 1, chương 2002 chí cao trước đường, 1, sư phụ. Ngài tháng này làm sao đột nhiên bắt đầu chuyển tu Phật hệ thần thông? Tiểu Ngư Nhi cất kỹ cái dương, một bộ hiếu kỳ bảo bảo biểu lộ ngồi vào Lăng Tử Dương bên cạnh, không có ý định cứ như vậy rời đi. Lăng Tử Dương một mặt bất đắc dĩ cùng cương triều biểu lộ, nói cương chi pháp tắc đã triệt để nắm giữ, sau đó, đương nhiên muốn bắt đầu tu luyện nắm giữ cái khác pháp tắc. Thế nhưng là, Phật hệ pháp tắc tính hạn chế rất mạnh, ở trên các loại pháp tắc bên trong, không phải rất tốt tu luyện, mà lại đối với rất nhiều yêu tộc, lực uy hiếp có hạn. Còn không bằng nếm thử khống chế thiên lôi pháp tắc, bất diệt pháp tắc, sư phụ ngài đều giúp ta khống chế thiên lôi pháp tắc, tự mình tu luyện đứng lên khẳng định càng nhanh. Tiểu Ngư Nhi 10 phần không hiểu. Sư phụ làm việc, từ trước đến nay có thâm ý, nhưng là sư phụ lần này không để cho nàng cùng nhau gia nhập tiền đến, để nàng bao nhiêu cảm thấy ngoài ý muốn, luôn cảm thấy sư phụ có chuyện gì giấu giếm chính mình. Phật hệ pháp tắc sự tình, bao quát vi sư về sau tu luyện bất luận thần thông nào, ngươi cũng không cần hỏi đến, cũng đừng cùng bất luận kẻ nào đề cập. Lăng Tử Dương nhìn chăm chú Tiểu Ngư Nhi. Người sau đội vàng thu liễm lại nhẹ nhõm lịch ngậm tư thái, ngồi ngay ngắn. Là Đồ Nhi biết, sư phụ lúc nào có thể nói đùa, lúc nào tại chăm chú giao phó sự tình, Tiểu Ngư Nhi phân rõ ràng. Lăng Tử Dương sở dĩ không có ý định đem chính mình trước mắt tu luyện Phật hệ pháp tắc bí mật cáo chi Tiểu Ngư Nhi, là bởi vì trong này liên lụy tới đồ vật vô cùng nghiêm trọng. Chí cao pháp tắc, thời gian pháp tắc. Lúc trước cầm tới Hung Triệu dự kiến môn này thời gian thần thông thời điểm, tại truyền công hệ thống nhắc nhở bên dưới, hắn tìm được nắm giữ thời gian pháp tắc manh mối. Nhưng là, thời gian tu luyện pháp tắc, điều kiện phi thường hà khắc. Mỗi một môn thông hướng thời gian pháp tắc thần thông đều là kỳ công. Thí dụ như Phật môn Phật Nhãn Thông, Tha Tâm Thông, đều ẩn chứa một tia thời gian pháp tắc chi lực, tại 41 cửa thời gian pháp tắc trong thần thông, cũng là hắn có thể tiếp xúc bậc cửa thấp nhất cùng thời gian pháp tắc có liên quan thần thông. Còn kém 39 môn thần thông mới có thể nắm giữ thời gian pháp tắc. Mặc dù đối với thần thông số lượng yêu cầu không nhiều, nhưng là Lăng Tử Dương tìm khắp cả Kim Man bộ lạc, đều không có tìm tới cửa thứ 3 cùng thời gian pháp tắc giống nhau thần thông bí tịch, cho nên lúc ban đầu mới không thể không tạm thời từ bỏ lĩnh hội thời gian pháp tắc, lựa chọn tương đối thực dụng cương chi pháp tắc. Bây giờ, người tại Tham Lang Đế Quốc, Lăng Tử Dương lợi dụng Thiên Kiêu doanh đội trưởng quyền hạn, từ Tham Lang Đế Quốc bí tịch thần thông bảo tàng bên trong, tìm được một chút cùng thời gian pháp tắc dính dáng thần thông. Bậc cửa cực cao. Trong đó một môn Thiên Nhãn Thông yêu cầu là nhất định phải Phật hệ pháp tắc. Vì nắm giữ môn này cùng thời gian pháp tắc tương quan thần thông, Lăng Tử Dương liền không thể không lĩnh hội mấy trăm cửa Phật môn thần thông, đến khống chế Phật hệ pháp tắc. Con đường này, hắn không có khả năng cùng bất luận kẻ nào lộ ra. Mỗi một vị trí cao pháp tắc người khống chế trí cao chi lộ, đều phải chú ý cẩn thận. Nếu không, hắn lo lắng bạn ma quốc gia trùng kích cũng không phải là linh giới liên minh những cái kia hạ du thế lực, mà là sẽ liều lĩnh tập kết đại lượng cựu cảnh yêu ma, trực tiếp trùng kích Lang Sơn. Sư phụ, ta nghe chúng ta Lạc Vũ Phỉ đội trưởng nói, tiếp qua một năm, chính là Thiên Kiêu doanh thứ 21 doanh tiếp nhận đế quốc khảo hạch thời gian. Ngài chuẩn bị đến thế nào? Tiểu Ngư Nhi rất linh tính nói sang chuyện khác. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, làm sao? Không tin sư phụ ngươi ta bồi dưỡng thiên kiêu năng lực? Dĩ nhiên không phải. Tiểu Ngư Nhi đứng dậy, trên mặt tách ra mong đợi thần thái, nói chương 2002 chí cao trước đường, 2, chương 2002 chí cao trước đường, 2, Đồ Nhi chỉ là nghe được quá nhiều người tại trong 2 năm này đối với sư phụ ngài công kích cùng nói xấu, nghĩ đến ngài 3 năm kỳ hạn vừa đến, có thể hung hăng đánh bọn ngu xuẩn này mặt. Những cái kia đều không trọng yếu, chúng ta không cần thiết đem thời gian cùng tình cảm lãng phí ở một đám người nhảm chán trên thân, chính ngươi cũng muốn chuyên tâm tu luyện, đừng bởi vì người ngoại giới cùng sự tình ảnh hưởng đến chính mình, đi tốt chính mình đường. Là Tiểu Ngư Nhi bị sư phụ giáo huấn một lần, 10 phần bị khuất. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này có nguyện lượng cùng cái khác cực đạo tông đệ tử tin tức sao? Lăng Tử Dương hỏi Tiểu Ngư Nhi. Hắn trừ thông qua hai vị cực đạo tông đệ tử Nô Sùng Sơn thu thập tình báo, Tiểu Ngư Nhi cũng là hắn tình báo trọng yếu nơi phát ra. Đây là rời đi Kim Man bộ lạc đằng sau lớn nhất không tiện. Nghe sư phụ hỏi chính sự, Tiểu Ngư Nhi nghiêm túc đáp, đã cùng Đồ Nhi bên này bắt được liên lạc cực đạo tông đệ tử số lượng vượt qua 50,000, cùng Kim Man bộ lạc Võ Nguyên, Lâm Huy bọn hắn bắt được liên lạc cực đạo tông đệ tử vượt qua 30 vạn người, nhưng là trước mắt liên hệ nhiều nhất hay là Ngô Sùng Sơn. Ngô Sùng Sơn có chiến thuật ti người tiên phong thân phận, phụ trách một tinh vực, 120 mấy cái thế lực, mà lại có nhất bác sư thúc tại Lục Ma Ti hỗ trợ, đi địa phương càng nhiều, liên hệ đến người nhiều nhất, trong 2 năm tiếp xúc hơn 700,000 người. Lăng Tử Dương gật đầu. Tụ tập nhân mã tiến độ phương diện, quả nhiên vẫn là Ngô Sùng Sơn càng linh hoạt. Lúc trước đi chiến thuật ti con đường, đi đúng rồi. Trước mắt đã hiểu rõ đến tình hình gần đây bắt được liên lạc cực đạo tông đệ tử số lượng vượt qua mấy triệu, đã tiếp cận phi thăng thượng giới đệ tử tổng số 1/10. Đây là rất trọng yếu sự kiện quan trọng. Chỉ là, đáng tiếc sư phụ ngươi bị bạn ma quốc gia thần ma chúa tể truy nã, nếu như lúc trước chế định kế hoạch thuận lợi chấp hành xuống tới, chúng ta đã cầm xuống thuần dương tiên tông, tại thượng giới có thuộc về mình một vùng thiên địa. Là sư phụ khinh thường bạn ma quốc gia thần ma, khinh thường thần ma chúa tể quả quyết. Lăng Tử Dương thuận Tiểu Ngư Nhi khẩu khí, thở dài nói, lấy vi sư thân phận bây giờ tình cảnh, đã không thích hợp đứng ra vung tay hô to, tổ kiến một phương thế lực. Liền thật không có một điểm biện pháp nào sao? Tiểu Ngư Nhi cảm xúc có chút xa xút. Vì có thể làm cho cực đạo tông một lần nữa tại thượng giới quật khởi, vì có thể trở thành thượng giới tất cả cực đạo tông đệ tử một tòa đèn chỉ đường tháp, nàng cùng cực đạo tông rất nhiều người đều đang cố gắng, đồng thời bỏ ra đại lượng tâm huyết. Lăng Tử Dương nhìn Tiểu Ngư Nhi một chút, cái chính, chẳng qua là vì sư không tốt tự mình ra mặt mà thôi, nhưng là vi sư không nói cực đạo tông không thể quật khởi. Chỉ là, không thể lấy vi sư thanh danh tới làm chuyện này. Tiểu Ngư Nhi cấp tốc minh ngộ tới. Đỗ Nhi cũng không được, trước mắt tại Kim Man bộ lạc Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng một trận chiến, đều không thích hợp những người này, đều là tiền kỳ tại thượng giới đã cùng Lăng Tử Dương sinh ra tương đối tiếp xúc mật thiết người, rất dễ dàng liền bị vạn ma quốc gia phương diện hữu tâm yêu ma chú ý tới, từ đó làm cho thần ma chúa tể ánh mắt chuyển rời đến cực đạo tông trên thân. Cực đạo tông trên mặt nội tông chủ, vi sư đã coi nhân tuyển, chỉ là trước mắt còn không có liên hệ với. Lăng Tử Dương đánh gãy Tiểu Ngư Nhi suy đoán, trước mắt trọng yếu nhất chính là bồi dưỡng một nhóm có thể một mình đảm đương một phía lực lượng trung kiên đến trèo chống cực đạo tông, che chở cực đạo tông hậu kỳ muốn tiếp ứng hơn ngàn vạn cực đạo tông đệ tử. Nói đến đây, Lăng Tử Dương trịnh trọng việc đối với Tiểu Ngư Nhi nói ở trước đó, người tốt nhất lại nắm giữ 2 môn thượng đẳng pháp tắc, đồng thời nghĩ biện pháp đem tu vi tăng lên tới thất cảnh tầng 7 trở lên. Không có vấn đề. Tiểu Ngư Nhi trả lời nói năng có khí phách, lòng tin tràn đầy. Chương 2003 Thiên Nhãn Thông, tìm Lâm Đế, 1, chương 2003 Thiên Nhãn Thông, tìm Lâm Đế, 1, tốn thời gian 3 tháng, cuối cùng là đem Phật hệ pháp tắc triệt để nắm giữ. Nhưng là để Lăng Tử Dương không ngờ tới là, đang tu luyện Thiên Nhãn Thông thời điểm, gặp nan đề. Muốn đem Thiên Nhãn Thông tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cần tăng lên chính mình độ thuần thục. Nhưng là loại này độ thuần thục điều kiện tiên quyết là gần nhất thời gian một năm đều chưa từng nhìn thấy người, nhất định phải có hắn kỹ càng giọng nói và dáng điệu diện mạo. Càng điều kiện hà khắc là, mỗi một lần thực chiến tiên nhãn thông cần thông qua hiến tế chính mình toàn bộ tinh thần chi lực, đồng thời nhất định phải thành công, mới có thể tăng lên một chút độ thuần thục. Một chút độ thuần thục nhập môn, 10 điểm độ thuần thục tiểu thành, 100 điểm độ thuần thục đại thành, 1000 điểm độ thuần thục viên mãn. Nói cách khác, muốn đem thiên nhãn thông tu luyện tới cảnh giới viên mãn, nhất định phải đem chính mình tinh thần chi lực hao hết 1111 lần. Phải biết, để bắt cảnh cường giả khôi phục toàn bộ tinh thần chi lực, chí ít 3 canh giờ. Coi như hắn không ngủ không nghỉ vùi đầu vào tu luyện, muốn đem môn thần thông này tu luyện tới cảnh giới viên mãn, phải kém không nhiều 1 năm mới có thể hoàn thành. Thời gian phát tắc, gánh nặng đường xa. Đầu tiên chính là muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đến đắp lên thần thông. Lăng Tử Dương cũng không có nhục chí. Chí cao phát tắc, vốn cũng không phải là tốt như vậy nắm giữ. Nếu không linh giới liên minh trên giới cũng không trở thành mới chỉ có chỉ là hơn 10 vị. Hắn có thể thông qua truyền công hệ thống tìm tới một đầu thông hướng chí cao pháp tắc đường tắt, đã là đáng quý. Hy vọng một lần là xong thành tiểu chí cao chỗ thể, bản thân liền là vọng tưởng. Ai? Lăng Tử Dương tự đủ, Phật hệ pháp tắc đều đã nắm giữ, thời gian mấy tháng tốn hao ra ngoài, không có lý do nửa đường từ bỏ hướng hồ. Thiên nhãn thông có thể giúp ta không nhìn không gian xem đến một số người, hiểu rõ đến hắn tình hình gần đây, đã là phi thường không tệ. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương không chút do dự khởi động thiên nhãn thông. Một chỉ điểm tại giữa trán, tinh thần chi lực tuôn ra, nguyên thần không gian thức hải, lỗ đen triển khai. Lăng Tử Dương lựa chọn cái thứ nhất muốn tìm đối tượng là Bắc Kiếm Cung cung chủ Lâm Thế. Phi thăng thượng giới 4 năm rưỡi, hắn còn không có tìm tới Lâm Thế. Lâm Thế là hắn cho là thích hợp nhất trở thành cực đạo tông danh nghĩa bên trên tông chủ nhân tuyển, bởi vì hắn đã là trưởng bối của mình, là chính mình nửa cái sư phụ, đồng thời cũng là chính mình người tôn kính nhất một trong. Trọng yếu nhất chính là, cực đạo tông đệ tử đối với Lâm Thế cũng 10 phần tôn trọng. Lăng Tử Dương rất ngạc nhiên, cung chủ Lâm Thế, phi thăng thượng giới đằng sau, tình cảnh như thế nào? Hai mắt bạc hết. Lăng Tử Dương như là bệnh đục tinh thể, nhìn trước mắt hoàn toàn mông lung hỗn độn xương trắng, có một loại bị thứ gì che giấu cảm giác, cứ việc cố gắng chú mắt nhìn chăm chú muốn nhìn rõ ràng xương trắng phía sau đồ vật, nhưng là cái gì đều không nhìn thấy. Tinh thần chi lực kịch liệt tiêu hao, xương trắng đang từ từ trở nên mỏng manh. Một chút ẩn ẩn có thể thấy được hình dáng, chậm rãi từ trong xương trắng mặt hiện hiện. Trong tấm hình dáng, tựa hồ là một tòa thành trì, bên cạnh là khu phố, lọt vào tai chính là ồn ào thanh âm hỗn loạn. Thiên nhãn thông, quả nhiên thần kỳ. Rõ ràng chưa nắm giữ lực lượng pháp tắc, vẹn vẹn chỉ là một chút thời gian pháp tắc không chọn vẹn thủ đoạn, liền để Lăng Tử Dương đã có một tia chạm đến thời gian pháp tắc thấy rõ thế sự thỏa mãn. Khó trách chân chính nắm giữ trí cao pháp tắc người trước duy trì ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ hết thảy tư thái. Theo thời gian trôi qua, xương trắng dần dần lui tán. Lăng Tử Dương có một loại mang theo độ cao kính mắt thấu kính nhìn một bộ đánh đầy gạch men TV cảm giác, chỉ có điên cuồng tiêu hao tinh thần chi lực mới có thể từ từ thu hoạch được thấu kính số độ giảm bớt, mới có thể để gạch men trở nên hơi không phải như vậy dày đặc. Chương 2003 Thiên Nhãn Thông, tìm Lâm Tế 2. Chương 2003 Thiên Nhãn Thông, tìm Lâm Tế 2. Lăng Tử Dương rốt cuộc biết vì cái gì Thiên Nhãn Thông thi triển ra như thế tiêu hao tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực duy trì thời không gian lực lượng hoàn toàn chính xác không phải nhẹ nhàng như vậy. Nếu như không phải Lăng Tử Dương đã đạt tới bát cảnh tu vi, lấy bát cảnh nội tình lĩnh hội Thiên Nhãn Thông chỉ sợ chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ mông lung gạch men. Ngay tại Lăng Tử Dương cảm thán thời khắc, đại lượng gạch men bên trong rốt cục có một dạng đồ vật bị rõ ràng đập vào mi mắt. Trong tấm hình, đầu tiên xuất hiện chính là một cái đèn lồng. Khu phố, đèn lồng. Lăng Tử Dương tiếp tục điên cuồng tiêu hao tinh thần chi lực. Trên đường phố cũng bắt đầu xuất hiện một chút càng nhiều khá là rõ ràng hình ảnh. Cây cột, thềm đá. Một kiện màu đồng cổ mũ giáp bóng lưng xuất hiện. Lăng Tử Dương cảm giác được chính mình tinh thần chi lực tại cực tốc biến mất, gần như hầu như không còn. Trước mắt bày biện ra tới hết thảy, còn chưa đủ để giúp trợ Lăng Tử Dương tìm tới Lâm Thế. Thiên Nhãn Thông mặc dù là cửa không sai thần thông, nhưng là chắc chắn sẽ không cùng chân chính nắm giữ thời gian pháp tắc chí cao chúa tể một dạng, tinh tường thấy rõ đến hết thảy manh mối. Lăng Tử Dương cấp tốc điều động lên nguyên thần trong thức hải không gian tất cả đều thiên tinh túc thần đi đại trận. Chữ hàng tinh thần chi lực nhanh chóng phản hồi đi ra. Lăng Tử Dương tiếp cận khô cạn tinh thần chi lực chỉ một thoáng khôi phục 1/3. Thiên Nhãn Thông tiếp tục chiếu rõ, phân tích từng tấm men. Lúc này, một tấm toàn thân hình thái chiến sĩ bóng lưng rõ ràng xuất hiện. Bên cạnh xuất hiện một khối giản dị hàng địa hệ. Theo càng ngày càng nhiều nội dung rõ ràng xuất hiện, Lăng Tử Dương vẫn còn tiếp tục triệu hoán đều thiên tinh túc thần đi hệ thống, tiếp tục đối với mình cung cấp càng nhiều tinh thần chi lực, lấy chiếu rõ ra càng nhiều rõ ràng nội dung. Người, rất nhiều người. Đây là một tòa rất lớn rất náo nhiệt quảng trường. Muôn hình muôn vẻ nam nữ già trẻ nhét chung một chỗ, bên cạnh truyền đến rõ ràng tiếng giao hàng. Nam Cưu môn quả phụ, hết thảy 23 người, tu vi cao nhất tinh hà cảnh, tu vi thấp nhất tinh thần cảnh, có thể làm tôi tớ, có thể làm thợ tiểu hoa, có thể làm gia đình. Thuần Dương Tiên Tông Di Quyến, 31 người, tu vi cao nhất treo ngày cảnh, tu vi thấp nhất tinh thần cảnh. Có thể lập thần ma huyết thể, trung thân phụ dưỡng. Bách Thạch Ngoài Núi cửa đệ tử, 17 người, tu vi cao nhất trăng sao cảnh, tu vi thấp nhất tinh thần cảnh, có thể bồi dưỡng thành chiến sĩ, có thể lập thần ma huyết thể, trung thân phụ dưỡng. Lăng Tử Dương nghe những này kêu la thanh âm, lại quan sát tỉ mỉ trên quảng trường chen chúc đám người, rất nhanh minh bạch đến, đây là lùi bại thế lực tiêu vong đằng sau, một chút không có dễ bèo trôi tại nào đó thế lực cạnh tranh hiện trường, chờ đợi tìm nơi nương tựa thế lực mới, có thể là vì chính mình tìm chủ nhân mới. Đây là rất thường gặp. Nam Tu môn, Thuần Dương Tiên Tông loại này lùi bại thế lực, có một bộ phận lại bởi vì thực lực bản thân không sai, bị linh giới liên minh thế lực khác lôi kéo mang đi, nhưng là một chút dựa vào đắp lên đi ra không phải nhân viên chiến đấu, thực lực năng lực bình thường chết xuống dưới già yếu, mất đi thân nhân mình che chở, rất khó tìm tới chỗ sinh tồn, chỉ có thể dùng loại phương thức này đến vì chính mình tìm kiếm nhà dưới. Cha tìm Lâm Tế, thế mà lại tìm tới loại trường hợp này. Lăng Tử Dương đáy lòng hiện lên một vòng thật không tốt cảm giác. Người tới. Lăng Tử Dương lực lượng thần hồn để thiên địa có chút ảm đạm. Hai vị phụ trách đưa tin tiếp thu tình báo Cực Đạo Tông đệ tử rất mau ra hiện, đội trưởng, có gì phân phó? Lăng Tử Dương đã ngưng trúc ra một khối phiến đá, đem chính mình thông qua thiên nhãn thông nhìn thấy hết thảy, toàn bộ tinh vi vẽ ở bên trên, tất cả kiến trúc miêu tả đến mức dị thường chuẩn xác, đặc điểm tươi sáng. Thông chi Võ Nguyên, Ngô Sùng Sơn, Tiểu Ngư Nhi, để bọn hắn cần phải tại trong thời gian ngắn nhất tìm tới nơi này, đem Lâm Tế cung chủ tìm trở về. Chương 2004 Tứ Mục Thanh Nhu Thành, 1, chương 2004 Tứ Mục Thanh Nhu Thành, 1, một đạo mệnh lệnh, các phương Vân Dũng, Kim Man bộ lạc, lỗi thành mật chính thi, vang lên tiết tấu cấp bách đi lại âm thanh. Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến gần như đồng thời trở về. Thần sắc nghiêm túc, đi theo phía sau một đám đến từ mật trinh ti cái khác ti chủ cùng các ti tinh anh. Ti chủ, ven đường không ngừng có mật trinh ti nhân mã hành lễ. Võ Nguyên thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Cưới ngựa nhậm chức hơn 2 năm, hắn đã thông qua cùng vạn ma quốc gia mấy chục, trên trăm cái yêu ma tộc đàn chiến đấu đã chứng minh tài năng của mình, chỉ để đem mật trinh ti khống chế được bền chắc như thép, tại thuộc hạ các ti ti chủ trong lòng có rất cao danh vọng. Hôm nay Võ Nguyên biểu lộ, làm cho tất cả mọi người tâm tình nặng nề. Xảy ra đại sự gì? Bọn hắn rất ít tại võ ti chủ trên khuôn mặt nhìn thấy như vậy ngưng trọng, vẻ mặt nghiêm túc. Lần trước, hay là tại Lăng Tử Dương ti chủ rời đi Kim Man bộ lạc thời điểm, tiến vào mật trinh trong ti bộ, Võ Nguyên đang giận phân nghiêm túc bên trong phòng chỉ huy tác chiến, ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống. Nhiệm vụ hôm nay chỉ có một cái. Võ Nguyên đi thẳng vào vấn đề, tìm người. Ánh mắt đi theo tòa tất cả ti chủ đối mặt. Tại một đám người kinh ngạc ngoài ý muốn mắt chú phía dưới, lấy ra Lâm Tế chân dung, sau đó là một tấm Lăng Tử Dương thác nhân đưa tới vẽ bản. Đây là người. Đây là mục tiêu hư hư thực thực xuất hiện qua địa phương. Các ngươi phải làm chính là phát động mạng lưới tình báo của mình, liên hệ riêng phần mình phụ trách thế lực khắp nơi tổ chức tình báo, tìm nơi này bằng nhanh nhất tốc độ, tìm tới người này. Trong lúc nhất thời hồi báo, ti chủ mạng bội hỏi một câu, người này là thân phận gì, bối cảnh gian thế, hay là nói là tư chất tương đối đặc thù cao thủ tuyệt mật? Võ Nguyên đã sớm chuẩn bị, trực tiếp bỏ đi tất cả suy đoán cùng hỏi thăm, nói sau dẫn đầu tìm tới người, nhớ một lần trọng đại quân công. Đám người nhao nhao lộ ra phân chấn chi sắc, cẩn thận đem chân dung cùng vẽ bản bên trên nội dung ghi tạc trong lòng, hoặc tại chỗ thác ấn một phần mang đi. Cả trang hội nghị 2-3 câu nói kết thúc. Võ Nguyên tại mật trinh ti chờ đợi tất cả mọi người tin tức. Ai cũng không biết Võ Nguyên tâm tình là bực nào nổi sóng chập trùng, bởi vì căn cứ Lăng Tử Dương tin tức truyền đến, Lâm Tế dường như là thân ở một cái hạ du lâm nguy thế lực, mà lại vị trí thế lực rất có thể đã sụp đổ tiêu vong, trước mắt đang tìm nhà dưới. Hắn không biết Lâm Tế tại thượng giới đã trải qua như thế nào khốn cảnh, nhưng là nhất định phải nhanh tìm tới Lâm Tế cung chủ. Đây là Lăng Tử Dương cấp thiết muốn việc cần phải làm. Làm đã từng Bắc Kiếm cung một thành viên, Võ Nguyên cũng biết Lâm Tế đối với Hạo Thiên hạ giới Cực Đạo Tông làm ra công hiến, biết Lâm Tế cung chủ tại Lăng Tử Dương trong lòng địa vị cùng tầm quan trọng, cho nên mới sẽ vô cùng lo lắng buông xuống trong tay tất cả sự vụ, tự mình tọa trấn mật chính thi, đốc thúc việc này. Tiểu Ngư Nhi rời đi Lang Sơn trở về Thiên Tiêu doanh không lâu, liền nhận được Lang Sơn đưa tin, mệnh lệnh của sư phụ. Tiểu Ngư Nhi cầm vẽ bản, cẩn thận chu đáo, nhưng không có đáp án. Nàng là Thiên Tiêu doanh thành viên, thân phận địa vị không thấp, tiếp xúc đến đồ vật cũng nhiều, nhưng là dù sao phi thăng thời gian không dài, tiếp xúc tinh thần vị diện 10 phần có hạn, trầm tư suy nghĩ một lát, nghe phía bên ngoài chuyển đến mấy người đối thoại thanh âm, nhãn tỉnh sáng lên. Đội trưởng, Lạc Vũ Phỉ cùng Thiên Tiêu doanh một vị phó đội trưởng đúng lúc từ ngoài điện tiến đến. Nghe tiếng, hai người lộ ra dáng tươi cười, Tiểu Ngư Nhi a. Tiểu Ngư Nhi. Chương 2004 Tứ Mục Thanh Nhu Thành, 2, chương 2004 Tứ Mục Thanh Nhu Thành, 2, Tiểu Ngư Nhi mặc dù là tiến vào Thiên Tiêu doanh một doanh thời gian ngắn nhất thành viên, nhưng là tiến bộ tốc độ rất nhanh, là Thiên Tiêu doanh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, rất được đội trưởng, phó đội trưởng yêu thích. Đội trưởng, đội phó, Tiểu Ngư Nhi có một điều thỉnh cầu. Tiểu Ngư Nhi xuất ra vẽ bản, ngài đi qua nhiều chỗ, đoán xem đây là cái nào. Lạc Vũ Phỉ cùng phó đội trưởng dở khóc dở cười. Liếc qua vẽ bản phía trên hình ảnh, lập tức lộ ra có chút kinh ngạc, nói làm sao? Tiểu Ngư Nhi ngươi đối với hạ giới phá toái thế lực gia thần cảm thấy hứng thú. Những người này, rất không cần phải để ý, đều là hạ du thế lực đi ra gia thần, tư chất bình thường, có thể đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ, còn không bằng từ nội bộ đế quốc tìm một chút ngũ cảnh, lục cảnh tu vi tác gia thần. Đối với Thiên Tiêu doanh Thiên Tiêu, hay là có rất nhiều người nguyện ý leo lên, thậm chí là lập xuống thần ma huyết thệ, tuyên thệ hiệu chung. Đội phó cho Tiểu Ngư Nhi cung cấp một đầu tình báo. Cạnh tranh gia thần địa phương, bình thường là ở đâu? Thập đại thế lực cao cấp rất nhiều tinh thần bị diện đều sẽ có. Lạc Vũ Phỉ cẩn thận xem kỹ vẽ bản bên trên kiến trúc, nói từ nơi này địa phương bố cục cùng kiến trúc đặc điểm đến xem, hẳn là Vạn Thú Tông bên kia, nhưng cụ thể là cái nào tinh thần bị diện tòa thành thị nào, cũng không rõ ràng. Vạn Thú Tông. Tiểu Ngư Nhi nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ đến Linh Thú Ti Ôn Mộc Di. Đa tạ đội trưởng, đa tạ đội phó. Tiểu Ngư Nhi sau khi nói cảm ơn, xoay người rời đi. Đội phó cùng Lạc Vũ Phỉ mắt chú Tiểu Ngư Nhi đi xa. Kỳ quái, Tiểu Ngư Nhi sư mỗi ngày bình thường đối với tu luyện cảm thấy hứng thú, sẽ rất ít lãng phí thời gian tại một chút chuyện vô vị phía trên, hôm nay làm sao đột nhiên người đối diện thần bán đấu giá sự tình đặt ở trong lòng. đích thật là rất kỳ quái. Lạc Vũ Phỉ yên lặng gật đầu. Nô chỉ huy, đây là Tham Lang Đế quốc bên kia đưa tới đồ vật. Nô Sùng Sơn tại chiến thuật ti chuẩn bị cho hắn trong phủ đệ, ngay tại thôi diễn thuần dương tiên tông tinh vực tiến công lộ tuyến, đột nhiên bên ngoài có người đưa tin tiến đến. Tiến. Nô Sùng Sơn có chút ghé mắt. Mắt chú người tới lấy ra một khối vẽ bản cùng một bức tranh. Nô Sùng Sơn ánh mắt vì đó ngưng tụ. Trên bức họa người là Đại Ngụy triều Bắc Kiếm cung cung chủ Lâm Thế, đã từng Đại Ngụy triều Kình Thiên cự phách. Nô Sùng Sơn cố nén trong lòng rung động, tiếp nhận vẽ bản cùng chân dung. Người tới bẩm báo nói, đây là Tham Lang Đế quốc vị kia phái người đưa tới, cũng không nói cái gì, liền nói giao cho ngài trong tay, ngài biết nên làm cái gì. Ân, ta đã biết. Nô Sùng Sơn đem vẽ bản đặt ở thật dài trên bàn. Lâm Thế đến bây giờ bật vô âm tín, đưa tới chân dung cùng một bức tình cảnh vẽ, mục đích đã miêu tả sinh động. Tìm người. Lâm Thế hẳn là ngay tại trong bức họa này. Nô Sùng Sơn nắm trong tay linh giới liên minh tổ chức tình báo, có thể tùy thời điều hành bên trong tình báo, tự thân lại là tình báo phân tích phương diện lão thủ. Lần đầu tiên, liền nhận ra đây là Vạn Thú Tông kiến trúc. Nhìn lần thứ hai, bắt đầu từ trong này tìm được mấy tấm có ấn tượng khuôn mặt. Thuần Dương Tiên Tông người Nam Cưu cửa người Ngô Sùng Sơn rất nhanh có chú ý từ linh giới liên minh tình báo trong hồ sơ xem những người này tin tức, hiểu rõ bọn hắn tại thế lực sau khi phá diệt sau cùng một trạm địa điểm. Vạn Thú Tông, Tứ Mục Thanh Lưu Thành. Ngô Sùng Sơn bên này, sưu tập tình báo tốc độ so những người khác mau ra rất nhiều lần. Nhưng là Lăng Tử Dương muốn hắn làm không chỉ có chỉ là văn bản bên trên hồi phục. Người tới. Xin mời Lục Ma Ti Lăng Nhất Bác đi Vạn Thú Tông Tứ Mục Thanh Lưu Thành, đem thứ này cho Lăng Nhất Bác đưa qua. Chương 2005 quảng trường chuyện ẩn ở bên trong, 1, chương 2005 quảng trường chuyện ẩn ở bên trong, 1, Vạn Thú Tông, Tứ Mục Thanh Lưu Thành nơi này là Vạn Thú Tông một tòa tương đối nổi danh cứ điểm. Một mặt là bởi vì nơi đây có linh giới liên minh lớn nhất linh thú nơi trốn giao dịch. Rất nhiều có các loại huyết mạch thần thông tiên phú các loại linh thú, bị nuôi dưỡng huấn luyện ra, một phần trong đó gặp mặt hướng linh giới liên minh thế lực khắp nơi. Vạn Thú Tông bồi dưỡng ra được linh thú, tại thế lực khắp nơi cường giả trong mắt, là phi thường quý giá. Mà lại, tất cả mọi người có thể từ nơi đây tìm tới cùng chính mình tương đối phù hợp linh thú. Một đầu thích hợp linh thú, có thể tăng lên trên diện rộng cường giả thực lực, đồng thời cũng có thể bổ đủ bọn hắn tương đối rõ ràng thiếu khuyết. Bất quá, Tứ Mục Thanh Lưu Thành còn có một tòa nhân khí thoáng kém quảng trường, là chuyên môn dùng cho gia thần bán đấu giá. Bởi vì linh thú đấu giá hấp dẫn đến từ linh giới liên minh thế lực khắp nơi cường giả cùng tinh anh, tụ tập đại lượng có cường đại sức mua khách hàng, nơi này cũng chậm chậm địa hình thành một cái gia thần đấu giá quảng trường. Đến từ thế lực khắp nơi, hy vọng tìm kiếm một vị nhà dưới tinh thần sa sút già yếu, thúc đẩy một cái quy mô không nhỏ thị trường. Nhất là trong khoảng thời gian này, theo Vạn Ma quốc gia nhấc lên chiến đấu, tính nhắm vào hủy diệt linh giới liên minh 10 cái ngay tại Phượng Hoàng Niết Bàn hạ du thế lực. Mất đi ra viên sau, bốn chỗ phiêu bạt giả yếu, trở thành không có dễ bèo trôi, không thể không báo đoàn đi vào Tứ Mục Thanh Lưu Thành, hy vọng có thể ở chỗ này tìm tới cư trú hiệu lực đối tượng. Lập thế hành tẩu tại Tứ Mục Thanh Lưu Thành trên đường phố. Hắn cũng không phải là tinh thần sa sút tìm kiếm che chở gia thần, hắn là chủ động tới Vạn Thú Tông. Từ khi phi thăng thượng giới đằng sau, hắn cùng linh sủng của mình Kiếm Chuẩn đã mất đi liên hệ, một mực lo lắng cực kỳ, khó khăn thăm dò được linh thú đều sẽ bị Vạn Thú Tông tiếp dẫn mang đi. Thừa dịp chính mình sở thuộc thế lực phá diện, đi theo Lưu Vong đám người tiến vào Vạn Thú Tông, đi tới lớn nhất linh thú nơi trốn giao dịch. Lâm Thế hy vọng có thể tại Tứ Mục Thanh Lưu Thành tìm tới đã từng đồng bạn Kiếm Chuẩn. Chỉ là khi tiến vào linh thú quảng trường giao dịch trước đó, Lâm Thế thấy được gia thần đấu giá quảng trường. Lâm Thế đi đến Hạo Thiên hạ giới, phi thăng lên ngàn vạn người, hắn đụng phải người rất ít. Nhìn thấy cái không khí này có chút bi thương quảng trường, Lâm Thế ôm một loại chính mình cũng khó nói nên lời tâm tình, hy vọng nhìn thấy một chút khuôn mặt quen thuộc. Khoan hãy nói, thật làm cho hắn tìm được mấy người. Tại mấy người mặc rách dưới mất đi tay trần, nhìn qua dị thường thê thảm chờ đợi bán đấu giá tuyệt vọng trong mắt của nam tử, Lâm Thế thấy được lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng. Cứ việc đối phương rất nhanh liền tránh khỏi hắn ánh mắt, trên mặt nhiều mấy đạo đen như mực vết tích, Lâm Thế hay là nhận ra. Mấy người này đều là Cực Đạo Tông đệ tử. Có người thiếu cánh tay, có người gãy chân, có người thậm chí Lâm Thế ánh mắt từ hai vị đã mất đi cái mũi, ngũ quan cơ hồ vặn mẹo trên gương mặt dừng lại một chút, trong mắt đằng giấy lên lửa nóng hừng hực. Mười ngón nắm tay, nổi gân xanh. Lâm Thế trong lòng tràn ngập trước nay chưa có tức giận. Thường thấy quá nhiều sinh tử hắn, vậy mà lại một lần nhẹ nhõm phá phòng, hốc mắt đỏ bừng, kém chút không cách nào khống chế trong lỗ mũi không hiểu hiện ra tới chỗ sót. Hai bên đường phố, không ngừng có người đi ngang qua. Rất nhiều người đều trong đám người tìm kiếm lấy nam tử trẻ tuổi, nữ tử, đối với già yếu sẽ rất ít nhìn nhiều. Đối với tụ cùng một chỗ mấy cái này tàn tật, ánh mắt bút qua. Ngẫu nhiên còn sẽ có người che cái mũi ném lấy ánh mắt chán ghét. Đối bọn hắn tới nói, những bệnh này tàn, tuyệt đối không tại bọn hắn gia thần trên danh sách. Chương 2005 quảng trường chuyện ẩn ở bên trong, 2, chương 2005 quảng trường chuyện ẩn ở bên trong, 2, muốn trị tốt trên thân những người này thường, cần dùng đến một chút đan dược hoặc thiên tài địa bảo, chi phí quá cao. Mấy cái chỉ có tinh hà cảnh tu vi tàn tật. Không dùng. Lâm Thế chạm định trong đám người, dò xét chung quanh. Hắn đến Vạn Thú Tông, hiểu qua tương quan tình báo. Nơi này là Vạn Thú Tông. Mỗi một cái tiến vào đấu giá quảng trường người cần đối bọn hắn giao nạp nhất định phí tổn mới có thể rời đi. Vạn Thú Tông đem mỗi một vị chờ đợi bán đấu giá gia thần cũng làm thành đợi bán linh thú, khác biệt duy nhất chính là linh thú là bọn hắn huấn luyện ra, mà những gia thần này đều là chính mình ủy thân đợi bán, phí tổn một dạng toàn bộ sẽ rơi vào đến túi láo của bọn hắn. Vạn Thú Tông đấu giá sẽ bị mỗi người định một cái thấp nhất giá quy định. đợi bán người, thậm chí sẽ lấy giá tiền của mình cao mà vì quang vinh. Bảy tên cực đạo tông đệ tử giá cả không tính thấp, đều là lấy tinh hà cảnh tu vi để cân nhắc, cần 3 viên tụ hà đan mới có thể đổi được một người. Bảy người yêu cầu là 7 người cùng một chỗ lại bán, đóng gói 20 mai tụ hà đan. Lâm Tế trong tay có thể xuất ra khoản tài nguyên này, bởi vì tới thời điểm hắn chữ hàng một nhóm tài nguyên, đặc biệt vì đến chuột về kiếm của mình chim cắt. Nhưng nhìn đến một màn này, hắn chuẩn bị từ chính mình chuẩn bị tài nguyên bên trong xuất ra 20 mai tụ hà đan mang đi cái này 7 vị cực đạo tông đệ tử. Đúng lúc này, bên cạnh xuất hiện một trận rối loạn. Lâm Tế quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người bên trong có một tên nhìn qua còn rất trẻ nam tử, sắc mặt tái nhợt, ngăn cản một chi đội ngũ. Trong đội ngũ có 10 cái hộ vệ bộ dáng nam tử, võ trang đầy đủ, tu vi đều tại lục cảnh trở lên, ở giữa nam tử khí chất không tầm thường, trong tay nắm chặt đem quạt xếp, một phái tiêu sái rồng phượng trong loài người khí chất quý tộc. Tại đội ngũ phía sau, đi theo 10 cái nữ tử tiểu hài, vừa nhìn liền biết là vừa bạn bị mua lại gia thần, quả phụ chiếm đa số. Dừng lại, vùng trị ta ra. Lâm Thế chạm trong đám người, do xét rằng có song phương, khẽ nhíu mày. Tình huống sáng tỏ, tên nam tử này tỉ tỉ bị một vị nhìn qua địa vị không thấp nam tử mua xuống. Đối phương cũng dám tại Vạn Thú Tông địa đầu nháo sự, không lý trí. Vạn Thú Tông đối phó loại này người gây chuyện, từ trước đến nay đơn giản thô bạo, trực tiếp hỏi tội, sau đó đánh cục, cuối cùng nộp lên trên tài nguyên, nộp lên trên tài nguyên, không có tài nguyên, ném về tận nhà thần đấu giá quảng trường, dùng cả một đời đến chỗ tội. Đây chính là Vạn Thú Tông, linh giới liên minh thập đại thế lực đỉnh cấp một trong. Người trẻ tuổi, tỉnh táo. Tiểu Phong, tỉnh táo. Người chớ làm loạn. Người phụ cận đều đang khuyên ngăn người trẻ tuổi này. Chỉ là ngũ cảnh tu vi, tại một đám động một tí lục cảnh hộ vệ trước mặt, thấy thế nào đều là lấy trứng chọi đá. Ở giữa có khí chất quý tộc nam tử, đùng một tiếng mở ra quạt xếp, nói tỷ ngươi là ta mua, đồng thời đã lập xuống thần ma huyết thệ, ngươi muốn cầm trở về cũng đơn giản, chỉ cần ngươi đem bản nhân bỏ ra 5 mai trừ hải đàn trả lại cho bản nhân, ta cũng không phải nhẫn tâm như vậy người, có thể thả các ngươi tỷ đệ đoàn tụ. Là cái người hiểu chuyện, nhưng là được xưng là Tiểu Phong nam tử lại là nghiến răng nghiến lợi nói, rõ ràng hôm qua mới chỉ cần 3 viên tụ hà đan, hôm nay liền muốn 4 mai húc dương đan, ta thật vất vả mới tiến đến đồ vật, hiện tại liền lại biến thành 5 mai trừ hải đan, một ngày gấp 10 lần, các ngươi còn muốn mặt sao? Lâm Thế cùng chung quanh đám người vây xem, sắc mặt cùng nhau biến đổi, nhìn về phía khí chất nam tử, ánh mắt phát sinh biến hóa vi diệu. Người sau cười nói, gia thần cạnh tranh, người trả giá cao được, đương nhiên ngươi khi đó nhìn thấy cạnh tranh giá cả chỉ có một chút như thế, hiện tại nước lên thì phải lên, trách ta lạc. Chương 2006 ngay tại chỗ lên giá, tấm màn đen, 1, chương 2006 ngay tại chỗ lên giá, tấm màn đen, 1, nào có đạo lý này. Thì ta chỉ là phổ thông trăng sao cảnh tu vi, làm sao có thể từ 3 viên tụ hà đan chụp tới 5 mai trừ hải đan. Ngươi đừng cho là ta không biết, chính ngươi căn bản chính là Vạn Thú Tông đệ tử. Hôm nay ta thác bạc phòng, coi như xuyên phá ngươi Vạn Thú Tông trời, cũng muốn bóc trần các ngươi ghê tởm sắc mặt, tuyệt không để cho ta tỉ rơi xuống ngươi tiểu nhân hèn hạ này trong tay. Thác bạc phong mặc dù có ngũ cảnh tu vi, nhưng là hiển nhiên trong tay không có 5 mai trừ hải đan tài nguyên. Hình học thức tăng lên tài nguyên, để hắn cơ hội tuyệt vọng. Khí chất nam đối mặt đám người chung quanh quăng tới chất vấn ánh mắt, hiển nhiên là bị đối phương chọc giận, cười lạnh từng chút đem quạt xếp thu nạp, nói coi như bản nhân là Vạn Thú Tông người, ai lại quy định ta Vạn Thú Tông đệ tử không thể dùng tiền mua sắm gia thần? Ngược lại là ngươi, vừa đến đã đối với ta Vạn Thú Tông đệ tử cực điểm chửi tới, dụ ý khó dò, gan lớn rất a. Đùng, cây quạt một lần nữa mở ra. Khí chất nam lạnh lùng hạ lệnh, cầm xuống, đưa phủ thành chủ xử theo pháp luật. Một tên ngũ cảnh, tại một đám lục cảnh trước mặt, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Tại chỗ liền bị đập đến xương ngực sụp đổ, miệng đầy là máu, kéo như chó chết kéo đi. Gió nhỏ, gió nhỏ, chủ nhân, van cầu ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể, ngài tha hắn đi. Đệ ta không hiểu chuyện. Thác Bạt Phong tỷ tỷ phù phù quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nước mắt sóng gợn sóng gợn. Vạn Thú Tông vị đệ tử này lại là ngả ngớn cầm quạt xếp khơi gợi lên đối phương cái cảm, cười nói, từ ngươi đối với ta lập xuống thần ma huyết thệ một khắc này bắt đầu, ngươi cũng đã là gia thần của ta, ta muốn để cho ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì. Đệ ngươi phạm thượng, thật quá ngu xuẩn, thu điểm trừng phạt. Nên vừa mới nói xong, lập tức có hộ vệ tới, đem Thác Bạt Phong tuyệt vọng thương vong tỷ tỷ kéo đi. Trong đám người cũng không ít người mắt lộ ra không đành lòng, nhưng là tại Vạn Thú Tông địa đầu, ai cũng không dám làm ra đầu chi điểu. Lâm Thế nhìn một chút bảy tên cực đạo tông đệ tử, lại nhìn một chút bị kéo hướng xa xa tỷ đệ hai người, nắm đấm gấp lại tùng. Hắn không dám động. Trong đám người không ít Vạn Thú Tông đệ tử ngay tại nhìn chăm chú lên bọn hắn. Vạn Thú Tông đệ tử khiếu giác 10 phần nhạy cảm, bọn hắn đối với tức giận sát ý 10 phần mẫn cảm, có thể cảm giác được Lâm Thế cùng một số người cảm xúc bị kích động đứng lên. Mà lại, ngay lúc này, Lâm Thế chú ý tới, một vị Vạn Thú Tông đệ tử đặc biệt khiêu khích đi tới, đem bảy tên cực đạo tông đệ tử trước người cạnh tranh giá quy định, từ 3 viên tụ hà đan đổi thành 4 mai húc dương đan. Cười lạnh, tại Lâm Thế trong mắt, là như vậy chói mắt. Lâm Thế rốt cuộc minh bạch tới. Thác Bạt Phong sở dĩ sẽ tao ngộ liên tiếp tăng giá, là bởi vì hắn chân thực, vội vàng muốn cứu trở về tỷ tỷ mình cảm xúc bị Vạn Thú Tông đệ tử phát giác được, đặc biệt cố tình nâng giá. Liên cung dưới mắt hắn gặp phải một dạng. Bây giờ hắn muốn cạnh tranh bảy tên cực đạo tông đệ tử, nhất định phải thanh toán 28 mai húc dương đan giá cả tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Vô sỉ. Lâm Thế bắp thịt trên mặt tại run rẩy. Bảy tên cực đạo tông đệ tử cũng đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Một màn này cũng không có bao nhiêu người chú ý tới. Lâm Thế trong lồng ngực lửa giận tại điên cuồng phát ra, sát ý cơ hồ không bị khống chế muốn phát tiết đi ra. Đúng lúc này, quảng trường một bên khác, có một chi đội ngũ chính nhanh chóng hướng bên này mà đến. Trùng hợp cùng áp giải thác bạn phong tỷ đệ đội ngũ đụng phải cái chính diện. Lâm Thế nhãn tỉnh sáng lên. Tại trong đội ngũ, hắn thấy được mấy khuôn mặt quen thuộc. Cầm đầu là Lăng Nhất Bác, bên cạnh còn có Lâm Huy, Võ Nguyên. Thất cảnh chương 2006 ngay tại chỗ lên giá, tấm màn đen, 2, chương 2006 ngay tại chỗ lên giá, tấm màn đen, 2, Lâm Thế trong lòng cảm thán không thôi. Hắn mặc dù không biết đối phương tại sao lại xuất hiện tại Vạn Thú Tông tứ mục Thanh Nhu Thành, nhưng là ba người này lực lượng thần hồn cũng đã chiếu rõ đến trên người hắn. Hiển nhiên, đối phương là hướng hắn mà đến. Lâm Thế lộ ra dáng tươi cười. Cực đạo tông đệ tử, được cứu rồi. Đối với thất cảnh tới nói, tứ cảnh đan dược tính là gì? Lại quay đầu thời điểm, chuyện quỷ dị phát sinh. Cái kia đem 7 tên cực đạo tông đệ tử cạnh tranh giá cả tăng lên tới 4 mai Húc Dương đan Vạn Thú Tông đệ tử, tựa hồ cũng chú ý tới Lâm Thế bên này phản ứng, lại lần nữa nâng giá. 7 tên cực đạo tông đệ tử giá cả biến thành 5 mai Trừ Hải đan. Ngươi đang làm gì? Chúng ta mấy cái phế nhân, ai ra giá? Chúng ta giá trị 5 mai Trừ Hải đan. Cực đạo tông đệ tử nhịn không được. Phu cận không ít người nhao nhao chú mục tới. Thật sự là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Lăng Nhất Bác, Võ Nguyên, Lâm Huy ngăn ở Vạn Thú Tông khí chất nam tử trước mặt. Nhìn thoáng qua bị kéo trên mặt đất thụ thương nghiêm trọng nam tử, lại liếc mắt nhìn tại hộ vệ trong tay không ngừng khóc sức mướt dây rủa nữ tử, Lăng Nhất Bác nhíu nhíu mày, ánh mắt kết thúc tại Lâm Tế cung chủ chú ý trên tấm lệnh bài kia. Vừa xem xét này, trên mặt lập tức quanh quẩn ra vẻ tức giận. Dừng lại, mở miệng chính là Lăng Nhất Bác. Võ Nguyên thấy được Lâm Tế trong mắt lửa giận, cũng nhìn thấy một tên ý đồ dựa vào lý lẽ biện luận cực đạo tông đệ tử bị Vạn Thú Tông đệ tử một bàn tay đánh vào trên mặt đất. Lâm Huy kém chút nhịn không được, bị Võ Nguyên kéo lại. Tỉnh táo. Võ Nguyên truyền âm nhắc nhở, nơi này là Vạn Thú Tông, chú ý thân phận của chúng ta. Bọn hắn là Kim Man bộ lạc mật chính ti cao tầng không giả, nhưng là tại Vạn Thú Tông, chẳng phải là cái gì? Nơi này là thế lực đỉnh cấp. Bọn hắn ở chỗ này có thể tính không từng chiếm được sông Cường Long, nhiều nhất chính là từng đầu cường tráng sâu kiến. Giao cho Nhất Bác. Võ Nguyên đối với Lâm Huy nhẹ gật đầu. Người sau thu liễm vẻ giận dữ. Hắn tuy là Mãng Hoang Sơn đệ tử, nhưng là đối với Bắc Kiếm Cung cung chủ Lâm Tế tôn kính, còn tại Mãng Hoang Sơn tông chủ phía trên. Dưới mắt trong đội ngũ của bọn họ, chỉ có Lăng Nhất Bác hơi có một chút thân phận có thể tham gia Vạn Thú Tông sự vụ. Lăng Nhất Bác là linh giới liên minh lục ma ti người. Chư vị, các ngươi ngăn lại bản công tử đường, là muốn ý muốn như thế nào? Vạn Thú Tông khí chất nam kỳ thật đã nhận ra Lăng Nhất Bác trước ngực áo giáp huy hiệu lai lịch, nhưng là không có chút nào đem lục ma ti một thành viên tiểu binh nhìn ở trong mắt. Lục ma ti thành viên đến từ linh giới liên minh các nơi, rất nhiều người đều là từ đó du lịch, thượng du thế lực tuyển bạt tới, thân phận địa vị kém xa thế lực đỉnh cấp. Lăng Nhất Bác cũng không có đem đối phương để vào mắt, bởi vì Võ Nguyên đã truyền âm cho hắn cung cấp một chút tình báo, người này cốt linh vượt qua 2000 tuổi, chỉ là Vạn Thú Tông đệ tử ngoại môn, thân phận địa vị không cao, nhiều nhất chính là ngoại môn bên trong một cái tiểu đầu mục, hoặc là tại Vạn Thú Tông có một chút nho nhỏ danh khí. Chân chính có chút mặt bài nhân vật, làm sao có thể an bài tu vi cảnh giới dưới mình người xung làm hộ vệ? Lâm Huy cũng tiến vào mật trình ti chủ trạng thái, tứ mục Thanh Nưu thành thành chủ cũng chỉ có thất cảnh tu vi, chỉ cần sự tình không nào lớn, bọn hắn lại có thể thế nào? Đấu giá trên quảng trường đệ tử, phần lớn chỉ có ngũ cảnh, lục cảnh tu vi ba người vụng trộm đã hoàn thành một vòng giao lưu. Tại đối diện một đám người kinh ngạc mắt chú phía dưới, Lăng Nhất Bác một bộ thái độ bề trên, tiến lên một bước, đi đến trước mặt đối phương, Lục Ma Ti làm việc, không cho phép ai có thể chớ cản đường. Phanh, một cái khiêu khích ý vị mười phần ngực đụng, ngạnh sinh sinh đem người chen đến một bên. Chương 2007 đều mang đi, một, chương 2007 đều mang đi, một, Vạn Thú Tông đệ tử ngoại môn Nhiễm Tu. Ở ngoại môn trong hàng đệ tử đích thật là có một ít danh khí. Nhiễm Tu vốn là Vạn Thú Tông tại Tứ Mục Thanh Nưu thành linh thú thị trường một tên phụ tá, phía sau bởi vì cá nhân tư dục nhìn chúng ra thần đấu giá thị trường lợi nhuận cùng quyền hạn, chủ động đem khối này thị trường nắm vào trong tay, cũng nhằm vào ra thần thị trường làm một chút cải biến, đích thật là để ra thần thị trường hàng năm lợi nhuận tăng lên mấy thành, có lúc thậm chí có vài lần lợi ích. Cái này khiến Nhiễm Tu từ đây không còn thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, ở ngoại môn trong hàng đệ tử lẫn vào phong sinh thủy khởi. Quanh năm đến đối với trung hạ du thế lực bên mặt hất hàm sai khiến tư thái, cũng đã sớm đem Nhiễm Tu tính tình môi đến không coi ai ra gì. Lăng Nhất Bác chậm rãi tiến lên một cái ngực đụng, lập tức để hắn trước mặt người khác mất hết mặt mũi. Người một chết, dám ở ta Vạn Thú Tông trước mặt náo sự. Nhiễm Tu Hà Tăng trước mặt người khác bị thua thiệt lớn như vậy, làm ra thần thị trường người phụ trách, tất cả ở nhà thần thị trường Vạn Thú Tông đệ tử đều nhận được ân huệ của hắn, lấy hắn vi tôn. Cùng chung mối thù nhất trí đối ngoại bầu không khí, theo Nhiễm Tu gầm lên giận dữ, lập tức bao trùm toàn bộ gia thần quảng trường. Bù bù. Trong tiếng xe gió, dấu ở trong chợ bên ngoài Vạn Thú Tông đệ tử ngoại môn, nhao nhao hiện thân, đứng lơ lửng trên không. Một hơi xuất hiện hơn trăm người, toàn bộ đều là ngũ cảnh, lục cảnh tu vi, thất cảnh phía dưới đều là đệ tử ngoại môn. Những này Vạn Thú Tông đệ tử giữa trán xuất hiện một chút ấn ký, đây là chuẩn bị khởi động nguyên thần không gian thức hải, triệu hoán trong đó linh sủng. Vạn Thú Tông đệ tử, mỗi một cái đệ tử ngoại môn chí ít có 2 đầu linh sủng, đến lúc đó chiến lực đem gấp bội không chỉ. Đối mặt xuất hiện tại bốn phía, sắc mặt khó coi, kiếm bạt nộ trương Vạn Thú Tông đệ tử, Lăng Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, giơ lên trong tay lệnh bài, linh giới liên minh lục ma ti, phục chiến thuật ti ngô chỉ huy chi mệnh, đến đây Vạn Thú Tông tìm kiếm nhân tộc gian tế tin tức, có là gan liền cả ta. Thất cảnh cao thủ khí thế bừng bừng phân chân phát ra, ánh mắt sắc bén như kiếm, quản nhìn trung trận, ta ngược lại muốn xem Vạn Thú Tông phải chăng đã trở thành linh giới liên minh chiến thuật ti ước thúc không đến địa phương? Một đám Vạn Thú Tông đệ tử sĩ khí là lăng nhất bác sở đoạn. Cái gì Ngô Chỉ Huy? Nhiệm tu quanh năm trà trộn Vu gia thần thị trường, đối ngoại tình báo cũng tương đối linh thông, cũng không có bị lăng nhất bác hù dọa, cao giọng nói, phụ trách chúng ta Vạn Thú Tông mảnh tinh vực này chính là bọn ngươi linh giới liên minh chỉ huy sứ Vương Trạch Vương Chỉ Huy. Ngươi đừng tưởng rằng kéo dễ lông gà liền có thể đương mùa cờ. Chiến thuật ti làm việc, lúc nào đến phiên ngươi một cái Vạn Thú Tông đệ tử ngoại môn ở chỗ này nói kia, chỉ trỏ. Chân chùi mê thị. Thân phận dù sao là đã công khai đi ra. Vạn Thú Tông phương diện thực có can đảm xuất thủ đối với Lục Ma Ti đối chiến thuật ti xuất thủ, chính là linh giới liên minh chiến thuật ti, Lục Ma Ti cùng Vạn Thú Tông mâu thuẫn. Một đám đệ tử ngoại môn, nhiều nhất cũng liền dám cùng những thế lực kia người bình thường cáo mượn oai hùng mà thôi. Tại thất cảnh cường giả trước mặt, tại chiến thuật ti cùng Lục Ma Ti uy danh trước mặt, được thật tốt ước lượng một chút chính mình, có đủ hay không phân lượng. Lần này đi theo Lăng Nhất Bác đi ra người, toàn bộ đều là thất cảnh tu vi. Một đám người thể hiện ra khí thế, Vạn Thú Tông đệ tử lập tức hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng rút tay về, không còn dám biểu hiện được quá cường thế. Chỉ có Nhiệm Tu loan thoáng cảm thấy không thích hợp, nhưng là lại nói không nên lời cái nguyên cớ. Chương 2007 đều mang đi 2, chương 2007 đều mang đi 2, bọn này chiến thuật đi, Lục Ma Ti người hoàn toàn chính xác tựa như là phụ mệnh mà đến, mục đích tính rất rõ ràng, tìm tới trên bức hỏa người toàn bộ mang đi. Lăng Nhất Bác căn bản cũng không cho Nhiệm Tu một lần nữa không chế thế cục cơ hội, đối với người sau lưng hạ lệ. Lăng Nhất Bác trong tay nguyên bản chỉ có một bức tranh, nhưng giờ này khắc này trong tay nhiều một chồng võ nguyên giao cho hắn chân dung. Trong này bao gồm Nhiệm Tu trong đội ngũ hơn 10 người nữ tử, bao gồm bị đánh đến xương ngực sụp đổ thổ huyết thác bản gió, tỷ tỷ của hắn, cùng 7 cái cực đạo tông đệ tử. Đối với nắm giữ nhiều môn lực lượng pháp tắc cường giả, làm ra điểm sinh động như thật hình ảnh, đơn giản vô cùng dễ dàng. Dừng tay. Các ngươi dựa vào cái gì cướp ta Vạn Thú Tông gia thần? Nhiệm Tu cũng nhìn thấy trong đó mấy tấm chân dung, đây tuyệt đối là nhầm bảo. Phanh, phanh. Võ Nguyên, Lâm Huy tả hữu trải qua Nhiệm Tu bên người. Võ Nguyên nhẹ nhàng đụng một cái, không cẩn thận nát Nhiệm Tu trong tay quả sếp, Lâm Huy nhưng liền không có nhân từ như vậy. Trực tiếp đem Nhiệm Tu đâm đến lui lại mấy nhanh chân. Nhiệm Tu trợn mắt tròn xoe, giận mà không dám nói gì. Hắn tự nhiên là nhìn ra, đám người này đều không phải là loại lương thiện, lại tuổi trẻ, tư chất tiên phú ưu tú, mà lại từng cái mắt mang sát khí. Bằng bên cạnh hắn bọn này lục cảnh tu vi hộ vệ, cùng một đám Vạn Thú Tông đệ tử ngoại môn, cùng đối phương hoàn toàn cũng không phải là một cái phương diện bên trên. Võ Nguyên, Lâm Huy một đường những nơi đi qua, người người tránh lui, sợ mình cũng gặp phải cùng Nhiệm Tu đồng dạng đãi ngộ. Một đám tướng mạo mỹ lệ nữ tử bị mang đi, đồng thời bị mang đi còn có mấy đứa bé. Lâm Huy cầm trong tay chân dung, nhìn quanh một vòng, tìm tới mục tiêu. Đi đến Lâm Tế phụ cận. 7 tên cực đạo tông đệ tử đã nhiệt lệ tung hành, túi đầu lấy che giấu kích động của mình cảm xúc. Vừa mới đập tới cực đạo tông đệ tử bàn tay Vạn Thú Tông đệ tử, bén nhạy ý thức được những người này cùng Lâm Tế có quan hệ, cùng mấy cái này cực đạo tông đệ tử có quan hệ. Nhưng là, hắn không dám động. Ngay cả Nhiệm Tu đều ăn quả đắng, hắn cũng không dám kiếm chuyện. Nhưng là có người không có ý định buông tha hắn. Lâm Huy trong tay, nhiều một bức tranh. Trong chân dung người, trùng hợp chính là vị này Vạn Thú Tông đệ tử khuôn mặt. Lâm Vi giơ lên chân dung, đối với đánh người Vạn Thú Tông đệ tử đối chiếu, một bộ giải quyết việc trung tư thái, đi với ta một chuyến đi. Ta dựa vào cái gì? Đánh người Vạn Thú Tông đệ tử ngoại môn, đương nhiên biết mình là bị nhầm bảo. Ngươi bây giờ theo chúng ta đi, chúng ta hỏi ngươi một vài vấn đề, hiểu rõ một chút đồ vật sau, tự nhiên là sẽ đem ngươi thả lại đến. Lâm Huy cũng không lo lắng đối phương không đi vào khuôn phép, khẩu khí cường ngạnh, nếu như ngươi không phối hợp, chúng ta cũng có biện pháp đem ngươi tra được cút sốc, bao quát ngươi từ cái gì hạ giới tới, ai tiến cử, ở nơi nào tu luyện bao lâu, dùng tài nguyên gì. Tài nguyên ở đâu ra, làm cho rõ ràng, rõ ràng. Đối phương đấy mắt hiện lên một vòng bối rối. Chiến thuật đi, đích thật là linh giới liên minh cường đại nhất tổ chức tình báo. Loại quái vật khổng lồ này, hàng duy đả kích tiểu nhân vật, ai có thể gánh vác được? Người ở nhà thần thị trường Vạn Thú Tông đệ tử ngoại môn, đều không phải là đặc biệt người chính trực, trong tay bao nhiêu có một ít dơ bẩn sự tình, nhất là hắn loại này, ngay trước mặt mọi người, không chút kiêng kỵ cố tình nâng giá thủ đoạn, một khi ra ánh sáng ra ngoài, Vạn Thú Tông là quyết định sẽ không bảo đảm hắn, nói không chừng trở về còn có nghiêm trị. Lâm Huy chính là nắm đúng hắn chỗ yếu hại. Từ trên cao nhìn xuống ép hỏi, phối hợp hay là không phối hợp? Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng, tự gánh lấy hậu quả. Người này lập tức sợ vô cùng, thành thành thật thật, liên tiếp gật đầu cười bồi, phối hợp, nhất định phối hợp, đều là người một nhà thôi. Chương 2008 Lâm Tế quý vị, 1, chương 2008 Lâm Tế quý vị, 1, gia thần cạnh tranh quảng trường Vạn Thú Tông đệ tử, liên tiếp nhìn thấy Nhiệm Tu cùng một vị khác đồng bạn ăn quả đắng, cả đám đều lộ vẻ do dự. Kẻ đến không tiện a. Những người này, thực lực rất mạnh, thái độ cường ngạnh, có chiến thuật đi ở phía sau chèo chống. Từng chuyện mà nói cùng ăn thuốc nổ giống như, so với bọn hắn những này bản địa còn hung. Mắt thấy đối phương dễ dàng khống chế cục diện, đem từng đám người mang đi, bao quát ngay trong bọn họ một vị đệ tử ngoại môn cũng thành thành thật thật cười bồi nghe lệnh, Nhiệm Tu đều trầm mặt lại. Lâm Huy câu nói kia, không đơn giản hù dọa đánh người Vạn Thú Tông đệ tử, cũng hù dọa Nhiệm Tu. Nhiệm Tu rất khó tưởng tượng, mình tại gia thần quảng trường hành động, một khi ra ánh sáng ra ngoài, sẽ cho Vạn Thú Tông mang đến như thế nào ảnh hưởng trái chiều, làm trên bên cạnh đại nhân vật có bao nhiêu mất mặt. Đập núi chấn hổ, mồ hôi lạnh lặng lẽ trượt xuống. Nhiệm Tu thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ biến mất tại trong đám người. Lăng Nhất Bác nhìn ở trong mắt, không có ngăn cản. Mắt thấy Lâm Huy đem Lâm Tế cũng mang theo tới, mục đích của chuyến này đã đạt tới. Nhiệm vụ hoàn thành. Lăng Nhất Bác nhìn quanh ra thần đấu giá quảng trường lít nha lít những người, rất nhiều người trong mắt lộ ra chờ mong quan mang, cũng có triệt để chết lặng cùng mê võng. Đi thôi. Võ Nguyên nhắc nhở Lăng Nhất Bác. Lăng Nhất Bác gật đầu. Một đám người trùng trùng điệp điệp, mang theo hơn 20 người rời đi tứ mục thanh lưu thành. Trở lại chiến thuật Ti Ngô Sùng Sơn không chế tinh thần bị diện, tất cả nhân viên bị chia làm 3 nhóm mang đi địa phương khác nhau. Nhiệm tu đập xuống nữ tử, tiểu hài, được đưa đến trong một khu viện an trí, vạn thú tông đệ tử ngoại môn, tâm thần bất định bất an được an trí đến mặt khác một tòa sân nhỏ, đồng thời an bài người đặc biệt trông coi. Cuối cùng là Lâm Tế cùng 7 vị cực đạo tông đệ tử, trực tiếp đưa đến Ngô Sùng Sơn cho ở Ngô Sùng Sơn nhìn thấy Lâm Tế một khắc, kích động và phần. Lâm Tế trước mắt chỉ có ngũ cảnh tu vi, nhưng là tinh thần rất không tệ, lão nô. Cung chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ha ha, không nghĩ tới lão nô ngươi đã vào chiến thuật ti, tại chiến thuật ti đứng vững gót chân. Những vật khác, chúng ta tìm thời gian trò chuyện tiếp, trước tìm một chút thiên tài địa bảo, đem cái này 7 vị huynh đệ thương thế trên người xử lý một chút. Lâm Tế nhắc nhở Ngô Sùng Sơn. Ngô Sùng Sơn kỳ thật cũng chú ý tới cái này 7 vị thân thể không chọn vẹn cực đạo tông đệ tử, gật đầu nói, không có vấn đề. Chỉ là gãy tay chân, dùng ngũ cảnh thiên tài địa bảo liền có thể khôi phục như thường, không cần bao lâu thời gian. Ta chỗ này người đến người đi, bất lợi cho hậu kỳ trị liệu. Võ Nguyên, Lâm Huy, các ngươi đem người mang đến Kim Man bộ lạc trị liệu, thuận tiện cũng làm cho các huynh đệ cùng mọi người gặp mặt, ở dưới loại hoàn cảnh này, đối với chữa thương có thể có chỗ trợ giúp. Ngô Sùng Sơn cho ra đề nghị. Tốt. Ngô Sùng Sơn đối với 7 vị cực đạo tông đệ tử nói, ta nhớ được, các ngươi đều là tập quỷ ti một doanh người. Đúng vậy. Doanh trưởng. 7 vị cực đạo tông đệ tử nhìn thấy Ngô Sùng Sơn một khắc, con mắt đỏ ngầu, hốc mắt chứa đầy không biết là ủy khuất hay là kích động nhiệt lệ. Các ngươi trước đi theo Võ Nguyên, Lâm Huy đi Kim Man bộ lạc, bên kia có rất nhiều tập quỷ ti một doanh huynh đệ, còn có trại phó Lãnh Nguyệt. Các ngươi đến bên kia, trước chữa thương, các loại thương thế khỏi hẳn, sẽ cho các ngươi tìm một chút công pháp bí tịch cùng tu luyện bí quyết, giúp các ngươi nhanh chóng đuổi tới. Chương 2008 Lâm Tế quý vị 2, chương 2008 Lâm Tế quý vị 2, tin tưởng các ngươi cũng biết, tông chủ nhận vạn ma quốc gia thần ma chúa tể nhằm vào, trước mắt ngay tại Tham Lang đế quốc bế quan tu luyện, các ngươi hiện tại tới còn không muộn. Có lẽ mấy năm đằng sau, chúng ta đều cần đi theo tông chủ, kề vai chiến đấu. Là, chúng ta nhất định nắm chặt thời gian chữa thương. 7 vị cực đạo tông đệ tử nhiệt huyết khuấy động. Bọn hắn bị Võ Nguyên mang đi sau, Ngô Sùng Sơn lập tức cùng Lâm Tế nói rất nhiều chuyện, cũng từ Lâm Tế trong miệng hiểu rõ đến, hắn tiến vào vạn thú tông nguyên nhân. Kiếm chuẩn. Lâm Tế linh sủng, tiến vào thượng giới về sau liền cùng hắn tách ra. Lâm Tế lo lắng mấy năm, vẫn muốn tìm tới kiếm chuẩn. Ngô Sùng Sơn cùng Lâm Tế nói nguyện lượng sự tình sau, đề nghị, lấy cung chủ ngươi trước mắt lực ảnh hưởng, muốn từ vạn thú tông trong tay đoạt lại kiếm chuẩn, gần như không có khả năng, liền ngay cả Lăng Tử Dương, hiện tại có bắt cảnh tu vi, cũng không có niềm tin tuyệt đối, có thể từ vạn thú tông trong tay đoạt lại nguyện lượng. Lâm Tế sắc mặt lập tức chuyển thành nghiêm trọng. Nói như thế lời nói, ta đối với vạn thú tông hiểu rõ hay là quá phiến diện kỳ thật, tại tứ mục thanh lưu thành, nhìn thấy vạn thú tông đối với thế lực khắp nơi gặp rủi ro người thái độ sau, hắn liền đã biết, chính mình rất khó từ vạn thú tông trong tay đoạt lại kiếm chuẩn. Ngô Sùng Sơn cười nói, không đổi. Chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Kiếm chuẩn tại vạn thú tông, cần lịch luyện tu hành một đoạn thời gian, trước mắt tình cảnh hẳn là an toàn. Lâm Thế trong lòng an tâm một chút. Thử Dương dự định lúc nào đi vạn thú tông, mang về 10 lượng. Các loại thời cơ chín muồi đi. Ngô Sùng Sơn thở dài, đắng chắc lắc đầu. Từ khi bị thần ma chúa tể nhằm vào ám sát đằng sau, chúng ta cực đạo tông quật khởi kế hoạch đích thật là bị làm trễ nải xuống tới, nhưng là như vậy cũng tốt, để cho chúng ta càng rõ ràng hơn hiểu rõ đến, chúng ta tại thượng giới còn khiếm khuyết quá nhiều nội tình. Ân. Lâm Tế gật gật đầu, sớm bị nhằm vào, dù sao cũng so cực đạo tông chính thức quật khởi về sau bị nhằm vào tới mạnh. Nếu như đặt ở mấy năm về sau, cực đạo tông chỉ sợ cũng không có an bình này. Cho nên, Lăng tông chủ có ý tứ là, tìm tới cung chủ ngươi, do ngươi bỏ ra mặt, làm cực đạo tông trên mặt nổi tông chủ, chấp hành cực đạo tông kế hoạch quật khởi. Để tránh cho cực đạo tông bị vạn ma quốc gia nhằm vào, bị thần ma chúa tể nhằm vào. Ngô Sùng Sơn đối với Lâm Tế đạo ra tình hình thực tế. Lâm Tế sững sờ, ta hiện tại chỉ có ngũ cảnh tu vi, không quan trọng. Ngô Sùng Sơn cười, chúng ta bây giờ còn tại tụ lại Hạo Thiên hạ giới nhân viên giai đoạn, chính thức xác lập đỉnh núi, còn cần một chút thời gian, cung chủ ngươi còn có thời gian. Đúng rồi, ta có cái kế hoạch. Gần nhất ta phụ trách tinh vực, đúng lúc có một ít thần ma chiến trường lập tức liền muốn nên đón tương đối lớn quy mô chiến đấu, ta có thể đem ngươi an bài đi vào. Thần ma trên chiến trường, tấn thăng tốc độ nhanh nhất, ta sẽ để cho Lăng Nhất Bác đảm nhiệm cung chủ hộ vệ của ngươi, bảo đảm ngươi có thể nhanh chóng tấn cấp thất cảnh. Ngô Sùng Sơn hiện tại quyền hành, đã là có thể dễ dàng ảnh hưởng cùng trợ giúp một người đột phá đến thất cảnh. Lâm Thế đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại thượng giới, hắn cũng đã vô số lần cảm nhận được, nhỏ yếu liền sẽ bị lấn ép đạo lý. Lâm Thế không chút do dự đáp ứng. Ngô Sùng Sơn rất nhanh an bài xuống dưới. Trước khi đi thời khắc, Lâm Thế nhịn không được hỏi, vạn thú tông người đệ tử kia, còn có mang về người, ngươi dự định xử trí như thế nào? Nếu đụng phải, liền phải quản một chút. Ngô Sùng Sơn đã từ Lăng Nhất Bác trong miệng hiểu rõ đến vạn thú tông tứ mục thanh lưu thành phát sinh sự tình trải qua, thở dài. Mặc dù ta Ngô Sùng Sơn không phải cái gì lòng nhiệt tình người, nhưng là tại cực đạo tông mấy trăm năm, tông môn giáo nghĩa như vậy, không thể không quản. Nghe vậy, Lâm Thế có chút ít lo lắng nói, đối phương là vạn thú tông, linh giới liên minh thế lực đỉnh cấp, phải cẩn thận. Ta biết. Chương 2009 mượn đao giết nhiễm tu 1. Chương 2009 mượn đao giết nhiễm tu 1. Tìm tới Lâm Thế. Lăng Tử Dương bên này trước tiên nhận được tin tức, cao hứng rất nhiều, Lăng Tử Dương đối với Thiên Nhãn Thông có càng nhiều mong đợi hơn, đối với trí cao pháp tắc thời gian pháp tắc cũng có càng sâu nhận biết. Thiên Nhãn Thông một chút độ thuần thục nhập môn. Lăng Tử Dương ngựa không dừng vó bắt đầu lần thứ hai thi pháp. Đây là người bình thường không có năng lực. Lăng Tử Dương tấn cấp bát cảnh thời điểm, tại Nguyên Thần Không Gian Thức Hải Minh khắp 1 triệu tòa đều thiên tinh túc thần đi đại trận, mỗi một tòa đều thiên tinh túc thần đi đại trận, liên tục không ngừng chữ hàng tinh thần chi lực. Mỗi một tòa đều thiên tinh túc thần đi đại trận mỗi ngày đều có thể hấp thụ đến đại lượng tinh thần chi lực. Trong 2 năm qua, Lăng Tử Dương tu luyện cương chi pháp tắc cùng Phật hệ pháp tắc, cơ hội liền không có trắng trận tiêu hao tinh thần chi lực cơ hội, dẫn đến 1 triệu tòa pháp trận chữ hàng tinh thần chi lực là rộng lượng. Lợi dụng Lang Sơn tinh thần vị diện nguyên một tòa tinh thần vị diện lực lượng, không ngừng mà quan thâu, bây giờ Lăng Tử Dương góp nhặt lực lượng, chân chính là mênh mông như biển. Sử dụng một lần Thiên Nhãn Thông mặc dù hao hết một thân tinh thần chi lực, nhưng là điều động ngàn tòa đều thiên tinh túc thần đi đại trận chỗ chứa hàng tinh thần chi lực, một thân tinh thần chi lực lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đây, Lăng Tử Dương hít sâu một hơi, tuyển định mục tiêu thứ hai. Dạ Hoàng, tại Hạo Thiên hạ giới, Dạ Hoàng là cùng hắn ký tên chủ phó khế ước dưới trướng, là tập quỷ ti năm doanh người. Hạ giới trong vòng 300 năm, bởi vì chủ phó khế ước tồn tại, Dạ Hoàng là một cái duy nhất trừ Tiểu Ngư Nhi bên ngoài, đạt được cả thể sắc và tinh thần hắn chỉ điểm chiến sĩ. Đơn đả độc đấu, Dạ Hoàng thực lực muốn vượt qua Võ Nguyên, Lâm Huy, Tiểu Ngư Nhi, Lâm Thế. Bởi vì Dạ Hoàng am hiểu là ám sát, đi theo ở bên cạnh hắn, hộ vệ chiến thần điện trung điện thời điểm, Dạ Hoàng vì tạo nên càng mạnh ám sát thủ đoạn, một lần lấy 12 áo bào đen, 6 vị phó tông chủ, thậm chí là Hạo Thiên hạ giới người mạnh nhất Trịnh Hạo làm hắn địch giả tưởng tiến hành tu luyện. Dạ Hoàng ám sát kỹ xảo đã mạnh đến Hạo Thiên phía dưới vô địch. Liền xem như Võ Nguyên, Sở Kiếm, Diêu Lục, mấy người bọn hắn cũng sẽ không là Dạ Hoàng đối thủ. Phi thăng thượng giới sau, hạ giới chủ phó khế ước trực tiếp biến mất. Lăng Tử Dương không biết Dạ Hoàng hiện tại đã tu luyện được như thế nào. Bây giờ, Cực Đạo Tông cần càng nhiều có thể một mình đảm đương một phía tướng tài. Trong đầu hiện ra Dạ Hoàng giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Lăng Tử Dương khởi động Thiên Nhãn Thông, ngạch tâm toát ra một sợi ánh sáng nhạt. Tinh thần chi lực điên cuồng tiêu hao. Cấp độ nhập môn Thiên Nhãn Thông so lần thứ nhất thi triển thời điểm thuận lợi rất nhiều. Rất nhanh, Thiên Nhãn Thông nhìn tấu hết thảy, trong cõi u minh, Lăng Tử Dương có một loại xuyên qua thời không gian cảm giác, thấy được hoàn toàn mông lung đen kịt. Á thanh âm rất nhỏ vang lên. Ngay sau đó, cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt tinh thần chi lực ba động, làm vỡ nát hắn lấy Thiên Nhãn Thông ngưng tụ lực lượng. Lăng Tử Dương có chút xuất hiện buồn nôn cảm giác buồn nôn. Thiên Nhãn Thông nhìn trộm thất bại. Tinh thần chi lực chưa hoàn toàn tiêu hao hoàn tất, liền đã bị bên kia cường giả phát hiện, dẫn đến hắn không có đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Không đối, cũng không hẳn vậy. Lăng Tử Dương tại tử hồi suy nghĩ một chút mảnh kia đen kịt trong cơn mông lung hình ảnh sau, kết hợp âm thanh kia, nở một nụ cười, Dạ Hoàng. Lên tiếng chính là Dạ Hoàng bản nhân. Xuất thủ phá mất Thiên Nhãn Thông, cũng là Dạ Hoàng. Đối phương ẩn thân tại trong bóng tối, tựa hồ đang chấp hành nhiệm vụ ám sát. Chỉ cần xác định Dạ Hoàng còn sống, đây tối thiểu chính là một cái tốt tin tức. Mà lại, chương 2009 mượn đao giết nhiễm tù, 2, chương 2009 mượn đao giết nhiễm tù, 2, đang nhìn trộm tứ mục thanh lưu thành thời điểm, ở đây đại lượng ngũ cảnh, lục cảnh chiến sĩ cũng không có cách nào phát giác được sự thăm dò của hắn, bao quát mấy vị thất cảnh đều chưa từng chú mục tới. Cái này nói rõ, Dạ Hoàng thực lực tại thất cảnh trở lên. Hai cái tin tức tốt. Lăng Tử Dương sau đó lại phát hiện, lần này mặc dù bị đối phương sớm phá vỡ Thiên Nhãn Thông, nhưng mình hay là đạt được độ thuần thục. Không sai. Lăng Tử Dương cười. Tiêu hao không đến một nửa tinh thần chi lực, liền đạt được một chút độ thuần thục. Kiếm lời. Điều động chữ hàng tinh thần chi lực lại lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, Lăng Tử Dương ngựa không dừng vó bắt đầu lần thứ ba hành động. Cái thứ ba muốn tìm ra Sa Nguyên. Hà Nguyên tư chất tu luyện cùng thực lực đều tương đối bình thường, là hắn nhớ thương nhất cùng không an tâm người một trong. Thông qua Thiên Nhãn Thông, Lăng Tử Dương rất mau nhìn đến một mảnh trong non xanh nước biếc, một người tại bờ sông thả câu, thản nhiên tự đắc tốt một bức tính hảo hình ảnh. Mặt sông chiếu rọi đi ra một tấm hơi có vẻ tang thương trung niên khuôn mặt, quen thuộc biểu lộ, một chút hoa dâm thái dương, để Lăng Tử Dương trong nháy mắt trầm mặc. Hà Nguyên hay là cái mới nhìn qua kia tùy tiện, không tim không phổi, kỳ thực đấy lòng cất giấu rất lo xa sự tình ra hỏa. Hơn 4 năm, trải qua không hề giống mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Lăng Tử Dương cẩn thận vẽ Hà Nguyên vị trí hoàn cảnh tranh sơn thủy mặt, đồng thời đem Hà Nguyên trên người phục sức tông môn cùng huy hiệu rõ ràng miêu tả đi ra, sau đó để cho người ta mang đến Ngô Sùng sân chỗ. Kế tiếp là Trần Dương. Lăng Tử Dương một cái tiếp một cái, càng không ngừng khởi động Thiên Nhãn Thông. Độ thuần thục từng điểm tăng trưởng. Nô Sùng Sơn bên kia phụ trách lợi dụng chiến thuật ti quyền hạn cùng thân phận hành động, từ từng cái thế lực điều người. Hà Nguyên, Trần Dương, Vương Khiếu Tuyền là trước hết nhất bị tìm tới. Những người này ở đây thế lực khắp nơi thân phận địa vị còn không phải rất cao, không cách nào vận dụng tinh thần đại điện truyền tống đại trận, không cách nào ra bản thân sở thuộc phạm vi thế lực. Bất quá bọn hắn tại chính mình sở thuộc phạm vi thế lực, đã thu nạp tất cả Cực Đạo Tông đệ tử, nhân số ít phải kể trăm, nhiều thì mấy ngàn. Rất nhanh, Phó tông chủ toàn bộ vào chỗ. Lăng Tử Dương bắt đầu tay triệu tập Cực Đạo Tông trưởng lão, cung phụng. Thiên Nhãn Thông bất chi bất giác đột phá cảnh giới tiểu thành. Theo dõi tốc độ có chỗ tăng tốc, tinh thần chi lực tiêu hao có chỗ giảm bớt. 2 ngày đi qua, Lăng Tử Dương trừ đem Cực Đạo Tông tất cả trưởng lão, cung phụng toàn bộ tìm tới, đồng thời cũng đem Đại Ngụy triều cùng Hạo Thiên Vương triều cảnh nội một chút danh khí tương đối lớn cường giả toàn bộ tìm tới. Không tiếp tục xuất hiện tìm kiếm Dạ Hoàng lúc tình huống. Trong lúc đó, Nô Sùng Sơn bên kia cũng truyền tới tin tức. Bọn hắn căn cứ Vạn Thú Tông đệ tử trung thực thẳng thắn liên quan tới tứ mục thanh lưu thành ra thần thị trường tấm màn đen giao dịch, tìm được Nhiễm Tu tùy ý cố tình nâng giá cùng ở sau lưng xâm chiếm vô tội nữ tinh chứng cứ phạm tội, đồng thời còn có lợi dụng Vạn Thú Tông danh khí cho cái khác thế lực khắp nơi nhân viên định tội, cũng đánh thành phạm nhân ném như ra thần thị trường bán đấu giá chứng cứ phạm tội. Phần này kỹ càng bằng chứng, rất là xảo diệu lưu lạc đến cùng Vạn Thú Tông không hợp nhau một cái khác thế lực đỉnh cấp Phong Linh Cung trong tay. Bởi vì căn cứ Ngô Sùng Sơn hiểu rõ, đã từng cũng có một vị Phượng Linh Cung đệ tử không minh bạch đất bị Vạn Thú Tông đệ tử hại chết, song phương như vậy rằng có thời gian trăm năm, kết lương tử. Phong Linh Cung nắm giữ chứng cứ sau, lập tức đến linh giới liên minh công khai chỉ trích Vạn Thú Tông tùy ý môn hạ đệ tử tùy ý làm bậy, xem mạng người như cỏ rác, phá hư linh giới liên minh đoàn kết. Mấy trăm trong đó hạ du thế lực lên tiếng ủng hộ Phượng Linh Cung. Vạn Thú Tông cao tầng tức giận, trước tiên đem Tứ Mục Thanh Nhu thành nhân viên tương quan toàn bộ cầm xuống hỏi tội. Nhiễm Tu bị treo cổ tại Tứ Mục Thanh Nhu thành ra thần đấu giá quảng trường. Ngày kế tiếp, ra thần đấu giá quảng trường bị thủ tiêu. Chương 2010 thôi diễn trên bản sắc cơ, 1, chương 2010 thôi diễn trên bản sắc cơ, 1, Ngô Sùng Sơn học tập linh cung hợp tác, cũng không phải là đơn giản vì thay Lâm Tế Thế Cực Đạo Tông đệ tử chút cơn giận, cũng không chỉ có chỉ là vì muốn xử lý Nhiễm Tu tên xuất sinh này. Ngô Sùng Sơn đem Vạn Thú Tông đệ tử chứng cứ phạm tội giao cho Phong Linh Cung trước đó, có một cái điều kiện. Phong Linh Cung nhất định phải ra mặt, tiếp thu trước mắt trên thị trường không có chỗ ở cố định bọn này già yếu tàn tật, tất cả từ chôn vùi thế lực đảo vong đi ra nạn dân. Nạn dân cơ số không nhỏ, có mấy trăm vạn chi chúng. Nhưng là đối với Phong Linh Cung loại thế lực đỉnh cấp này tới nói, dàn xếp chỉ là mấy triệu người, sự tình phi thường đơn giản. Vẽ một ngôi sao vị diện, để bọn hắn tự sinh tự diệt liền có thể. Nhưng là tại sau này, Nô Sùng Sơn trước tiên đem hắn tử Nhiễm Tu trong tay mang về một nhóm nữ tử cùng Thác Bạt Phong, liền bỏ vào ngôi sao này vị diện. Để Thác Bạt Phong tới đảm nhiệm ngôi sao này vị diện thành chủ. Dù sao Thác Bạt Phong có ngũ cảnh tu vi, tại bọn này gặp nạn trong đám người, xem như tu vi cao nhất. Cái này hơn 3 triệu người, đại bộ phận đều là do Thiên Kinh trải qua một ít chuyện, biết Thác Bạt Phong một thân, cũng biết có cường giả thăm ra, phá hủy ra thần cạnh tranh thị trường. Đối với tòa này cứ điểm tạm thời, cũng là ôm nhìn một chút thái độ. Nhưng là sau đó phát sinh sự tình, để bọn hắn đối với tòa cứ điểm này sinh ra không giống với giác quan. Thác Bạt Phong tỉ tỉ, cùng lúc trước bị mang đi một đám nữ tử, riêng phần mình gây dựng y quán, tư thủ, luyện đan điện cùng luyện khí điện. Ý thì quán cứu người, chữa bệnh. Tư thuộc truyền thụ một chút cơ bản công pháp thần thông, luyện đan điện, luyện khí điện, thay bọn hắn cung cấp sinh tồn và phát triển bảo hộ. Thác Bạt Phong đồng thời tại cứ điểm trong thành trì công bố một chút nhiệm vụ. Thí dụ như thu thập dữ liệu, khoáng sản có thể hối đoái điểm tích lũy, thí dụ như đảm nhiệm hộ vệ, có thể nhận lấy đồng lộc, thí dụ như luyện chế đan dược và luyện khí, một dạng có thể hối đoái điểm tích lũy. Điểm tích lũy có thể bảo đảm bọn hắn ở trong thành thu hoạch được tốt hơn đãi ngộ. Một tòa cơ hồ không bị bất kỳ thế lực nào tiết chế, ngăn cách với đời tinh thần bị diện, bắt đầu chính mình tự cấp tự túc, cầu sinh chi lộ. Lang Sơn Lăng Tử Dương bằng vào nguyên thần trong thức hải chứa hàng rộng lượng tinh thần chi lực, cùng cả tòa vị diện tinh thần chi lực làm hậu thuẫn, chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền tiến hành hơn 1000 lần thiên nhãn thông thuận lợi đem thiên nhãn thông tu luyện tới cảnh giới viên mãn, nắm giữ cửa thứ 3 thời gian thần thông. Còn kém 38 cửa cùng thời gian tương quan thần thông công pháp, liền có thể chân chính nắm giữ thời gian pháp tắc. Lăng Tử Dương lấy ra đệ tứ môn thời gian thần thông. Đốt. Tu luyện trước đưa điều kiện không đủ. Muốn tu luyện thần minh thuật cần nắm giữ chí ít 10 môn thượng tầng nguyên thần công kích thần thông, 10 môn thượng tầng nguyên thần phòng ngự thần thông. Tu luyện trước đưa điều kiện không đủ. Tu luyện thần minh thuật cần nắm giữ thần độ thuật. Lăng Tử Dương xoa giữa trán, thẳng lắc đầu. Treo chống thần minh thuật chính là nguyên thần pháp tắc. Thần độ thuật bản thân là một môn cao thâm thượng tầng độ thuật thần thông, có thể tại thần hồn chiếu rõ phạm vi bên trong tùy ý bỏ chạy, là so tinh bộ còn mạnh hơn một loại thân pháp thần thông. Thần minh thuật có thể cảm giác thời gian, có thể phạm vi nhỏ ảnh hưởng thời gian, thậm chí để cho địch nhân xuất hiện trên tư duy chậm chạp cùng lui ra phía sau. Đây là Lăng Tử Dương tiếp xúc đến đệ nhất môn tính thực chất ảnh hưởng đến chiến đấu thần thông bí tịch, mà lại phẩm cấp không thấp. Vào tay tu luyện, chẳng những có thể lấy tích lũy thời gian pháp tắc kiểm chế thần thông số lượng, mà lại có thể tăng lên chính mình tiến vào bát cảnh về sau nắm giữ thượng tầng thần thông. Đáng giá vào tay. Chỉ là lại là một cái dài rằng giặc bắt đầu. A chương 2010 thôi diễn trên bản sắc cơ 2, chương 2010 thôi diễn trên bản sắc cơ 2, 20 trên cửa tầng thần thông. Ít nhất phải 2 tháng. 2 tháng này, Lăng Tử Dương trải qua rất bình tĩnh, nhưng là ngoại giới dung chuyển bất an, thậm chí là có chút kịch liệt cùng hung hiểm. Vạn Ma quốc gia tăng cường đối với linh giới liên minh hạ du thế lực Lâm Nguy thế lực thế công, trong 2 tháng cầm xuống 11 tòa Lâm Nguy thế lực, tử thương vô số. Đại lượng tinh vực cùng hạ giới vị diện rơi vào Vạn Ma quốc gia nắm giữ. Từng đám vượng hoàng niết bàn kế hoạch toàn bộ thất bại. Dĩ vãng, linh giới liên minh chiến thuật ti luôn có thể lợi dụng Vạn Ma quốc gia tiến công thủ đoạn phản chế, tiêu diệt một nhóm lớn yêu ma. Nhưng là đoạn thời gian gần nhất, 2 lần làm từng bước hành động, bị Vạn Ma quốc gia phương diện phản chế, chẳng những không có tiêu diệt đại lượng quân tiên phong cùng tinh huệ, ngược lại tống táng một chi thực lực không tầm thường lục ma ti tinh anh. Hơn 300 vị thất cảnh, hơn 20 vị bát cảnh, bao quát 3 vị cửu cảnh, vị xưa nay chưa từng có thảm bại, chỉ còn lại có cửu cảnh phá vây đi ra, những người còn lại toàn bộ bị lưu lại. Trận chiến này chiến tích đưa đến một vị chiến thuật ti chỉ huy sứ xuống ngựa, một tên người tiền phong bị miễn chức, một vị tiểu kỳ tại phòng chỉ huy của mình bên trong tự sát. Ngô Sùng Sơn cầm mới điều tới liên quan tới trận chiến này phục bản tư liệu, lông mày níu chặt, nhìn thấy mà giật mình, trong miệng tự lẩm bẩm: Vạn Ma quốc gia xếp hạng top 100 tộc đàn, trong trận chiến này xuất hiện 6 cái am hiệu cách truy tung, ám sát huyết yêu bộ tộc, trong trận chiến đấu này có xuất hiện, vẹn vẹn xung làm thai mắt thám tử, cung cấp tình báo. am hiểu ám sát vượt sâu ma tộc sẽ rất ít xuất hiện tại loại này đại quy mô trong chiến trường, mà lại số lượng bình thường sẽ không vượt qua 2 cái. Trong trận chiến này xuất hiện 24 vị. Đoán chủng bộ tộc nguyên rủa năng lực, mặc dù không phải nguyên rủa pháp tắc, nhưng là có thể siêu viễn cự ly ảnh hưởng địch nhân, là phi thường cường đại nguyên thần trấn áp cùng khống chế tốt tay. Chiến lược xếp hạng tại 100 tên bên ngoài, nhưng là uy hiếp cường độ không tại vực sâu ma tộc phía dưới. Điên rồi. Thế mà còn có 100 miệng tộc cùng xích rắc con giết bộ tộc tại dùng loại binh lực này đẩy tới du lịch thế lực. Đánh lên các loại thần ma chiến trường đều dễ như trở bàn tay không có một chút vấn đề. Ai có thể đem tổ hợp như vậy tụ tập lại, đánh một lần phục kích. Lô Sùng Sơn hai tay đè xuống mặt bàn, cảm nhận được đập vào mặt áp lực cùng sát ý, đây chính là một tòa nhằm vào linh giới liên minh chiến thuật ti bấy dập. Khó trách phụ trách vùng tinh vực kia chiến thuật ti cố vấn từ nhỏ cờ đến chỉ huy sứ, tâm tính đều sập. Đối mặt thần ma chúa tể thúc đẩy một lần vây đánh. Đây là hoàn toàn không nói đạo lý đấu pháp. Thật sâu hít một hơi, Lô Sùng Sơn thở dài nói, gần nhất thần ma chúa tể hoạt động đến càng ngày càng tấp nập, bàn tay đến càng ngày càng dài, thật sự là ai đụng phải ai không may hắn 10 phần lý giải chiến thuật ti đồng liêu. Tiểu Kỳ trực tiếp phụ trách một phương thế lực sinh diệt tăng uy, người tiền phong phụ trách tinh vực tình báo, chỉ huy sứ phụ trách điều hành cường giả, cho phía dưới hòng duy trì. Trận chiến này, ba người đích thật là có trách nhiệm, nhưng là ba người trói lại cùng một chỗ, cũng đỡ không nổi thần ma chúa tể cường thế. Bởi vì trừ chiến thuật ti thi chủ, ai cũng không có năng lực đi điều động linh giới liên minh trí cao chúa tể, mỗi một vị chỉ huy sứ trong tay chỉ có một nắm cửu cảnh. Trận chiến này, nam chỉ huy sứ đã đem trong tay có thể điều động lực lượng toàn bộ an bài vào cực hạn. Chỉ trách vạn ma quốc gia không theo lẽ thường ra bài. Không biết vạn ma quốc gia mục tiêu kế tiếp bên trong sẽ có hay không có ta khống chế tinh vực. Nô Sùng Sơn rất nhanh điều ra hắn phụ trách trong tinh vực một cái hạ du thế lực. Trong tay hắn một cái duy nhất đang tiến hành phượng hoàng nhất bản kế hoạch hạ du thế lực, Thiên Đao Cửa. Chương 2011 chiến thuật ti biến động, 1, chương 2011 chiến thuật ti biến động, 1, Nô chỉ huy. Chiến thuật ti viên chỉ huy sứ xin ngài đi qua tự thoại. Nô Sùng Sơn ngay tại phòng chỉ huy của mình bên trong nhìn trời đao cửa các phương thần ma chiến trường tiến hành thôi diễn thời khắc, phía ngoài Tâm Phúc tiến đến bẩm báo. Viên chỉ huy sứ, là Nô Sùng Sơn cấp trên. Phụ trách hơn 1.300 cái thế lực tình báo trợ giúp cùng chiến thuật gấp rút tiếp viện hành động, dưới trướng có 4 cái người tiên phong, 16 cái tiểu kỳ. Nô Sùng Sơn chính là 4 vị người tiên phong một trong. Ta đã biết. Nô Sùng Sơn thu thập một chút, cấp tốc đi ra ngoài. Hắn biết viên chỉ huy sứ gọi hắn tới mục đích. Theo linh giới liên minh bị công phá, hạ du lâm nguy thế lực càng ngày càng nhiều, còn lại đang tiến hành phượng hoàng niết bàn kế hoạch hạ du thế lực đã càng ngày càng ít, ngã xuống 2 chữ số. Còn lại những này hạ du lâm nguy thế lực, mỗi một cái đều có nguy hiểm to lớn. Đây là chiến thuật ti trước mắt hạng nhất đại sự, nhất định phải làm tốt phòng khống, làm tốt tình báo, làm tốt đối địch chuẩn bị. Dù là chiến thuật ti phương diện đã đối với mấy cái này lâm nguy hạ du thế lực làm ra ác liệt nhất suy đoán, nhưng là chiến thuật ti tuyệt đối không thể để vạn ma quốc độ dễ dàng đem những này tình vực đoạt đi. Chiến thuật ti quy củ, vạn ma quốc độ dối móng nuốt có thể, nhưng là nhất định phải chặt rơi bọn chúng chí ít một đầu ngón tay, để bọn chúng đau nhức. Nhiều chặt mấy lần, vạn ma quốc độ đến tiếp sau công kích liền sẽ chẳng phải tự tin. Nếu như chiến thuật ti không làm, vạn ma quốc độ lấy chiến dưỡng chiến, sẽ quét sạch rơi toàn bộ linh giới liên minh. Cho nên đây cũng là linh giới liên minh không ủng hộ lâm nguy thế lực chủ động rút khỏi cùng từ bỏ nguyên nhân. Đạp đạp, đạp đạp. Nô Sùng Sơn đi vào chiến thuật ti viên kiệt tác chiến đại điện. Trong điện 10 phần rộng rãi. Giờ này khắc này, lại tụ tập không ít người. 3 vị người tiên phong, 16 vị tiểu kỳ, đã lần lượt đều chạy tới. Ngoài ra, còn có lục ma ti một đám tinh anh, cũng đều thình lình xuất hiện, từ thất cảnh đến cửu cảnh, đều có. Trong này, không ít cửu cảnh đều là ban sơ đi theo viên kiệt cùng đi tới, tại thần ma trên chiến trường may mắn còn sống sót đến sau cùng cường giả, cùng viên kiệt có phi thường cảm tình sâu đậm. Chỉ gặp mấy vị này cựu cảnh đại năng, cùng viên kiệt sắc mặt khó coi ngồi cùng một chỗ, tâm sự nặng nề. Nhìn thấy bực này chiến trận, Nô Sùng Sơn một trái tim chậm rãi chìm xuống. Xảy ra chuyện. Quả nhiên, viên kiệt tại người đều đến đông đủ sau, công bố một cái tin dữ. Ngay tại vừa mới, vạn ma quốc độ đánh bất ngờ viên kiệt chỉ hạ tinh vực một cái hạ du lâm nguy thế lực, đang tiến hành phượng hoàng niết bàn mấy chục cái thế lực, bao quát thế lực này tất cả nhân viên, chỉ có chút ít đảo vong đi ra. Còn lại mấy chục triệu người, toàn bộ gặp nạn. Nô Sùng Sơn nhíu mày lại, tính phản xạ nhìn về phía phụ trách thế lực này tiểu kỳ. Những người khác cũng đều tụ tập đi qua. Người sau sắc mặt khó coi, xấu hổ nói, đây là một cái cùng Thuần Dương Thiên Tông không khác nhau chút nào tông môn thế lực. Khống chế tinh thần vị mặt không nhiều, chỉ còn lại có hơn 300 tòa, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chiến đấu phòng sâu. Hạ quan trước đó liền từng nhắc nhở bọn hắn muốn coi chừng, đồng thời cũng tại tinh vực phụ cận bố trí thai mắt. Vạn ma quốc độ mỗi lần xuất thủ quá nhanh. Thừa dịp hạ quan điều động nhân thủ tiến về một chỗ khác thần ma chiến trường thời điểm, đánh bất ngờ thế lực này, dẫn đến tình báo không cách nào đuổi theo, dẫn đến không có chút nào cảnh báo tình huống dưới, thế lực này hoàn toàn sập bàn. Hạ quan nhận tội, nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Vị này tiểu kỳ đang nói xong chuyện đã xảy ra sau, đủ kiểu bất đắc dĩ cùng thống khổ tháo xuống biểu tượng chiến thuật ti tiểu kỳ huy hiệu. Đám người im lặng. Chương 2011 chiến thuật ti biến động 2, chương 2011 chiến thuật ti biến động 2, chiến thuật ti chiến đấu có thể thất bại, nhưng là cảnh báo xảy ra vấn đề, dẫn đến toàn diện tan tác, đích thật là vô cùng nghiêm trọng thất trách. Vị này tiểu kỳ là không thể đủ lại lưu tại chiến thuật ti. Nô Sùng Sơn tâm tình nặng nề. Hắn không nghĩ tới, tại Nam chỉ huy sứ bên kia xảy ra chuyện bị giáng cấp đằng sau, viên kiệt chỉ huy sứ dưới trướng cũng xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất. Nghiêm trọng như vậy thất trách cùng thua trận, sẽ ảnh hưởng linh giới liên minh chiến thuật ti hình tượng, dao động thế lực khắp nơi đối chiến thuật ti tín nhiệm cơ sở. Trừ vị này tiểu kỳ bên ngoài, người tiên phong cùng chỉ huy sứ đều muốn nhận trừng trị. Mà lại, nghiêm khắc tới nói, lần này tan tác, mặc dù không có thương tới chiến thuật ti lực lượng, nhìn qua càng giống là một lần trốn tránh chiến đấu hành vi, là càng thêm nghiêm trọng tránh chiến hành vi. Quả nhiên, theo tiểu kỳ chủ động nhận tội nhận phạt, cấp trên của hắn, một vị cùng Ngô Sùng Sơn cùng cấp người tiên phong, cũng tháo xuống chiến thuật của mình tư huy hiệu, chuyện này, ta cũng có trách nhiệm, khó từ tội lỗi. Nguyện ý cùng nhau lãnh phạt. Viên Kiệt không có cự tuyệt cùng giữ lại, lạnh lùng thốt, hy vọng chư vị có thể hấp thụ lần này thua trận, quay đầu chăm chú cẩn thận suy tư, muốn thế nào ứng đối sau đó vạn ma quốc độ đối với chúng ta hành động. Trừ hai người bọn họ muốn nhận tội. Bên trên đã quyết định, đối bản chỉ huy sứ tiến hành giáng cấp xử trí, từ giờ trở đi, bản quan tiếp nhận chống chỗ người tiên phong chức vụ. Chỉ huy sứ trước, tạm thời do chiến thuật TT chủ Tiết Huyền Sư kiêm nhiệm. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, rất khiếp sợ. Nhưng là, chỗ này phạt lại đang tỉnh lý ở trong. Viên Kiệt nghiêm mặt nói, tại rời trước đó, bản nhân cuối cùng khuyên bảo chư vị đồng liêu, vạn ma quốc độ đối với còn lại lâm nguy thế lực nhất định phải được. Tất cả phượng hoàng niết bàn bên trong lâm nguy thế lực, coi như hiện tại không có trở thành mục tiêu của bọn nó, qua mấy ngày, mấy tháng, khẳng định sẽ bị từng bước điểm danh. Đám người im lặng. Các ngươi phải làm cho tốt dự tính xấu nhất, nghĩ kỹ biện pháp, như thế nào thay linh giới liên minh ngăn trở kiếp này. Chúng ta tuyệt đối không thể để vạn ma quốc độ nắm mũi dẫn đi. Một khi tất cả lâm nguy thế lực diệt vong, kế tiếp chính là tất cả vận chuyển bình thường hạ du thế lực. Căn cứ bản quan đối với vạn ma quốc độ hiểu rõ, nếu như chúng ta không thể để cho bọn chúng hung hăng đau nhức mấy lần, một vòng này hành động, bọn chúng sẽ kéo dài xuống dưới. Cho nên, cầu xin chư vị, trong tay có phượng hoàng niết bàn trạng thái lâm nguy thế lực, nhất định phải toàn lực ứng phó, không tiếc bất cứ giá nào, đoạn vạn ma quốc độ ngón tay, để bọn chúng biết, chúng ta chiến thuật ti không phải ăn chay. Viên Kiệt nói xong, tuyên bố tan họp. Ngô Sùng Sơn từ Viên Kiệt chỉ huy sứ đại điện đi ra, tâm tình càng phát nặng nề cùng cảm thấy gấp gáp. Quá nhanh. Viên chỉ huy sứ bên này cũng bị giáng cấp. Nói rõ vạn ma quốc độ hoàn toàn chính xác tại liên tiếp đại thắng bên dưới, còn tại gia tốc đối với linh giới liên minh nhỏ yếu thế lực tiến công bước chân. Tựa hồ, càng nhiều yêu ma tộc đàn gia nhập tiến đến. Bây giờ, linh giới liên minh lâm nguy thế lực chỉ còn lại có hai chữ số. Thiên Long Môn, nhất định phải làm tốt nghiêm mật đề phòng. Nô Sùng Sơn không muốn cùng hôm nay xảy ra chuyện hai vị này người tiên phong, tiểu kỳ mở dạng, bởi vì hành sự bất lực, bị trục xuất chiến thuật đi. Nô Sùng Sơn có sứ mạng của mình. Hắn chẳng những cần sung làm cực đạo tông quật khởi trước đó tình báo siêu tập trung tâm, là cực đạo tông trải đường, đồng thời còn là trọng yếu thu nạp cực đạo tông đệ tử hữu lực bảo hộ. Người khác có thể lui, hắn không có khả năng lui. Hắn một khi ngã xuống, cực đạo tông đệ tử lại đem mất đi mối quan hệ, vượt qua 2 triệu cực đạo tông đệ tử, sẽ một lần nữa biến thành 5 bè 7 mảng. Chương 2012 tụ nghĩ rộng ích, 1, chương 2012 tụ nghĩ rộng ích, 1, Lang Sơn nên đón một đám khách nhân. Nô Sùng Sơn tiến vào Lang Sơn sau, Kim An bộ lạc mật trình ti chủ Võ Nguyên dẫn đầu mấy vị ti chủ, cùng Lãnh Nguyệt, Lăng Nhất Bác bọn người tiến vào Lăng Tử Dương tu luyện sân cốc. Một đám người ngồi vây quanh một vòng, đi thẳng vào vấn đề. Nô Sùng Sơn là đi cầu viện binh tới. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác gặp phải một cái rất khó chịu đi khảm. Thiên Đao Môn, một cái tông môn thế lực, Lâm Uy đã khởi động Phượng Hoàng Niết Bàn kế hoạch. Trước mắt Thiên Đao Môn có môn nhân đệ tử không đến ngàn vạn người. Người mạnh nhất là một vị thất cảnh đỉnh phong tu vi, khống chế thượng đẳng pháp tắc, có cùng bắt cảnh yêu ma sức đánh một trận, tại Tinh Liên đại trận phía dưới, có thể trấn áp bắt cảnh yêu ma. Không đến 30 thất cảnh trưởng lão, cố thủ phòng tuyến. Hơn 20 cái tham dự Phượng Hoàng Niết Bàn kế hoạch thế lực đã lục tục lui hơn phân nửa. Phượng Hoàng Niết Bàn kế hoạch nửa chết nửa sống. Chỉ là hơn 200 tòa tinh thần bị diện, cơ hồ khiến tông môn chủ phòng chỗ đều ở vào yêu ma tùy thời có thể lấy nhúng chàm địa phương. Nghiêm trọng Lâm Uy, lấy bạn ma quốc gia trước mắt tiến công tốc độ cùng lực lượng, Thiên Đao Môn hủy diệt chỉ ở gần nhất mấy tháng, có lẽ chính là ngày mai. Nô Sùng Sơn cùng Lăng Tử Dương nói ra chính mình gặp phải vấn đề lớn nhất, trước mắt chúng ta Viên Kiệt chỉ huy sứ dưới trướng, có thể điều động cựu cảnh đại năng chỉ có 12 người. Nhưng là bạn ma quốc gia lực lượng tấn công, cựu cảnh mấy chục cựu cảnh yêu ma, có thể nhẹ nhõm phá hủy Tinh Liên đại trận bên ngoài pháp trận, đồng thời không nhận Tinh Liên đại trận ảnh hưởng, chúng ta ở vào tuyệt đối thế yếu. Bạn ma quốc gia chiến lược top 100 tộc đàn đã lục tục ngo ngoe xuất hiện hơn 20 cái, nói cách khác, những này cựu cảnh yêu ma thực lực tại cựu cảnh bên trong cũng không tính yếu. Bằng vào chúng ta chỉ huy sứ chiến lực, coi như dốc hết toàn lực, cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Chiến thuật ti chỉ có thể lựa chọn một trận chiến tức đi đấu pháp, tốc chiến tốc thắng, chiếm tiện nghi liền chạy, tuyệt đối không có khả năng cùng bạn ma quốc gia dây dưa. Ngô Sùng Sơn tại trong thời gian ngắn nhất đem trước mắt tình cảnh cùng vấn đề thổ lộ đi ra. Tại chiến thuật phương diện, Lăng Tử Dương tạo nghệ không thể so với Ngô Sùng Sơn kém. Võ Nguyên, Lãnh Nguyệt mấy người cũng đều là ai cũng có sở trường riêng, có thể tại ám sát, điều tra phương diện cung cấp trợ giúp. Lăng Tử Dương trầm ngâm một lát, nói các ngươi trước mắt tình huống, ta đã biết. Đánh thì đánh bất quá, nhưng là nhất định phải đánh. Tiếp xúc ngắn mũi chiến, vạn ma quốc gia phương diện đã thích ứng, đồng thời lợi dụng huyết yêu, hoán chủng, vượt sâu ma tộc những này am hiểu ám sát cùng truy tung tộc đàn cường đại, tiến hành nhằm vào đối với. Nô Sùng Sơn thở dài, Thiên Đao Môn là khẳng định không giữ được, nhưng là ta nhất định phải làm ra một ít thành tích, đồng thời dốc hết toàn lực thu hoạch một chút chiến tích, để vạn ma quốc gia phương diện có cắt chỉ thống khổ, đồng thời còn chỉ có thể là lính bảo an địa phương toàn bộ ngày đào cửa sinh lực. Thiên Đao Môn tinh vực phụ cận tình báo, tưởng tận sao? Lăng Tử Dương luốt luốt mi tâm, gần nhất tu luyện được quá mức chuyên chú, rất khó lập tức tiến vào trạng thái. để Ngô Sùng Sơn đều cảm thấy khó xử tình cảnh, rất khó phá cục. Đốt não. Ngô Sùng Sơn đáp, Thiên Đao Môn hiện tại người người cảm thấy bất an, hận không thể rời đi Thiên Đao Môn, căn bản cũng không có can đảm đi điều tra thần ma chiến trường, trước mắt chỉ có chúng ta chiến thuật đi, sẽ thỉnh thoảng sắp xếp người mang theo thần ma mặt nạ, đi sưu tập một đợt tình báo. Bởi vì lo lắng huyết yêu tại phụ cận rình mò, chúng ta không dám an bài quá nhiều người, tình báo khó tránh khỏi sẽ có chỗ sơ suất. Ngô Sùng Sơn thực nói thật. Chương 2012 tụ nghĩ dọc đích 2, chương 2012 tụ nghĩ dọc đích 2, Võ Nguyên, Lãnh Nguyệt bọn người cùng nhau nhíu mày. Phá cục khó hơn. Lúc này, bên ngoài có người truyền âm tiến đến, "Đội trưởng, Tiểu Ngư Nhi tới." Đám người cùng nhau ghé mắt, lộ ra dáng tươi cười. Đang ngồi đều là nhìn xem Tiểu Ngư Nhi lớn lên, đều là trưởng bối của nàng. Lăng Tử Dương để Tiểu Ngư Nhi trực tiếp tiến đến. Tiểu Ngư Nhi tiến đến chính là một vòng hành lễ, sau đó ngồi vào vị trí liền tòa, hiểu rõ trước mắt Ngô Sùng Sơn gặp phải vấn đề, cũng liền ý thức được Cực Đạo Tông gặp phải nguy cơ. Đám người tạm thời không có đầu mối, tìm không thấy biện pháp phá cục. Tiểu Ngư Nhi lại là hỏi, "Sư phụ, có thể dùng Thiên Nhãn Thông thử một chút?" "A." Lăng Tử Dương cứ thế ngay tại chỗ. "Thiên Nhãn Thông?" "Đúng a." Tiểu Ngư Nhi thuận miệng nói, "Nếu Thiên Nhãn Thông tìm người lợi hại như vậy, sư phụ ngươi dứt khoát vất vả bị liên lụy mấy ngày, từ bạn ma quốc gia bên này vào tay, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút manh mối." Nghe vậy, Ngô Sùng Sơn không tự giác ngồi thẳng người, hướng Lăng Tử Dương nhìn sang, một mặt ngạc nhiên nói, "Đúng vậy a. Thiên Nhãn Thông không đơn thuần là dùng để tìm người." Tiểu Ngư Nhi nói rất có đạo lý. "Võ Nguyên, Lâm Huy mấy người cũng lập tức sống đi qua. Có thể thử một chút. Từ bạn ma quốc gia phương diện vào tay, nói không chừng có thể biết bọn chúng bước kế tiếp mục tiêu. Ta nhớ được, mấy lần này hành động, giống như đều có huyết yêu cùng được sâu ma tộc thân ảnh ở trong đó bắt cảnh tu vi yêu ma không được." Lăng Tử Dương bác bỏ nói, "Thất cảnh bên trong tính cảnh giác hơi mạnh một điểm liền có thể phát giác được Thiên Nhãn Thông thăm dò, bắt cảnh yêu ma sẽ sinh ra cảnh giác, nhất định phải là thất cảnh trở xuống yêu ma, mà lại tốt nhất đừng tìm loại kia tính cảnh giác mạnh yêu ma tộc đàn. Vậy liền từ trên trời đao cửa phụ cận mấy cái tộc đàn vào tay. Thất cảnh phía dưới, đã hiểu." Nô Sùng Sơn có minh xác phương hướng, "Ta chỗ này có Thiên Đao Môn phụ cận rất nhiều yêu ma đầu mục cùng tiểu đầu mục tình báo, bao quát chỉ huy của bọn nó muốn tỉ mỉ chân dung." "Không có vấn đề, Tinh Liên đại trận có một ít ảnh lưu niệm ghi chép, ta cái này trở về, sàng chọn một nhóm tới." Nô Sùng Sơn thần thái trước khi xuất phát đội vàng rời đi. Tiểu Ngư Nhi xuất hiện, để nguyên bản ngưng trệ thế cục xuất hiện bung lỏng. Không bao lâu, liền thấy Nô Sùng Sơn một bên tiến đến, một bên ôm ra một đống chân dung. Lăng Tử Dương cũng không hay nói, trực tiếp vào tay. Hai tháng này, tu luyện thần độn thuật mặc dù hao phí không ít tinh thần chi lực, nhưng là ở trên các loại tinh thần bị diện trợ giúp bên dưới, tinh thần chi lực hay là chậm chạp dốc lên, nguyên thần không gian thức hải bên trong chứa hàng có 1/3 tinh thần bị diện, có thể ủng hộ hắn liên tục khởi động Thiên Nhãn Thông. Cầm qua trong đó một bức họa, yêu ma dữ tợn, ánh mắt lãnh cốc, khí thế hung hãn. Lăng Tử Dương cẩn thận đem yêu ma giọng nói và dáng điệu thần vận khắc ở trong đầu, luôn cảm giác những yêu ma này kỳ thật dáng dấp không sai biệt lắm. Thiên Nhãn Thông, ngạch tâm toát ra một đạo bạch quang. Lăng Tử Dương trong hai con ngươi lấp lóe hình ảnh. Trong bạch quang xuất hiện tinh không bối cảnh. Tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn Thiên Nhãn Thông thăm dò đứng lên đã trở nên càng ngày càng cấp tốc, có thể làm được dễ dàng không che xem ảnh. Lăng Tử Dương nghe được một trận khó nghe yêu ma ngôn ngữ. Linh giới liên minh chiến thuật ti đã dọa nước tiểu. Ngươi nhìn đều nhiều ngày như vậy, đều không có người dám tới. Hình ảnh dừng lại. Trong tấm hình xuất hiện hai đầu yêu ma thân ảnh, bên trong một cái đúng là hắn muốn tìm mục tiêu. Lăng Tử Dương căn cứ từ mình nhìn thấy tinh vực tình huống vẽ, trên tờ giấy trắng một lần là xong xuất hiện sinh động hoàn chỉnh bức ảnh. Có thể dùng giá trị không lớn. Lăng Tử Dương ngựa không dừng vó cầm lên bức tranh thứ hai giống, lại lần nữa khởi động Thiên Nhãn Thông. Chương 2013 trong nguy cơ cơ hội, 1, chương 2013 trong nguy cơ cơ hội, 1, Lang Sơn tu luyện trong sân cốc, theo Lăng Tử Dương vẽ đi ra một vài bức hình ảnh bị Ngô Sùng Sơn, Võ Nguyên bọn người lần lượt giải đọc ra đến kỹ càng vị trí, đồng thời nương theo có một ít lẻ tẻ tình báo câu chữ, đang ngồi tất cả mọi người, tâm tình đều đang chậm rãi chuyển thành nặng nề. Liên tiếp dùng Thiên Nhãn Thông thăm dò 36 con lục cảnh tu vi yêu ma, Ngô Sùng Sơn nửa đường rời đi hai lần, một lần là vì xác nhận một ngôi sao bị diện phòng tuyến tình huống, một lần là vì cùng chiến thuật ti phương diện liên hệ, yêu cầu chiến thuật ti phương diện cung cấp càng mạnh cựu cảnh đại năng, tiến về Thiên Đao Môn tinh vực phụ cận, tìm kiếm một ngôi sao vị diện một vị trí nào đó. Tiểu Ngư Nhi ngồi tại Lăng Tử Dương bên cạnh, cầm trong tay hai tấm tinh vực hình ảnh. Đây là Thiên Đao Môn phụ cận thần ma chiến trường hình ảnh, một tấm trong đó hình ảnh phía trên xuất hiện đại lượng yêu ma ngay tại xuyên thẳng qua tinh vực. Hình ảnh bên trong xuất hiện vượt qua ba loại khác biệt yêu ma tộc đàn binh lực. Hình ảnh, nhìn thấy mà giật mình. Mặt khác một tấm đồ giống, bên trong xuất hiện một đạo bát cảnh nham ma hình dáng bóng lưng. Vạn Trượng Ma Khu không phải mấu chốt. Mấu chốt chính là ở trên trời đao cửa trên chiến trường, còn là lần đầu tiên xuất hiện nham ma bộ tộc cường giả. Ở trong đó ý vị đã hết sức rõ ràng. Tại Ngô Sùng Sơn lo lắng Thiên Đao Môn an nguy, tìm kiếm giải quyết kế sách thời điểm, Thiên Đao Môn hủy diệt đã lửa xém lông mày, ngay tại thôi động ở trong. Thiên Đao Môn còn tại dậm chân tại chỗ tâm thần bất định bất an thời điểm, Vạn Ma Quốc độ nhằm vào Thiên Đao Môn hành động đã triển khai. Ngay tại bên này tinh vực vừa mới xảy ra chuyện đằng sau, ngay tại Viên Kiệt chỉ huy sứ bị giáng cấp thời điểm, cùng một cái chỉ huy sứ phụ trách tinh vực xuất hiện cái thứ hai muốn bước phía sau đuổi lát quả. Vạn Ma Quốc độ hành động lần này quá nhanh, đoán chừng là lần trước hành động không có gặp được quá nhiều chống cự, cho nên Vạn Ma Quốc độ tương kế tiểu kế ra tốc thôi động đến tiếp sau hành động. Mẹ nó, đủ gian trá. Còn tốt tông chủ dùng Thiên Nhãn Thông phát hiện, Bằng không, Nô Sùng Sơn lần này cũng phải miễn chức bị phạt. Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Bắc bọn người thầm nghĩ may mắn. Lăng Tử Dương nhìn Tiểu Ngư Nhi một chút, là Tiểu Ngư Nhi nhắc nhở phải kịp thời. Tiểu Ngư Nhi gạt ra một nụ cười khổ, sư phụ, vấn đề là Vạn Ma Quốc độ phương diện đã hoàn thành bố trí, lúc nào cũng có thể nhìn trời đao cửa xuất thủ, chúng ta còn kịp tham gia sao? Xem tiên ý. Lăng Tử Dương thở dài, nói Vạn Ma Quốc độ phương diện nếu như bây giờ liền xuất thủ, Nô Sùng Sơn cho dù đem tin tức truyền lại đến Tiết Huyền Sư trong tay, chúng ta cũng không có cách nào vãn hồi hết thảy. Nếu như hơi hướng phía sau hoán lại một chút thời gian, có lẽ còn có cơ hội điều binh khiển tướng, vãn hồi một chút tổn thất. Thông qua thiên nhãn thông dù sao chỉ là thấy được một chút hợp với mặt ngoài đồ vật. Chiến thuật ti phương diện cần càng tường tận tình báo, mới có thể tiến hành chiến thuật bố trí, mới có thể đi vào đi an bài. Lăng Tử Dương một bên nói, một bên đã đình chỉ vận dụng thiên nhãn thông rình mò địch tình. Bắt cảnh yêu ma lần lượt hiện thân, lại quan sát xuống dưới, rất có thể sẽ đánh cỏ kinh rắn. Hắn hiện tại muốn chờ chiến thuật ti cựu cảnh đại năng tình báo. Bất quá, ngồi không cũng không phải Lăng Tử Dương phong cách. Lăng Tử Dương ngón tay gõ đánh mặt bàn, đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới, nói chương 2013 trong nguy cơ cơ hội 2, chương 2013 trong nguy cơ cơ hội 2, linh giới liên minh đã ném đi mười mấy cái hạ du thế lực, hai vị chỉ huy sứ bởi vì Vạn Ma Quốc độ thế công bị biếm thành người tiên phong, hai vị người tiên phong bị quăng ra, hai vị tiểu kỳ bị đuổi ra chiến thuật ti, điều này nói rõ chúng ta minh chủ đối với hiện tại chiến thuật ti đã tương đương không hài lòng. Đám người đối mặt, nhao nhao gật đầu. Bây giờ, chiến thuật ti có hai cái chỉ huy sứ vị trí đã trống không đi ra, cũng không có an bài mới người thay thế đi lên. Ta cũng cảm thấy, đây là Bạch Mi cố ý đang cùng chiến thuật ti cái khác người tiên phong treo giải thưởng. Hắn đang chờ, có ưu tú hơn người tiên phong từ chiến thuật ti trổ hết tài năng. Lăng Nhất Bác, Lâm Huy hai mắt tỏa sáng, không sai. Đích thật là một cái cơ hội. Lần này, nếu như Ngô Sùng Sơn có thể ổn định Thiên Đao Môn, đoạn Vạn Ma Quốc độ một chỉ, chính là một cái công lớn. Nếu như có thể đánh lui Vạn Ma Quốc độ xâm lấn, bằng Lao Ngô trong khoảng thời gian này tích lũy quân công chiến tích, nhất phi trùng thiên, cầm xuống một cái chỉ huy sứ vị trí, không khó lắm. Võ Nguyên ánh mắt trở nên sốt ruột. Tiểu Ngư Nhi có khác cách nhìn, chiến thuật ti chỉ huy sứ đều là trải qua lớn bao nhiêu quy mô chiến tranh, thậm chí là mấy trăm cái tộc đàn siêu độ chấn động chiến đấu tồn tại, nô quân thần trước mắt quân công tích lũy cũng không nhiều, muốn một trận chiến cầm xuống chỉ huy sứ vị trí, sợ là rất không có khả năng ân. Lăng Tử Dương cũng cảm thấy một trận chiến công thành danh toại có chút quá tại qua loa. Nhưng là Lăng Tử Dương kéo dài thành tuyến, cân nhắc nói, nhưng là linh giới liên minh hiện tại hoàn toàn chính xác thiếu khuyết một mặt lệnh bài, thiếu khuyết một cái có thể gọn gàng mà linh hoạt đánh bại Vạn Ma Quốc độ đại quân nhân vật, cho linh giới liên minh mang đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Một trận chiến có lẽ không thể để lão Ngô trở thành chỉ huy sứ, nhưng là nếu như có thể mượn lần này cơ hội đánh lui Vạn Ma Quốc độ đại quân, bảo hộ Thiên Ma Môn, liên minh tất nhiên sẽ càng thêm coi trọng lão Ngô, thuận thế đem lão Ngô đẩy ra, để hắn có càng nhiều đối kháng Vạn Ma Quốc độ cơ hội. Đến lúc đó, tuy không chỉ huy sứ chi mệnh, trên thực chất cũng kém không có bao nhiêu. Lăng Tử Dương phân tích, đạt được tất cả mọi người đồng ý linh giới liên minh hoàn toàn chính xác nhu cầu cấp bách thay đổi thế cục. Con Dương, cần chúng ta làm thế nào? Lăng Nhất Bát truy vấn. Lúc này, Nô Sùng Sơn từ bên ngoài tiến đến, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, nhưng là khó nén trên mặt vui mừng. Không cần hỏi, khẳng định là tin tức tốt. Nô Sùng Sơn tiến đến, còn không có tòa hạ, liền cùng đám người báo cáo tin tức tốt, chiến thuật ti phương diện, phái đi ra cựu cảnh đại năng đã có xác thực tình báo, Vạn Ma Quốc độ lần này tụ tập hơn 30 yêu ma tộc đàn, tiến vào chiếm giữ Thiên Đao Môn phụ cận tinh vực, binh lực đã độn đến Thiên Đao Môn phụ cận, ta lần này báo cáo, nhắc nhở rất kịp thời. Thiên Đao Môn phương diện đã bắt đầu bí mật ra bên ngoài rút khỏi không phải nhân viên chiến đấu. Tiết Huyền Sư đã dẫn đội, tự mình phụ trách lần này đối với Vạn Ma Quốc độ liên quân chặn đánh. Tiết Huyền Sư đơn độc đối với ta truyền âm, biểu thị sẽ vì ta ghi công. Lăng Tử Dương hỏi, Tiết Huyền Sư bên kia có tính toán gì? Là làm từng bước, tốc chiến tốc thắng, đánh một đợt liền lui, hay là chuẩn bị huy động nhân lực cùng Vạn Ma Quốc độ tới một lần cường cường đối kháng? Hẳn là sẽ không cường cường đối kháng. Nô Sùng Sơn lắc đầu, đối kháng chi phí quá cao, không thể biết trước tính nguy hiểm quá mạnh, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Nhưng là có Tiết Huyền Sư xuất thủ, lần này hẳn là sẽ điều động càng nhiều cựu cảnh đại năng tham chiến, bảy thành trở lên xác suất đánh ao nhất Vạn Ma Quốc độ. Rất đúng bi đúng cụ sách lược ứng đối. Lăng Tử Dương đi vào tinh vực địa độ trước, tại Vạn Ma Quốc độ đột binh khu vực vẽ cái vòng, ôm cánh tay trầm ngâm, đột nhiên quay đầu, đối với Ngô Sùng Sơn nói, "Lao Ngô, có hứng thú hay không, cùng ta nhất bác?" Chương 2014 hai mặt khai hỏa, 1, chương 2014 hai mặt khai hỏa, 1, Lang Sơn, hội nghị kết thúc. Lấy Kim Man bộ lạc làm chủ đồng minh, tại thời gian qua đi 2 năm rưỡi đằng sau, lại một lần nữa xuất hiện tương đối ẩn nấp cùng toàn diện điều động tình huống. Hết thảy 107 cái thế lực, bao dung 233 vị bát phẩm cường giả, 409 vị thất phẩm tinh anh, tổng cộng hơn 640 người, tập kết tại chiến thuật ti người tiền phong Ngô Sùng Sơn trước mặt, hội hợp lục ma ti lăng nhất bắc bên này hơn 300 người, kiếm ra một chi ngàn người quy mô cường giả đội ngũ, lợi dụng Kim Man bộ lạc đại công chúa Tư Mã thần âm luật thần thông, che lớp bộ dạng, tiến vào chiếm giữ đến Kim Man bộ lạc tinh vực phụ cận một ngôi sao vị diện. Đây là lệ thuộc vào yêu du bộ tộc tinh thần vị diện. Đội ngũ tập kết tốc độ rất nhanh. Bởi vì hành động lần này là Ngô Sùng Sơn liên hợp Lăng Tử Dương phát động, Kim Man bộ lạc hết sức phối hợp, đồng minh người trong vòng tròn cũng đều phi thường cho mặt mũi cơ hội xuất động toàn bộ lực lượng. Một đám người tại tinh thần vị diện biển mây màu tím phía dưới ẩn nút trọn vẹn 6 canh giờ. Thẳng đến Tiên Đao môn khai chiến tin tức truyền đến. Xuất kích. Dẫn đội Lăng Nhất Bác đối với đại công chúa Tư Mã thần âm gật gật đầu. Tư Mã thần âm loại nhạc khúc nhất truyền. đãng ma khúc, thần ma chiến sĩ giáng lâm. Một đám người lân cận lên không, xuyên thẳng qua tinh vực, nhào vào lân cận yêu du cứ điểm. Nhân tộc, địch tập đã sớm ẩn nút tại yêu du cứ điểm phụ cận một đạo nhân mã, lặng yên tại yêu du cứ điểm bên ngoài gieo rắc xuất thần ma cốt bụi, lấy bảo đảm tòa cứ điểm này tình báo sẽ không tiết ra ngoài. Yêu du cứ điểm không chỉ có yêu du bộ tộc, bị ma tạp toa trùng hợp mang theo lục ma, dạ ma bộ tộc trưởng lão tại yêu du cứ điểm làm khách, du thuyết yêu du tộc đàn hợp tác cùng một chỗ đối phó kim man bộ lạc. Trong lúc bất chợt ngoại giới trở nên rối loạn, oanh minh không ngừng. Một đám thất cảnh yêu ma nhao nhao đằng không mà lên, bao quát yêu du bộ tộc bắt cảnh yêu du, khoảng chừng năm đầu, cùng một chỗ thần sắc ngưng trọng trông về phía xa các phương. Nhân tộc, thần ma chiến sĩ, là kim man bộ lạc bọn hắn thế mà còn dám xuất động xuất kích. Ở đây yêu ma đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một cái cánh tay to lớn, kim diễm quấn quanh, mang theo để thời không gian hít thở không thông uy thế một thanh năm đến. Cựu cảnh, linh giới liên minh chiến thuật đi. Cháy mau. Một đám yêu ma rốt cục ý thức được tình huống không thích hợp, biến sát chạy trốn. Đáng tiếc, bọn hắn đã không có cơ hội. Bị ma tạm toa thủ, Nam Cưu cửa vô số oan hồn hận, Thuần Dương Tiên Tông bị hủy diệt thất lạc, Kim Man bộ lạc gặp vạn ma quốc gia cùng nổi lên công chi bị quất, cùng Lăng Tử Dương lúc trước bị thần ma chúa tể tập sát phẫn nộ. Vì trong trận chiến này có thể trợ giúp Nô Sùng Sơn đánh ra danh khí, tại thời khắc này đều muốn phóng xuất ra. Lăng Tử Dương vận dụng nhân tình của mình, vận dụng Kim Man bộ lạc đối với mình thua thiệt, cũng tiêu hao đồng minh thế lực khắp nơi đối với mình tín nhiệm. Trận chiến này nhất định phải thắng được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trận chiến này cũng nhất định phải lấy được toàn diện thắng lợi. Bên trên dù sao có Thiên Đao môn đại chiến trường, đại lượng cựu cảnh đại năng cùng cựu cảnh yêu ma đối kháng, hấp dẫn vạn ma quốc gia lực chú ý, bên này có thần ma cốt bụi tạm thời phong tỏa yêu du cứ điểm cùng ngoại giới liên hệ. Lăng Tử Dương mặc dù không có tự mình giáng lâm chiến trường, nhưng là đối với bên này chiến trường khống chế đạt đến trước nay chưa có chuyên chú cùng cường ngạnh. Vâng. Một đám yêu du tính cả một đám thất cảnh yêu ma, bị quấn quanh lấy ngọn lửa màu vàng đại thủ hung hăng đụng vào hoàng tuyền vực sâu. Hoàng tuyền vực sâu đại trận tại chỗ liền bị phá hủy. Chương 2014 hai mặt khai hỏa. 2. Chương 2014 hai mặt khai hỏa. 2. Mặt đất xuất hiện đại lượng vết rạn nứt. Cứ điểm cùng ngoại giới liên hệ đã triệt để gián đoạn. Kết thúc. Linh giới liên minh lục ma ti cựu cảnh đại năng, ngôn ngữ lên cốc, lộ ra mấy phần báo thủ khoái ý tỏa cứ điểm này, có mấy ngàn bạn yêu ma. Thiên Đao môn. Đại lượng yêu ma cường giả, như là nhao nhao rơi xuống mưa sao băng, từ trên trời đao cửa địa giới giẫm đạp ra từng đạo sâu xa khe rãnh, sau đó hình bóng lóe lên bắt đầu phóng xuất ra nồng đậm quỷ vực chi lực, ngưng kết quỷ vực, an mòn trùng kích tinh liên đại trận. Tinh liên đại trận nhanh chóng lấp lóe, quang mang ảm đạm. Đúng lúc này, mặt đất trong lúc bất chợt rượu xạ ra không bình thường hồng quang, nhiệt độ cao tràn ngập toàn bộ thiên địa. Từ yêu ma đột kích một phương hướng khác, đại lượng để yêu ma cảm thấy chói mắt lưu tinh hỏa diễm, lít nha lít nhít từ trong bóng tối dâng lên, hướng phía bọn hắn phương hướng đánh tới. Tinh nham bạo, không tốt, đây là bẫy dập. Quỷ vực bên trong, tiếng kinh hô liên tiếp. Đừng trốn, đứng vững. Trong lúc bối rối, cũng không có yêu ma lui lại, bởi vì tiến công thiên đao môn yêu ma tộc đàn vượt qua 40, đầu nhập binh lực phá ức, nhân tộc một đợt thế công coi như hung mãnh, cũng chưa chắc đầy đủ chí mạng. Thế nhưng là, khi đại địa hóa thành một vùng biển lửa, tinh nham bạo từ gần nhất yêu ma vị trí chỗ ở tách ra diện tích lớn hỏa diễm, đồng thời bắt đầu ở lần lượt oanh minh trong tiếng bạo liệt tiếp tục tiến lên. Oanh, rầm rầm rầm, biển lửa liên miên, giữa thiên địa quỷ vực trong chớp mắt bị xé nát. Đại lượng thất cảnh, bát cảnh yêu ma bị nuốt hết tại trùng điệp nhiệt độ cao trong hỏa diễm nham tương. Tinh liên đại trận lần nữa khôi phục mấy phần sáng ngời, đồng thời tại từng đợt vang vọng đất trời trong nổ vang không ngừng trở nên cường thịnh. Chúng kế, mẹ nó, gian trá chiến thuật đi, đều đáng chết. Giết, phá hủy tinh liên đại trận. Rộng lượng yêu ma còn tại liên tục không ngừng như là từng mảnh nhỏ mưa sao băng rơi vào đến một phương này luyện ngục chiến trường, không để ý chiến trường đã tụ tập khó mà đặt chân nhiệt độ cao hỏa diễm. Thỉnh thoảng có yêu ma vẫn lạc, ma khu vỡ vụn, nhưng là theo càng ngày càng nhiều yêu ma giáng lâm, tinh thần vị diện tinh liên đại trận tiếp nhận áp lực lớn, phía trước hỏa lực cũng đang từ từ suy yếu. Vạn ma quốc gia phương diện sĩ khí tăng vọt, càng nhiều yêu ma kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng giáng lâm chiến trường, trợ giúp chia sẻ hỏa lực, than bạc nhân tộc phương diện thế công. Tại chiến thuật y, Tiết Huyền Sư một mặt khinh miệt quan sát chiến trường. Đã đầu nhập vượt qua ngàn vạn lần này cũng không phải là chặt đứt các ngươi một ngón tay đơn giản như vậy. Hôm nay Tiết Mỗ Nhân muốn một hơi đem các ngươi năm ngón tay toàn bộ bẻ gãy ở trên trời đó cửa, để cho các ngươi đem trong 2 năm qua thiếu nợ máu toàn bộ thường rõ ràng. Tiết Huyền Sư đằng đằng sát khí, cách nhau một bức tường một chỗ khác chỉ chiến trong phòng. Nô Sùng Sơn một thân một mình, đứng tại tinh vực địa đồ trước, không nói một lời. Làm cho này lần hành động người bạch ra, hắn cùng cái khác chiến thuật ti tiểu kỳ, người tiên phong, chỉ huy sứ một dạng, sẽ không hôn lâm chiến trận. Hành động lần này là tại thần ma chúa tể tuyên bố sau khi xuất quan lần thứ nhất quy mô lớn hành động. Cũng là 2 năm đến nay, hắn bảy kế ít có đại động tác. Từ khi thần ma chúa tể xuất quan, chiến thuật ti hành động liền trở nên rất cẩn thận, bình thường không dám chủ động tiến công vạn ma quốc gia cứ điểm. Nếu như không phải là bởi vì hành động lần này có thiên đao môn bực này càng lớn quy mô cùng độ chấn động chiến trường liên lụy thần ma chúa tể lực chú ý, Nô Sùng Sơn là không dám cầm nhiều cường giả như vậy đi mạo hiểm. Nhưng là hiện tại y nguyên có mấy phần đánh cược thành phần. Chương 2015 đại thắng, mong đợi. Một, chương 2015 đại thắng, mong đợi. Một canh giờ, thiên đao môn chiến đấu kết thúc. Cứ việc chiến thuật ti Tiết Huyền Sư tự mình bày ra thiên đao môn phục sát kế hoạch, đồng thời điều động số lớn cường giả thuận lợi hố đất giết đại lượng vạn ma quốc độ yêu ma, nhưng là đang kéo dài đánh nhau kịch liệt sau một canh giờ, Tiết Huyền Sư không chút do dự truyền lệnh, từ bỏ Thiên Đao môn. Thiên Đao môn mấy trăm tòa tinh thần bị diện, toàn bộ bị từ bỏ. Lưu lại một mảnh bị nhiệt độ cao đun sôi tinh thần bị diện, trong không khí lưu lại đều là yêu ma bị bốc hơi đằng sau lưu loát cho cốt, cùng nồng đậm đốt cháy khét ngùi. Không có bất kỳ cái gì một cái yêu ma tộc đàn dám tiếp tục truy kích. Bởi vì tại ngắn ngủi một canh giờ đánh nhau kịch liệt ở trong, mấy chục cái yêu ma tộc đàn tổn thất nặng nề. Bọn chúng cơ hồ đều bỏ ra mấy trăm vạn quy mô chiến tổn, cộng lại, tổn thất tiếp cận 100 triệu. 100 triệu, đối với vạn ma quốc độ tới nói, không có ý nghĩa. Nhưng lần này tiến công Tiên Đao môn yêu ma quân đội cùng tiên phong bên trong đều là tương đối tinh nhuệ lực lượng, không giống với mấy trăm vạn pháo hôi. Đau nhức, là thật đau nhức. Bọn chúng đều cảm thấy, vạn ma quốc độ đến tiếp sau trợ giúp còn tại liên tục không ngừng hướng Tiên Đao môn chuyển vận. Bởi vì vạn ma quốc độ phương mặt không có khả năng cho phép thất bại. Nhằm vào Phượng Hoàng Niết Bàn trạng thái hạ du thế lực, thần ma chúa tể cho chúng nó mệnh lệnh là không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải cầm xuống. Vi phạm thần ma chúa tể ý chí, hành sự bất lực. Thần ma chúa tể lựa giận, là bất kỳ một cái nào tộc đàn thủ lĩnh đều không chịu được nổi. Trên thực tế, chiến thuật ti bên này cũng đã chú ý tới, vạn ma quốc độ một phương diện tại chiến trường chính ngăn chặn linh giới liên minh bước chân, một phương diện đã tụ tập càng nhiều bộ đội từ cái khác tinh thần vị diện triển khai bọc đánh, chuẩn bị lấy hy sinh một bộ phận yêu ma làm đại giá, đem thảm bại biến thành một lần đại thắng. Vạn ma quốc độ phương diện cũng có cố vấn. Tiết Huyền Sư lui đến quả quyết. Tại tinh liên đại trận phong tỏa bên dưới, dứt khoát từ bỏ rơi thiên đao môn, toàn thân trở ra. Lần này, chỉ tổn cơ hồ có thể không cần tính. Cứ việc ném đi mấy trăm tinh thần bị diện, nhưng là đổi lấy là gãy mất mấy chục cái yêu ma tộc đàn một tay. Cuối cùng là linh giới liên minh hơn 2 năm tổn thất, giành lại chút thẻ đánh bạc. Cùng lúc đó, tại phía xa yêu du tộc đàn cứ điểm một đám cường giả, ở chỗ này chiến trường chính nghiệm hộ bên dưới, đã đem tất cả tại yêu ma săn giết đến không còn một mảnh. Cựu cảnh đại năng, mấy trăm thần ma chiến sĩ, 1000 cường giả tinh anh. Huyết tẩy yêu du tộc đàn cứ điểm. Mị ma tạp toa, gặp phải bạ lây. À không, phải nói, mị ma tạp toa mới thật sự là đem tai nạn dẫn tới yêu du cứ điểm kẻ cầm đầu, đưa đến tòa cứ điểm này hủy diệt. Rút lui. Một người xuyên thẳng qua tinh vực, thông qua cảnh báo pháp trận đưa tin, thông bẩm Lăng Nhất Bác, Võ Nguyên bọn người. 1000 cường giả, sôi động, không chút nào ham chiến. Khi yêu du tộc đàn tại phụ cận tinh thần vị diện yêu ma chạy tới xem xét thời điểm, toàn bộ tinh thần vị diện đã bị đánh đến cảnh hoang tàn khắp nơi, hiện đầy to lớn nhìn thấy mà giật mình đao thương kiếm kích vết tích. Yêu ma, không một con sống. Linh giới liên minh đối với thế lực khắp nơi tuyên dương thiên đao môn một trận chiến đối với vạn ma quốc độ tạo thành phá hư. Chiến thuật ti sĩ khí tăng gọn. Lần này chiến đấu cũng coi là đại thắng. Tiết Huyền Sư tại chiến thuật trong ti bộ tiến hành một lần khen ngợi, công khai đối với Ngô Sùng Sơn ghi công. Lần này ghi công, chứ Ngô Sùng Sơn sớm thấy do năm giữ địch tỉnh, vì lần này đại thắng làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Đồng thời, hắn sau đó báo cáo phá hủy yêu du cứ điểm kỹ càng giết địch số, bao quát chém giết mị ma tạm toa chiến tích, cũng là một lần trọng đại công lao, bị ghi lại trong danh sách. Hai lần trọng đại công lao. Chương 2015 đại thắng, mong đợi 2, chương 2015 đại thắng, mong đợi 2, Ngô Sùng Sơn chính thức đất bị chiến thuật ti sở có cố vấn nhớ kỹ. Đồng thời tại hai cái chiến trường lập xuống công lao, trong vòng một ngày thu hoạch được hai lần trọng đại công lao, đích thật là vô cùng hiếm thấy. Ngô Sùng Sơn nhạy cảm tính, cùng tại trọng đại chiến đấu phía dưới còn có thể tỉnh táo mở chiến trường thứ hai, tỉnh táo quyết sách bản sự, làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Mặc dù Ngô Sùng Sơn trước mắt chiến tích còn xa xa không đạt được tấn thăng chỉ huy sứ độ cao, nhưng là Tiết Huyền Sư đối với Ngô Sùng Sơn tán thành cùng tán thưởng, là tất cả người sáng suốt đều có thể nhìn thấy. Mỗi một lần trọng đại biểu hiện lập công, trừ tài nguyên tu luyện phương diện sẽ có đối ứng ban thưởng, mà lại cũng sẽ tương ứng tích lũy một chút quyền điều động hạng. Phổ thông nhỏ nhanh thắng nhỏ, cần tích lũy 100 lần mới có thể tích lũy một lần quân công, 10 lần quân công mới có thể hối đoái một lần trọng đại quân công. Tương phản, nếu như chiến sự thất bại, liền cần bỏ ra gấp đôi trừng phạt, cùng nhận suy yếu. Nếu như xuất hiện nghiêm trọng chiến tổn cùng thất trách, trực tiếp giáng cấp xử phạt, hoặc là trục xuất chiến thuật đi. Giống Ngô Sùng Sơn, dĩ vãng chỉ có nhiều nhất điều động 10 vị cựu cảnh đại năng quyền hạn, chỉ có nhiều nhất điều động 1000 vị bát cảnh cường giả quyền hạn. Hai lần trọng đại quân công tích lũy xuống, gia tăng 5 vị cựu cảnh đại năng quyền điều động hạn, gia tăng 500 vị bát cảnh cường giả quyền điều động hạn. Tại chiến thuật đi, mọi người chính là dựa vào chính mình quyền điều động hạn đến phân cao thấp. Quân công nhiều ít, quyền điều động hạn phạm vi, trực tiếp quyết định người này ưu tú trình độ, cũng quyết định hắn tại linh giới liên minh một mình đảm đương một phía năng lực. Sơ là người tiên phong thời điểm, Ngô Sùng Sơn đích thật là tư chất nhất là nông cạn một cái. Nhưng là hiện tại, có đại lượng quân công cùng mấy cái trọng đại quân công nơi tay, Ngô Sùng Sơn tư chất đã tại người tiên phong bên trong có thể xếp vào đến trung đẳng. Sau đó, Tiết Huyền Sư ánh mắt lưu lại Ngô Sùng Sơn. Ngô Sùng Sơn ngầm hiểu. Đợi tất cả mọi người rời đi về sau, Tiết Huyền Sư đối với Ngô Sùng Sơn nói, Thiên Đao môn thất thủ về sau, ngươi bên này phải thêm gấp đối với Luân Hãng tinh vực giám sát cùng phản chế. Hạ quan minh bạch. Ngô Sùng Sơn gật đầu, đáp, Thiên Đao môn tinh vực vốn chính là hạ quan phụ trách tinh vực, Thiên Đao môn Luân Hãng, quan hệ đến mấy trăm tinh thần vị diện tài nguyên tu luyện, quan hệ đến chúng ta linh giới liên minh ở bên này lực ảnh hưởng, đồng thời cũng quan hệ đến hạ giới các mặt ước vạn sinh linh, hạ quan cái này trở về chế định sách lược, nghĩ biện pháp đoạt lại những tinh vực này. Tiết Huyền Sư lộ ra dáng tươi cười, hay là các ngươi những người tuổi trẻ này có kích tình có nhiệt tình. Chiến thuật ti liền cần càng nhiều các ngươi loại này nhiệt huyết có ý tưởng người trẻ tuổi. Dừng một chút, Tiết Huyền Sư có chút ít cảm khái nói ngươi nói đúng. Vạn ma quốc độ cầm xuống thiên đao môn ý chí mặc dù rất kiên định, nhưng là chiếm cứ mảnh tinh vực này đằng sau, sẽ không lưu lại lực lượng quá nhiều. bọn chúng mục tiêu chủ yếu là tiến công kế tiếp Lâm Nguy thế lực, cái này kỳ thật chính là chúng ta cơ hội. Thiết Huyền Sư ánh mắt lâu dài, chúng ta sở dĩ từ bỏ Thiên Đao môn mấy trăm tinh thần bị diện, là bởi vì chúng ta biết lưu người, chỉ có người sống, chúng ta mới có hy vọng. Vứt bỏ đồ vật, dù sao Vạn Ma quốc độ trong thời gian ngắn cầm không đi. Bọn chúng chủ lực lùi lại, chúng ta liền phải giết trở về, đem vứt bỏ tinh thần bị diện, từng bước thu sạch trở về. Huyền Sư nói đúng. Ta đối với nó đất mất người tiên phong, tiểu kỳ đều là nói như vậy, nhưng là cho tới bây giờ, người thành công. Không có. Bản quan hy vọng, ngươi có thể trở thành cái thứ nhất thuận lợi thu phục đất mất người. Tiết Huyền Sư ý vị thâm trường nói ra bản thân đối với Ngô Sùng Sơn kỳ vọng. Chương 2016 sáng tối hai bộ đại trận, đã bố cục, 1, chương 2016 sáng tối hai bộ đại trận, đã bố cục, 1, liên tục mất đi mười mấy cái thế lực cùng sở thuộc tinh vực, linh giới liên minh cao tầng không hoảng hốt là không thể nào. Nhất là Tiết Huyền Sư. Trước mắt khống chế linh giới liên minh chủ trì sự vụ ngày thường chính là Tham Lang Đế Quốc. Tại Bạch Mi nhiệm kỳ phạm vi bên trong, cái thứ 20 năm liền ném đi mười mấy cái thế lực, nếu như không thể trong tương lai 80 trong năm đem những này mất đi tinh vực bù trở về, đối với Tham Lang Đế Quốc cùng Bạch Mi đều là một lần chấp chính chỗ bẩn, sẽ trở thành cái khác chín cái thế lực đỉnh cấp công kích chửi bới Tham Lang Đế Quốc được điểm. Bạch Mi năng lực, can đảm, lòng dạ, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Thần ma chủng hoạt động, Bạch Mi bỏ ra rất nhiều. Nô Sùng Sơn cũng là người được lợi. Nô Sùng Sơn đối với Tham Lang Đế Quốc hảo cảm, là khẳng định phải tại những khác thế lực đỉnh cấp phía trên. Cho nên tại linh giới liên minh chiến thuật đi, Tiết Huyền Sư càng có khuynh hướng bồi dưỡng mình nhất hệ người. Nô Sùng Sơn là thông qua thần ma chủng bị lựa đi ra cố vấn, đã sớm đánh lên Tiết Huyền Sư, Bạch Mi nhất hệ ân ký. Đây cũng là Nô Sùng Sơn sẽ tận hết sức lực trợ giúp cùng bồi dưỡng Nô Sùng Sơn nguyên nhân. Nô Sùng Sơn là người thông minh, hắn đương nhiên cũng minh bạch, chỉ có tại chiến thuật ti làm được tốt hơn, mới có thể đạt được Tiết Huyền Sư cùng Tham Lang Đế Quốc duy trì, tại chiến thuật ti có tốt hơn phát triển. Tiết Huyền Sư trong lời nói cũng đã để lộ ra huyền cơ, nếu như có thể đem Thiên Đao môn vứt bỏ tinh thần vị diện thu sạch phục hồi đến, vượt lên trước những người khác một bước lập xuống đại công, này sẽ là to lớn chiến tích, một cái trọng đại quân công chạy không được. Đến lúc đó, Tiết Huyền Sư liền có giải thích, liền có vận hành cơ hội. Từ biệt Tiết Huyền Sư trở về tới chỗ ở của mình, Nô Sùng Sơn đi vào tinh vực địa đồ trước, nhìn chằm chằm đã ảm diện xuống tới tinh vực, lộ ra một tia đắng chát chi sắc. Thế lực luôn hãm, một lần nữa thu phục, muôn vàn khó khăn. Cùng cái khác tất cả thế lực một dạng, Thiên Đao môn ở vào các tộc yêu ma bao bọc bên trong. Mảnh tinh vực này luôn hãm, liền mang ý nghĩa luân hãm biến thành vạn ma quốc gia một bộ phận. Cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn đã mất đi tinh liên đại trận, mất đi những ngôi sao này vị diện tình báo. Còn muốn tiến vào Thiên Đao môn, nhất định phải từ càng xa xôi tinh thần vị diện vào tay. Đường xá xa xôi, quá trình không gì sánh được gian nan. Đây cũng là cái khác mười mấy cái thế lực luân hãm hậu cửu lâu không có khởi xướng thu phục hành động nguyên nhân. Bởi vì cự ly xa tác chiến, chẳng những tiếp nhận nguy hiểm to lớn, mà lại tại vạn ma quốc gia thọc sâu tinh vân tác chiến, không có bất kỳ cái gì ưu thế. Một cái sơ sẩy, chính là đầy bản đều thua cục diện. Nhẹ nhất đều là chiến tổn nghiêm trọng, trục xuất chiến thuật ti trừng phạt. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Đến Ngô Sùng Sơn trước mắt cái địa vị này, nhưng thật ra là biết đến, Tinh Liên đại trận có sáng tối hai bộ. Ngoài sáng một bộ là ngăn địch theo địch giết địch đại trận, bao trùm thường khung đại địa, mắt thường có thể biện. Nhưng là trong bóng tối, có một bộ càng thêm ẩn nấp Tinh Liên đại trận, sinh sôi không ngừng khó mà ma diệt. Những pháp trận này đều là độc lập tồn tại, vô cùng ẩn nấp. Cho dù là cựu cảnh tu vi yêu ma, trong thời gian ngắn cũng vô pháp toàn bộ tìm ra đồng thời phá hủy, chỉ có thể dựa vào quỷ vực áp chế, tại khởi động hoàng quyền vực sâu đại trận đằng sau dần dần bài trừ rơi. Cho nên ở trên trời đao cửa phụ cận tinh thần vị diện xây dựng nổi hoàng tuyển vực sâu trước đó, chiến thuật ti còn có đoạt lại tinh liên đại trận, khởi động lại tinh liên đại trận cơ hội. Nô Sùng Sơn cẩn thận chu đáo lấy tinh vực trên địa đồ, khoảng cách Tiên Đao môn tinh vực gần nhất thế lực khác tinh vực, một trái tim không ngừng chìm xuống. Chương 2016 sáng tối hai bộ đại trận đã bố cục 2, chương 2016 sáng tối hai bộ đại trận đã bố cục 2, gần nhất tinh vực, khoảng cách Tiên Đao môn có hơn 40 tòa tinh thần vị diện khoảng cách, chỉ là đi đường liền muốn tốn hao thời gian rất dài. Cái này mang ý nghĩa chỉ có thể đội quân mũi nhọn tác chiến, điều động bắt cảnh, cựu cảnh thu phục Tiên Đao môn. Thế nhưng là mấy trăm tòa tinh thần bị diện, chữ hàng bao nhiêu yêu ma. Một lúc sau, chui vào tác chiến liền sẽ biến thành chịu chết hành động. Nói tóm lại, không dễ làm. Bất quá, tinh liên đại trận sẽ theo thời gian trôi qua từ từ bị vạn ma quốc gia làm hao mòn rơi. Nô Sùng Sơn biết, đây là hắn cách chỉ huy sứ chức gần nhất mấu chốt kỳ. Đây là cơ hội ngàn năm một thở. Suy tư liên tục, Nô Sùng Sơn rời đi chiến thuật ti, tiến về Lang Sơn. Hắn đến tìm Lăng Tử Dương hảo hảo mà thương nghị việc này, nghiên cứu thu phục Thiên Đao môn có được hay không, muốn hay không từ bỏ. Lăng Tử Dương bên này đã thu đến đại thắng tin tức, giờ phút này liền đứng tại tinh vực địa đồ phía trước. Nô Sùng Sơn đi vào, hai người đối mặt, ngầm hiểu. Tiết Huyền Sư để cho ta nghĩ biện pháp thu phục Thiên Đao môn. Không ngoài sở liệu. Lăng Tử Dương mỉm cười, Tiết Huyền Sư là nên sốt ruột. Trước mắt chỉ có Thiên Đao môn chiến sự tương đối thuận lợi, cuối cùng là để linh giới liên minh mở mày mở mặt một lần. Bất quá, bây giờ thần ma chúa tể ý chí kiên quyết, vạn ma quốc gia phương diện sĩ khí như hồng, trước nay chưa có đoàn kết cùng cường thế, muốn nhận phục Thiên Đao môn là địa ngục khó khăn nhiệm vụ. Cho nên ta tới tìm ngươi thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không nghĩ đến phá cục biện pháp. Nô Sùng Sơn đi thẳng vào vấn đề. Lăng Tử Dương từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chồng giấy trắng chân dung, tổng số đến có cái 3, 400 tấm. Đây đều là Lăng Nhất Bắc nắm lục ma ti cao thủ, tại rút lui chiến trường thời điểm nhớ kỹ một chút yêu ma chân dung, hết thảy tại thất cảnh tu vi cùng thất cảnh phía dưới. Ta chuẩn bị ngày mai lúc này khởi động thiên nhãn thông nhìn xem vị trí của bọn nó cùng hạ lạc. Nô Sùng Sơn nhãn tỉnh sáng lên, còn có. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, Lãnh Nguyệt dưới trướng đội nhân mã kia, tại rút khỏi thiên đao môn thời điểm, lặng lẽ tại một chút yêu ma trên thân lưu lại nguyệt chi là ấn, đến lúc đó, cũng có thể làm chúng ta căn cứ, hiểu rõ thiên đao môn thường trú yêu ma số lượng. Nô Sùng Sơn giật mình. Đây là hắn không có nghĩ tới. Lăng Tử Dương ở trên trời đao cửa vậy mà đã an bài hai tay chuẩn bị. Tựa hồ đã sớm suy đoán đến Tiết Huyền Sư sẽ cho Ngô Sùng Sơn an bài thu phục Thiên Đao môn nhiệm vụ. Quá tốt rồi. Cái này mang ý nghĩa, chúng ta nhìn trời đao cửa tình báo thu thập năng lực cũng không hề hoàn toàn đánh mất. Chiến đấu trước đó, tình báo phi thường trọng yếu. Chỉ cần giải được Thiên Đao môn thường trú yêu ma quy mô, liền có thể nhằm vào Thiên Đao môn tiến hành bố trí an bài. Ngô Sùng Sơn sáng tỏ thông suốt, cười nói, không hổ là tông chủ. Suy nghĩ lập tức mở ra, đột phá khẩu có, sau đó liền nhìn bạn ma quốc gia phương diện lúc nào lộ ra sơ hở. Lăng Tử Dương nói thẳng, nói kỳ thật lão Ngô ngươi có thể nghĩ tới, chỉ là lực chú ý của ngươi bị yêu du cứ điểm liên lụy, lại quá lo lắng thiên đao môn sinh tử tồn vong, lo được lo mất chi tâm thái nghiêm trọng, ngược lại không bằng ta người đứng xem này tỉnh táo. Đích thật là còn chưa đủ tỉnh táo. Nô Sùng Sơn khổ sở nói, kỳ thật ta đang trên đường tới, đã bắt đầu cân nhắc muốn hay không đem chúng ta hạ giới bộ kia thủ đoạn chuyển tới dùng cái gì. Lăng Tử Dương hỏi. Hạo Thiên Cơ Sĩ. Nô Sùng Sơn nôn đạo. Lăng Tử Dương có chút ngửa ra sau thân thể. Nô Sùng Sơn nói, Hạo Thiên Cơ Sĩ có thể tránh cho đại lượng cường giả tự mình mạo hiểm, ta cẩn thận từng điều tra thượng giới trận pháp tư liệu, cũng không có Hạo Thiên Cờ Sĩ loại hình này pháp khí, ta đã từng nghĩ tới bố trí pháp trận, cũng không có có thể thành công, ta xem chừng, hẳn là cùng tinh thần chi lực cùng vật liệu có quan hệ. Chương 2017 Thiên Đao môn cơ hội, 1, chương 2017 Thiên Đao môn cơ hội, 1, Hạo Thiên Cờ Sĩ. Đích thật là một loại có thể bảo toàn bản tôn cự ly xa tiêu hao tác chiến pháp khí. Năm đó giao đấu vạn linh cốc tà linh quỷ tu, Hạo Thiên Cờ Sĩ phát huy tác dụng rất lớn, nhất là lợi dụng Trịnh Hạo ý chí phân thân, cực đại trấn nhiếp vạn linh cốc quỷ tu. Lăng Tử Dương kỳ thật cũng con đếm thử chế tác phù hợp thượng giới Hạo Thiên Cơ Sĩ, nhưng hoàn toàn chính xác không thành công qua. Hạ giới đồ vật không đủ để tiếp nhận thượng giới ý chí, nhất định phải vận dụng càng cao phẩm cấp vật liệu, đến thay thế đi Hạo Thiên Cơ Sĩ hết thảy. Nhưng là, này sẽ cần tốn hao rất nhiều thời gian tinh lực. Lăng Tử Dương phi thăng thượng giới sơ kỳ, một lòng muốn mạnh lên, thu nạp cực đạo tông đệ tử, không có hoàn cảnh, cũng không có tâm tư chơi đùa Hạo Thiên Cơ Sĩ, cho nên cũng sớm đã quên đi chuyện này. Bây giờ nghe Ngô Sùng Sơn một lần nữa đề cập, Lăng Tử Dương một dạng không hứng thú lắm. Quá lãng phí thời gian. Thu phục Thiên Ba môn nhất định phải nhanh. Làm theo y trang xứng đôi ra trên luyện chế giới Hạo Thiên Cơ Sĩ, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Này sẽ cần vô số lần rèn luyện thí nghiệm. Hạo Thiên Cơ Sĩ, chúng ta bây giờ đã có năng lực khai phát đi ra, loại vật này, về sau sẽ đối với cực đạo tông quật khởi trợ giúp to lớn, ta đề nghị, có thể sớm bố trí an bài đứng lên. Lăng Tử Dương yên lặng gật đầu. Nô Sùng Sơn nói không sai. Cực đạo tông quật khởi, ngay tại tương lai không lâu. Khai phát ra phù hợp thượng giới quy tắc Hạo Thiên Cơ Sĩ, có thể giảm bất cực đạo tông cường giả mạo hiểm phong hiểm, đồng thời có thể tăng cường cực đạo tông đối ngoại tác chiến năng lực. Chúng ta cực đạo tông có một ít đệ tử vẫn còn có chút bảy trận thiên phú, chúng ta có thể âm thầm lấy ra một chút có thiên phú đệ tử, tìm địa phương bí mật xứng đôi luyện chế phụ họa thượng giới quy tắc Hạo Thiên Cơ Sĩ. Đi. Lăng Tử Dương đáp ứng, chọn người nhiệm vụ giao cho ngươi, muốn cái gì trong tay của ta cũng có một chút tài nguyên cùng điểm tích lũy, không cần lo lắng. Nô Sùng Sơn chuẩn bị dốc hết sức ôm đồn bên dưới tất cả. Lăng Tử Dương gật gật đầu, có gì cần tùy thời nói với ta. Tốt. Hai người chủ đề quay về tại trước mắt. Hạo Thiên Cơ Sĩ dù sao cũng là về sau mới có thể cầm ra một tấm vương bài. Dưới mắt Thiên Nam môn, đợi không được. Tinh Liên đại trận bình thường sẽ tồn tại bao lâu thời gian? Lăng Tử Dương hỏi Ngô Sùng Sơn. Người sau trầm ngâm một chút, đáp, phải xem vạn ma quốc gia đối với mảnh tinh vực này coi trọng trình độ, nếu như là phi thường trọng thị, khả năng mấy ngày kế tiếp liền xây dựng nổi Hoàng Tuyển vực sâu đại trận, phá hủy rơi ẩn nấp Tinh Liên đại trận, nhưng là rèn đúc Hoàng Tuyển vực sâu đại trận, ngươi cũng biết, cần đại lượng sinh linh hải cốt. Thiên Nam môn trên chiến trường, chúng ta cơ hồ không có tổn thất, yêu ma cũng không có lưu lại hoàn chỉnh hải cốt, toàn bộ đều nghiền xương thành cho nên xây dựng thật muốn nhìn vạn ma quốc gia phương diện ý tứ nói đến đây, Nô Sùng Sơn suy đoán đến, theo ta thấy, vạn ma quốc gia phương diện rất không có khả năng từ khắc thần ma chiến trường điều hành thi hài ngày nữa lao cửa, vạn ma quốc gia mục tiêu chủ yếu, vẫn như cũ sẽ đặt tại quán triệt thần ma chúa tể trên ý chí, sẽ dốc hết toàn lực tiến công kế tiếp lâm nguy hạ du thế lực. Tại không có tổ kiến vực sâu Hoàng Tuyền đại trận tình huống dưới, Tinh Liên đại trận có thể gắn bó đại khái 3-5 năm. Nói cách khác, hiện tại không nóng này, là cái dạng này không sai, nhưng là dựa theo Tiết Huyền Sư khẩu khí, thu phục Thiên Đao môn chiến tích càng nhanh càng tốt, chí ít đối với ta là vô cùng có lợi. Nô Sùng Sơn nhắc nhở. Lăng Tử Dương minh trắng. Dày đặc lập công mới có thể càng nhanh hơn chỗ hết tài năng, tại tất cả mọi người vô kế khả thi thời điểm hoàn thành mọi người làm không được sự tình, mới xem như có thể làm việc người khác không thể, mới có thể đạt tới người khác khó mà với tới độ cao. Chương 2017 Thiên Đao môn cơ hội 2, chương 2017 Thiên Đao môn cơ hội 2. Tiết Huyền Sư mới có thể thuận lý thành trương dùng những chiến tích này ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng, đem Ngô Sùng Sơn đẩy lên vị trí cao hơn, để Tham Lang Đế quốc nhất hệ thu hoạch được nhiều quyền phát biểu hơn cùng quyền hạn. Ngày mai đi. Ngày mai khoảng giờ này, chúng ta lại đến bàn bạc. Tốt. Hai người quyết đoán xuống tới, quả quyết tách ra. Lăng Tử Dương một lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện. Ngô Sùng Sơn trở về, bắt đầu nhìn trời đao cửa tinh vực phụ cận tất cả tình báo tiến hành càng thêm tỉ mỉ chỉnh lý cùng thôi diễn. Vào lúc ban đêm, Thiên Đao môn bên kia liền có dị động. Lãnh Nguyệt, Võ Nguyên dẫn đầu một đội nhân mã, gan to bằng trời đeo thần ma mặt nạ, lặng lẽ đi ngang qua hơn 40 tòa tinh thần vị diện, lẻn vào đến Thiên Đao môn phụ cận tinh vực, mang về trực tiếp tình báo. Cầm xuống Thiên Đao môn toàn cảnh đằng sau mấy chục cái yêu ma tộc đàn, tại mấy canh giờ đằng sau, chủ lực liền rút ra mảnh tinh vực này. Trừ phía ngoài nhất tượng trưng lưu lại một chút quy mô không lớn yêu ma cùng một chút thất cảnh, bát cảnh tu vi yêu ma tọa trấn, cái khác tinh thần vị diện rất ít nhìn thấy yêu ma bóng dáng. Vạn Ma Quốc gia, quả nhiên ngựa không dừng vó tiến về mục tiêu kế tiếp. Võ Nguyên, Lãnh Nguyệt bọn người sai người mang về kỹ càng tình báo. Yêu ma, hướng mặt khác một tình vực đi. Lấy Lãnh Nguyệt năng lực của bọn hắn, cũng cảm ứng không ra quá xa xôi vị trí cụ thể, nhưng là so sánh tinh vực địa đồ liền có thể đại khái suy đoán ra Vạn Ma Quốc gia mục tiêu kế tiếp hẳn là còn ở Tiết Huyền Sư Lâm thời khống chế mảnh tinh vực này. Nhanh nhất, hẳn là muốn 7 ngày mới có thể đến. Về thời gian, đầy đủ. Nhằm vào Võ Nguyên, Lãnh Nguyệt một đội người thu thập đi lên liên quan tới đóng giữ binh lực chi tiết càng kẽ, Lăng Tử Dương cùng Ngô Sùng Sơn kích động đến khó mà tự kiềm chế. Tổng cộng cũng liền an bài không đến 10 triệu yêu ma đóng giữ. Càng làm cho bọn hắn kinh hỉ hưng phấn là, cơ hồ là mỗi một cái tộc đàn an bài một chi bộ đội. Ý tứ nói đúng là, bọn chúng giữa lẫn nhau cũng không có thành lập được lẫn nhau liên hệ. Bọn chúng càng giống là chia cắt mảnh tinh vực này. Mỗi cái tộc đàn phân đến vài tòa tinh thần vị diện. Yêu ma tộc đàn ở giữa ngày bình thường không có việc gì không có chuyện gì liên hệ vắng lai. Cái này cho bọn hắn cơ hội. Mỗi một tòa cứ điểm đều chỉ lưu lại chút ít yêu ma. Tại không có hoàng tuyển vực sâu tình huống dưới, kỳ thật thì tương đương với từng tòa phổ thông trung đẳng quy mô thần ma chiến trường. Công thành nổ trại cũng không khó khăn. Kỳ thật chỉ cần một vị cựu cảnh đại năng, cũng đủ để trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt mất toàn bộ cứ điểm yêu ma, đồng thời còn có thể làm đến bảo đảm bất động thanh sắc, không kinh động vạn ma quốc gia. Sơ hở, kẽ hở khổng lồ. Không phải Lăng Tử Dương cùng Ngô Sùng Sơn tự phụ. Loại thế cục này là thật 10 phần chắc chín. Bởi vì Thiên Đao môn tinh liên đại trận vẫn tồn tại. Chỉ cần tinh liên đại trận tồn tại, liền có thể trực tiếp đem người ném đưa đến ẩn nấp truyền tống trận, tiết kiệm được buôn ba qua lại thời gian, tiết kiệm được hành tích bại lộ nguy hiểm. Thông qua tinh liên đại trận có thể đúng lúc đó khống chế hết thảy. Hai người Kim Rổ Mì bố địa bộ tự đứng lên. Lô Sùng Sơn tự nhiên là muốn tìm cầu đến Tiết Huyền Sư duy trì, bảo đảm hành động lần này vạn vô nhất thất. Đồng thời, trong thời gian ngắn như vậy thu phục Thiên Đao môn, chẳng những có thể lấy một lần nữa nhóm lửa linh giới liên minh sĩ khí, cũng có thể trọng thương Vạn Ma quốc gia, chèn ép Vạn Ma quốc gia hung hăng ngang ngược tư thái. Lăng Tử Dương chuẩn bị đem Thiên Tiêu doanh thứ 21 doanh nhân mã cùng cung chủ Lâm Tế an bài đến Thiên Đao môn chiến trường. Tiếp qua mấy tháng, chính là hắn vị Thiên Tiêu này doanh đội trưởng tiếp nhận khảo hạch thời gian, nhất định phải đem các đội viên tu vi cảnh giới bồi dưỡng đứng lên. Lâm Tế cũng muốn mau chóng đạt tới thất cảnh, tốt trèo chống cực đạo tông mặt bài. Chương 2018 tấn thăng chỉ huy sứ, 1, chương 2018 tấn thăng chỉ huy sứ, 1, bên ngông trên đại địa, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Yêu ma phơi thây khắp nơi trên đất, hoàn toàn tĩnh mịch. Một vị cựu cảnh tu vi lục ma ti đại năng, nghe bên thai thanh âm, căng cứng nghiêm túc khuôn mặt lộ ra một tia như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Chiến đấu kết thúc, tất cả yêu ma tất cả đều lên tội. Bù bù, bù bù. Lần lượt từng bóng người từ tinh thần bị diện từng cái phương hướng bay lượn mà tới. Những người này trước ngực đều có Tham Lang Đế quốc Thiên Tiêu doanh đệ tử dự bị huy hiệu, vũ khí trong tay nhuốm máu, trên thân quanh quẩn lấy chém giết yêu ma đằng sau sát khí. Thứ 21 doanh, lục cảnh tu vi, rơi xuống quần ma thi hải ở giữa, lập tức chia ra hấp thu bay hơi ở trong thiên địa tinh thần chi lực. So sánh bọn hắn chém giết vũ cảnh, lục cảnh yêu ma, chết bởi cựu cảnh đại năng chi thủ thất cảnh, bát cảnh yêu ma, đối bọn hắn trợ giúp to lớn. Cựu cảnh đại năng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì lúc đến, Tiết Huyền Sư liền đã đề cập với hắn. Tham Lang Đế quốc người, hấp thu chút tinh thần chi lực, không tính là gì. Dù sao hắn cũng không dùng được, mà lại, lần này có thể kịp thời thu phục Thiên Đao cửa, cùng Thiên Kiêu doanh thứ 21 doanh đội trưởng Lăng Tử Dương có quan hệ mật thiết. Ngụy Tôn giả, có người tới bẩm báo, thần thái ngựa khí cung kính, đều chiếm điểm yêu ma đã toàn bộ quét dọn. Ân. Ngụy Tôn giả mười phần bình tĩnh. Hành động lần này, Tiết Huyền Sư đặc vì Ngô Sùng Sơn chi viện một nhóm cựu cảnh đại năng, lấy bảo đảm lần này thu phục hành động viên mãn, không ra bất kỳ chỗ sơ suất. Đương nhiên là tốc chiến tốc thắng. Chiến thuật Ti Phương diện mệnh lệnh, 30 hơi thở đằng sau, liền đem khởi động Thiên Đao cửa tất cả tinh liên đại trận. Khôi phục Thiên Đao cửa tinh liên đại trận. Đến lúc đó, có thể sẽ lọt vào xung quanh yêu ma tộc đàn tiến công, xin ngài đổi tới ước định khi trước địa điểm đóng giữ. Ân, ta đã biết. Ngụy Tôn giả phóng người lên, xuyên thẳng qua tinh vực. Không bao lâu, một đám Thiên Tiêu doanh thành viên liền chú ý tới, thiên địa trong lúc bất chợt sáng sủa rất nhiều. Từng đạo thật nhỏ đường vân, ngay tại nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời, dưới nền đất. Tinh liên đại trận một lần nữa khởi động. Theo thời gian trôi qua, thật nhỏ đường vân bắt đầu tách ra chói mắt hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng ngưng kết thành xiềng xích, chậm rãi rúc lên. Một cỗ trước nay chưa có cảm giác an toàn giáng lâm đến trái tim của mỗi người. Tinh liên đại trận bao trùm chi địa chính là nhân tộc linh giới liên minh địa bàn. Yêu ma nhận hạn chế, tại một đám cựu cảnh đại năng liên thủ bảo vệ phía dưới, Thiên Đao cửa tinh liên đại trận thuận lợi khởi động, bao trùm toàn cảnh mấy trăm tòa tinh thần bị diện. Hôm qua vừa mới bị Vạn Ma quốc gia luân hãm một tinh vực, lại lần nữa về tới linh giới liên minh trong tay. Tại mặt khác một ngôi sao vị diện phía trên, đã đột phá đến lục cảnh Lâm Tế, ngay tại hấp thu bắt cảnh yêu ma bay hơi đi ra tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực hấp thu đến 7-8 phần, tăng lên 3 tầng tu vi. Lục cảnh vượt cảnh hấp thu bát cảnh yêu ma tinh thần chi lực, tốc độ phát triển hoàn toàn chính xác kinh người. Kỳ thật trừ bát cảnh yêu ma, ngôi sao này vị diện tất cả tinh thần chi lực đều tại hướng Lâm Tế trên thân hội tụ. Đi theo tại Lâm Tế bên người không phải Thiên Tiêu doanh người, mà là đến từ bảy trận ti một vị tương đối có trận pháp Thiên Phú Cực Đạo Tông đệ tử. Đối phương thật sớm bố trí đều thiên thần đi đại trận, đem trên chiến trường tất cả tinh thần chi lực đều tụ lại đến Lâm Tế trên thân. Cả tòa trên chiến trường tài nguyên nghiêng xuống tới. Lâm Tế tu vi tự nhiên là đột bay tăng mạnh. Hấp thu tòa này trên chiến trường tinh thần chi lực, lại ngựa không dừng vó tiến về chỗ tiếp theo địa phương. Bên này, bảy trận ti người đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Lăng Nhất Bác tự mình ở bên cạnh trông coi. Chương 2018 tấn thăng chỉ huy sứ 2, chương 2018 tấn thăng chỉ huy sứ 2, Lâm Tế đãi ngộ, người bình thường hưởng thụ không được. Cho dù là Tham Lang Đế quốc quyền quý, cũng rất khó nói đem toàn bộ chiến trường tinh thần chi lực lưu cho một vị nào đó đời thứ hai. Tại Lăng Tử Dương cùng Ngô Sùng Sơn hợp tác bên dưới, làm được. Bây giờ, Tiết Huyền Sư cũng chính kỳ quái. Cái này không biết từ nơi nào đụng tới người, làm sao lại nhận Lăng Tử Dương coi trọng như vậy. Đãi ngộ này, quả thực là thiên tiêu bên trong thiên tiêu. Khi Tiết Huyền Sư từ Ngô Sùng Sơn trong miệng biết được, Lâm Tế lại là Lăng Tử Dương nửa cái sư phụ, nguyên bản lúc ở hạ giới, là Lâm Tế tông môn một tên đệ tử, bừng tỉnh đại ngộ. Uống nước không quên người đào giếng. Lăng tiểu tử, phẩm tính không sai. Tiết Huyền Sư đối với Lăng Tử Dương lại xem trọng mấy phần. Nói, Tiết Huyền Sư cười lên, ngươi mỗi lần xuất thủ thu phục Thiên Đao cửa tinh vực, xuất thủ quả quyết, hung hăng đánh bạn ma quốc gia một bạn hai. Không thể nghi ngờ, một cái trọng đại quân công là trốn không thoát. Nhất là ở thời điểm này, rất chướng chúng ta chiến thuật ti sĩ khí. Ta tận lực tranh thủ, cho ngươi từ minh chủ nơi đó tranh thủ hai cái trọng đại quân công ban thưởng. Đều là Huyền Sư hết sức ủng hộ kết quả. Cứ việc Tiết Huyền Sư không có nói tấn thăng chỉ huy sứ sự tình, Ngô Sùng Sơn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tấn thăng chỉ huy sứ là một việc đại sự, không phải Tiết Huyền Sư một lời có thể quyết. Loại này phá lệ đề bạn, nhất định phải có càng thượng tầng hơn mệnh lệnh. Quả nhiên, Ngô Sùng Sơn không có chờ quá lâu. Theo chiến thuật ti phương diện công bố ra ngoài Thiên Đao cửa tinh vực bị hoàn toàn thu phục, thế lực khắp nơi vui mừng khôn xiết, sĩ khí tăng vọt. Ngô Sùng Sơn danh tự lập tức trở thành chiến thuật ti chạm tay có thể bỏng cố vấn. Ngày thứ hai, Linh Giới Liên Minh liền truyền ra tin tức. Xét thấy Ngô Sùng Sơn liên tiếp là Linh Giới Liên Minh lập xuống đại công, trọng thương bạn ma quốc gia, thu phục mất đất. Lại bởi vì viên kiệt giáng cấp, Tây Bắc chỉ huy sứ tạm thời ở vào rắn mất đầu tình huống. Linh Giới Liên Minh quyết định để Ngô Sùng Sơn tạm thay Tây Bắc chỉ huy sứ trước, là Tiết Huyền Sư chia sẻ áp lực. Tin tức này vừa ra, thế lực khắp nơi chấn động. Ngô Sùng Sơn, một cái phi thăng thượng giới không đủ 5 năm người mới, trở thành Linh Giới Liên Minh hết sức quan trọng cố vấn quân thần, trở thành thập đại chỉ huy sứ một trong, từ đây đối với hơn 1000 cái thế lực phụ trách. Đây là rất nhanh đề bạt. Bạch Mi đích thật là đỉnh lấy áp lực cực lớn, đề bạt Ngô Sùng Sơn. Bởi vì Viên Kiệt bản thân là một cái khác thế lực đỉnh cấp vạn thú tông đến đỡ lên chỉ huy sứ. Ngô Sùng Sơn được vị, mang ý nghĩa Bạch Mi tại chiến thuật ti lực lượng trở nên càng mạnh. Sau đó, chiến thuật ti phát sinh một loạt nhân viên điều động tình huống. Ngô Sùng Sơn lúc đầu cấp trên Viên Kiệt, bởi vì đạo mệnh lệnh này, từ đây biến thành Ngô Sùng Sơn dưới trướng, khó mà cân bằng, tại chỗ liền hướng Tiết Huyền Sư đưa đơn xin từ chức. Tùy theo cùng một chỗ đệ trình đơn xin từ chức còn có hai vị đi theo Viên Kiệt người, một vị người tiên phong, một vị tiểu kỳ. Tiết Huyền Sư cũng không có ngăn cản, bởi vì đây là nhân chi thường tình. Cố vấn, Linh Giới Liên Minh cảnh nội còn có rất nhiều. Ngô Sùng Sơn nguyên thuộc thế lực, liền từng bồi dưỡng qua một nhóm chiến thuật ti cố vấn, chờ lấy bổ vị. Thậm chí không cần Ngô Sùng Sơn tự mình ra tay, Tiết Huyền Sư liền đã đem nhân viên điều phối đúng chỗ, lấy bảo đảm các phương tinh vực tình báo chiến thuật duy trì sẽ không xuất hiện lỗ thủng. Ngô Sùng Sơn cưỡi ngựa nhậm chức, lôi lệ phong hành. Chuyện làm thứ nhất chính là sưu tập cái này hơn 1000 cái thế lực tất cả tình báo hồ sơ, trọng điểm chú ý mấy năm gần đây phi thăng thượng giới nhân viên. Từng đám biến mất tại thế lực khắp nơi dưới cờ Cực Đạo Tông đệ tử, lần lượt nổi lên mặt nước, nhân viên từ lúc đầu 2 triệu, nhanh chóng tăng vọt đến hơn 4 triệu. Chương 2019 3 năm kỳ, Thiên Tiêu doanh khảo hạch, 1, chương 2019 3 năm kỳ, Thiên Tiêu doanh khảo hạch, 1, quan mới đến đốt 3 đống lửa. Bất kể nói thế nào, hỏa lô đến đốt cháy rừng rực. Cái này đã muốn thể hiện ra mới nhậm chức chỉ huy sứ năng lực, đồng thời cũng muốn để Linh Giới Liên Minh Minh chủ Bạch Mi cùng chiến thuật TT chủ Tiết Huyền Sư mặt mũi sáng sủa, xứng đáng bọn hắn đứng vững áp lực cực lớn, để bạt Ngô Sùng Sơn tự bị. Trước đó đưa đến một vị người tiên phong cùng một vị tiểu kỳ bị trục xuất chiến thuật ti, dẫn đến Viên Kiệt chỉ huy sứ bị giáng cấp phân công tòa kia thế lực, nó tình huống cùng trời đao cửa mở dạng, tinh thần vị diện quy mô không kém bao nhiêu, hoàng truyền vực sâu chưa từng tổ kiến, chỉ để lại chút ít yêu ma bộ đội. Ngô Sùng Sơn thừa dịp vạn ma quốc độ kịp phản ứng trước đó, lập lại chiêu cũ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn thu phục trở về, thuận lợi mở ra chính mình tiếp nhận thay mặt chỉ huy sứ trận chiến đầu tiên. Gọn gàng mà linh hoạt, chiến tích hiển hách. Ngô Sùng Sơn chẳng những trở thành chiến thuật ti cố vấn làm gương mẫu, đã chứng minh mạnh mẽ, Tiết Huyền Sư ánh mắt cực chuẩn, đồng thời cũng đem Tây Bắc tinh vực hơn 1000 cái thế lực trấn trụ. Dù sao, liên tiếp xâm lấn vạn ma quốc độ nội địa, thu phục mất đất, đích thật là phi thường hung hiểm. Nhất là tại thần ma chúa tể ý chí ngoi đầu lên lập tức. Cái này cũng chưa hết. Ngô Sùng Sơn quản hạt tinh vực phạm vi bên trong một cái lâm nguy hạ du thế lực, tại 3 ngày sau đó, bị vạn ma quốc độ trọng binh xâm lấn. Ngô Sùng Sơn tự mình thao bàn, điều động hơn 30 vị cựu cảnh đại năng, hơn ngàn tên bắt cảnh cường giả, mượn nhờ tinh liên đại trận ưu thế, độc lập chỉ huy, hoàn thành nhóm này vạn ma quốc độ tiên phong cùng chủ lực phục kích, cũng tại yêu ma bộ đội chủ lực ý đồ quanh co bọc đánh thời điểm, từ mặt khác hai tòa tinh thần vị diện giết ra một cỗ lực lượng tinh nhuệ. Nguyên bản độ chấn động quy mô liền rất cao thần ma chiến trường, chiến hỏa không ngừng mà lan tràn ra ngoài. Cuối cùng, đánh nát 3 tòa tinh thần vị diện, chiến hỏa lan tràn đến 17 tòa tinh thần vị diện. Lúc này, chiến thuật ti tiết huyền sư dẫn đầu một cỗ lực lượng mạnh hơn từ yêu ma hậu phương cứ điểm rất ra, một hơi phá hủy ba tòa yêu ma cứ điểm, cắt đứt nhóm này yêu ma đường lui, hủy diệt viện quân. Vạn ma quốc độ thần ma chúa tể không có hiện thân. Vạn ma quốc độ lần thứ nhất trọng binh xâm lấn, bị bóc chết. Nô Sùng Sơn lấy cực kỳ cường ngạnh thái độ, hoàn thành đối với chi này yêu ma đại quân toàn diện chặn giết, hủy diệt mất vượt qua 200 triệu yêu ma, bị linh giới liên minh nhớ là lạ công một kiện, quang ra chữ đại diện, chính thức đỡ là linh giới liên minh Tây Bắc chỉ huy sứ. Tham dự trận chiến này Lục Ma Ti thành viên, chiến thuật ti tiểu kỳ, người tiên phong, nhớ trọng đại quân công một kiện. Trận chiến này kết thúc, vạn ma quốc độ phảng phất nhận lấy to lớn trùng kích, hành quân lặng lẽ nửa năm, nhằm vào Lâm Uy Hạ Du thế lực hành động bên trong rừng. Tại bọn chúng xem ra, loại này hành động đã trở nên không an toàn. Linh giới liên minh đã tìm tới biện pháp điều tra đến chủ lực của bọn họ động tĩnh. Linh giới liên minh đã đem mỗi một tòa Lâm Uy Hạ Du thế lực biến thành mai táng vạn ma quốc độ tinh anh yêu ma quân đoàn mộ địa. Nô Sùng Sơn tại linh giới liên minh danh khí triệt để khai hỏa, lệnh bài dựng lên. Nô Sùng Sơn cũng mượn nhờ mình tại chiến thuật ti danh khí, trợ giúp Kim Man bộ lạc đồng minh luân tròn nhanh chóng khuyết trương. Tại ngắn ngủi trong nửa năm, Lăng Tử Dương năm đó khai sáng đồng minh luân tròn quy mô, từ 100 cái thế lực ra mặt, nhanh chóng tăng vọt đến hơn 1,200 cái. Tây Bắc tinh vực, trừ thượng tầng thế lực thận trọng không có gia nhập tiền đến, cái khác hạ du, trung du thế lực cơ hồ đều trở thành đồng minh trong vòng tròn một thành viên. Đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện quy mô làm lớn ra gấp 10 lần. Nguồn lực lượng này là độc lập tại chiến thuật ti, Lục Ma ti bên ngoài, không thể khinh thường. Duy nhất tiếc nuối chính là không có cửu cảnh. Chương 2019 3 năm kỳ, Thiên Tiêu doanh khảo hạch 2, chương 2019 3 năm kỳ, Thiên Tiêu doanh khảo hạch 2, Kim Man bộ lạc đại công chúa Tư Mã Thân Âm, vẫn như cũng là khẩn cấp đội ngũ cứu viện bên trong nhân tài kiệt xuất. Lúc trước chế định nhân viên giao lưu bồi dưỡng kế hoạch cũng bị một lần nữa thôi động đứng lên. Thế lực khắp nơi an bài rất nhiều nhân viên đi tới đi lui từng cái thế lực lịch luyện tu hành, bù đắp nhau, đọ sức luật bản, thích ứng thần ma chiến trường. Cực đạo tông đệ tử tự nhiên trở thành trong đó chủ lưu, dựa vào thế lực khắp nơi đường xe tốc hành, tại khác biệt thần ma chiến trường lịch luyện tu hành, gia tốc trưởng thành. Lúc này, Tham Lang Đế quốc nội bộ nên đón một lần không lớn không nhỏ sự tình. Thiên Kiêu doanh tập thể tiếp nhận khảo hạch. Nguyên bản cái khác Thiên Kiêu doanh muốn tại nửa năm trước liền nên tổ chức, nhưng là bởi vì Thiên Kiêu doanh đệ nhị thập nhất doanh sáng tạo, cái khác Thiên Kiêu doanh đều đem khảo hạch thời gian chỉ hoãn nửa năm. Địa điểm khảo hạch tại Tham Lang Đế quốc chuẩn bị một tòa tương đối hoang vu tinh thần bị diện. Còn chưa tới thời gian, liền đã có cường giả đi ra thanh tràng, sớm khống chế tứ phương tinh vực, đồng thời bố trí tốt pháp trận kết giới, ngăn chặn ngoại giới hết thể nhìn trộm. Lăng Tử Dương mang theo Thiên Kiêu doanh đệ nhị thập nhất doanh 2000 tên dự bị thành viên thông qua trận pháp truyền tống, tiến vào ngôi sao này vị diện, phát hiện Thiên Kiêu khác doanh người cũng đã đến. Truyền tống trận liền thiết lập ở trên đất bằng, phụ cận 10 phần vắng vẻ, đến từ 20 cái Thiên Kiêu doanh 4000 người riêng phần mình đi theo tại chính mình đội trưởng sau lưng, như là một nắm con kiến, toàn bộ vào chỗ. Sư phụ, Tiểu Ngư Nhi đứng tại Lạc Vũ Phỉ đám người đứng phía sau bên trong, cùng Lăng Tử Dương chào hỏi. Lăng Tử Dương mỉm cười, dẫn đội đi xuống truyền tống trận, ở bên cạnh đứng vững. Một cái Thiên Kiêu doanh bình thường khống chế tại 200 tên thành viên chính thức, Lăng Tử Dương sau lưng có 2000 dự bị thành viên, lần này tất cả đều mang theo tới, thanh thế không nhỏ. Có người tại Tiểu Ngư Nhi bên tai nói, sư phụ ngươi chẳng lẽ không biết, lần này Thiên Kiêu doanh khảo hạch, không cần đem tất cả mọi người mang tới, chính hắn liền có sàng chọn thành viên chính thức quyền hạn, hoàn toàn có thể chỉ chọn lựa thiên phú và tiến cảnh ưu tú thành viên tiếp nhận khảo hạch. Tiểu Ngư Nhi biết, đối phương cũng là có ý tốt. Tinh lựa đi ra người, tại lúc khảo hạch, có thể lộ ra càng thêm ưu tú. Cũng tỉ như, cái này 2000 người bên trong, có mấy trăm người đạt đến thất cảnh. Nhưng là càng nhiều hơn chính là lục cảnh tu vi. Nếu như đem những này lục cảnh tu vi toàn bộ bài trừ ở bên ngoài, chỉ đem thất cảnh tu vi dự bị thành viên tham gia khảo hạch, cái này không cần nói, dựa vào tiến cảnh tu vi liền đầy đủ vững chắc Lăng Tử Dương Thiên Kiêu doanh đệ nhị thập nhất doanh đội trưởng thân phận, đem một đám tư chất tu vi đệ tử bình thường từ tam cảnh tứ cảnh dẫn tới thất cảnh, đây là phi thường xinh đẹp bài thi. A, sư phụ ta lần thứ nhất đảm nhiệm đội trưởng cũng là cái gì cũng đều không hiểu. Tiểu Ngư Nhi nháy nháy mắt. Lạc Vũ Phỉ nhìn Tiểu Ngư Nhi một chút, không hiểu. Một cái gì cũng đều không hiểu người, sẽ không đi sớm làm giải. Lăng Tử Dương đối với thần ma mộ không hiểu, lại tại thiên bảng xếp hạng bên trong lấy được đầu danh thành tích, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua thần ma chúa tể, lại có thể tại thần ma chúa tể tập sát phía dưới hai lần chạy trốn. Chớ nói chi là Lăng Tử Dương lần thứ nhất đảm nhiệm Thiên Kiêu doanh đội trưởng, lại có thể tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, đem một đám tư chất thiên phú bình thường tám cảnh, tứ cảnh toàn bộ đưa đến lục cảnh, thất cảnh. Đây là cái khác Thiên Kiêu doanh đội trưởng cũng không có cách nào làm được sự tình. Người như vậy, thật không hiểu sao? Lạc Vũ Phỉ là không tin. Lăng Tử Dương thế nhưng là đi một bước tính 10 bước người. Bằng không, ai có thể tại thất cảnh thời điểm liền hai lần dẫn tới thần ma chúa tể sắc cơ. Chương 2020 cựu cảnh giám khảo, 1, chương 2020 cựu cảnh giám khảo, 1, Thiên Kiêu doanh khảo hạch, không cần Tham Lang Đế quốc người thống trị cao nhất đến phụ trách. Thay Bạch Mi ra mặt người là Tiết Huyền Sư. Trừ Tiết Huyền Sư, còn có 6 vị cựu cảnh đại năng, cùng đến từ Tham Lang Đế quốc Tham Lang quân 3 vị tướng quân. Bởi vì mỗi một lần khảo hạch đều sẽ có Thiên Kiêu được tuyển chọn, gia nhập vào Tham Lang quân nhậm chức. Không có bị chọn trúng, lưu tại Thiên Kiêu doanh, tiếp tục bồi dưỡng. Lăng Tử Dương mang tới 2000 dự bị nhân viên, lập tức đưa tới những cường giả này chú ý, không ít người nở nụ cười, cái này Lăng Tử Dương, khó trách có thể trở thành Tiểu Ngư Nhi sư phụ, bồi dưỡng nhân tài quả nhiên có một bộ. Thời gian 3 năm, liền đem một đám tu vi tư chất bình thường người bồi dưỡng đến thất cảnh. Cho dù là lục cảnh tu vi những người tuổi trẻ kia, thấp nhất cũng đã đến lục cảnh 8 tầng. Ân, hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Chỉ là loại này nhanh chóng đem người bồi dưỡng đến thất cảnh năng lực, liền đã đáng ra chúng ta Tham Lang Đế quốc thật tốt bảo vệ, khó trách vạn ma quốc gia phương diện kiêng kỵ như vậy. Ba vị tướng quân đối với Lăng Tử Dương đưa cho bước đầu khẳng định. Sáu vị cựu cảnh đại năng, không nói gì. Bọn hắn là hôm nay chủ yếu phụ trách khảo hạch đánh giá giám khảo. Bọn hắn muốn đối với Lăng Tử Dương mang ra Thiên Kiêu dự bị thành viên tiến hành toàn diện khảo hạch. Thiên Kiêu doanh đội trưởng lấy được đánh giá, đem đối ứng thu hoạch được quân công. Không sai, quân công. Mỗi mang ra một cái tương đối có thiên phú có thực lực Thiên Kiêu, Lăng Tử Dương liền có thể vì chính mình góp nhặt một phần quân công. Nơi này quân công cùng linh giới liên minh quân công khác biệt. Tham Lang Đế quốc có chính mình đánh giá thủ đoạn. Mỗi một cái hợp cách Thiên Kiêu, khi hắn thiên phú, tư chất bị hoàn toàn khám phá ra, hoặc là nói thực lực của hắn đạt đến Thiên Kiêu tiêu chuẩn, có được một mình đảm đương một phía năng lực, có thể đạt được nhất định điểm tích lũy. Hợp cách là 60 điểm, tốt đẹp là 70 điểm, ưu tú là 80 điểm, thiên kiêu là 90 điểm, điểm tối đa 100. Nhưng nếu như người này đánh giá không có đạt tới hợp cách, liền không tỷ số. Sáu tên quan chủ khảo nhìn thấy Lăng Tử Dương mang đến 2000 người, liền biết Lăng Tử Dương lần này là kẻ đến không thiện, toan tính không nhỏ, cả đám đều trở nên 10% chú. Chỉ cần có vượt qua 200 người đạt tới hợp cách tiêu chuẩn, Lăng Tử Dương thu hoạch liền sẽ vượt xa cái khác thiên kiêu doanh. Nhưng là, khảo hạch cần trước từ thiên kiêu số 1 doanh bắt đầu. Đội trưởng một đội đứng ở 6 vị quan chủ khảo trước mặt, xe nhẹ đường quen điện nói, hôm nay một doanh tiếp nhận người khảo hạch viên hết thảy 200 người. Trực tiếp bắt đầu. 6 vị quan chủ khảo gật đầu. Một vị giám khảo thả người rơi vào hoang vu đất bằng. Một doanh 200 vị thiên kiêu đồng thời tiếp nhận khảo hạch. Một đám thiên kiêu đều là thất cảnh tu vi, đối mặt cựu cảnh đại năng, trong nháy mắt liền trở nên hung ác nghiêm túc. Lăng Tử Dương là lần đầu tiên lãnh hội thiên kiêu doanh thịnh hội, thấy 10 phần cẩn thận. Chỉ gặp giám khảo tại rơi trận đằng sau, từng đạo quang mang màu trắng hư ảnh từ đối phương trên thân diệu xạ mà ra, ngay sau đó ngưng tụ hình thành từng đạo sinh động như thật phân thân, ngưng nhược thực chất hướng lấy thiên kiêu doanh tiên kiêu nhào tới. Phân thân khí thế, chí ít đều đạt đến bát cảnh. Phân thân số lượng vượt qua 200. Cựu cảnh đại năng xuất thủ, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được áp lực vô hình cùng cảm giác cấp bách. Bên trên, Lạc Vũ Phỉ cao giọng hô, đánh chết phân thân càng nhiều, các ngươi đánh giá liền sẽ càng cao. Đem các ngươi bản sự đều lấy ra. Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú, cẩn thận chu đáo lấy mỗi một đầu to có thể phân thân, phát hiện những phân thân này bên ngoài thân tựa hồ có một tầng thượng tầng lực lượng pháp tắc thủ hộ, năng lực phòng ngự, hẳn là xen vào bát cảnh trung đẳng trình độ. Lấy thất cảnh thiên tiêu thượng tầng lực lượng pháp tắc, chỉ cần mấy lần liền có thể phá phòng. Chương 2020 cựu cảnh giám khảo 2, chương 2020 cựu cảnh giám khảo 2, nhưng là đại năng phân thân thân pháp tốc độ rất nhanh, cũng đạt tới bát cảnh cấp độ, đại năng phân thân năng lực công kích cũng tại bát cảnh trung tầng. Nói đúng là mỗi một đạo đại năng phân thân đều là bát cảnh trung tầng. Thiên tiêu doanh một doanh, trực tiếp đối mặt 200 vị bát cảnh cường giả. Khảo hạch này độ khó, để cho người ta nhìn mà than thở. Thiên tiêu doanh các thiên tiêu, có người top 5 top 3 liên thủ khai chiến, có một mình kéo dài khoảng cách, hấp dẫn tương đối dựa vào ngoại vi đại năng phân thân đơn độc giao phong. Đại năng ai đến cũng không có cự tuyệt, đều có thắng bại. Tại chỗ liền có hai vị thiên kiêu bị đại năng phân thân đội kịp, phá phòng thành công, đánh cho khí huyết quay cuồng loạn choạng ra ngoài. Thất cảnh đối kháng bát cảnh, nguyên bản là rất cao độ khó. Nhất là khi cựu cảnh đại năng tự mình khống chế những này bát cảnh phân thân thời điểm, kinh nghiệm chiến đấu cùng đối với năm chắc thời cơ, không phải bọn này non nớt so sánh được. Bất quá, hai người này cũng biết chính mình tình huống không ổn, tại thời khắc sống còn liều lĩnh thi triển chính mình đón sát thủ, vì chính mình tranh thủ đánh giá. Nếu thân pháp tốc độ cùng phòng ngự thần thông cũng được, vậy liền đem công sát thần thông ưu thế bày ra. Chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy đại năng phân thân nhẹ nhõm tránh đi bọn hắn thần thông, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trắng bệnh cùng đắng chát. Bị thua chính là hai vị tân tấn thất cảnh, bị loại, lấy được đánh giá là không hợp cách. Đương nhiên không hợp cách. Lạc Vũ Phỉ khẽ nhíu mày, nhưng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hai cái này mới từ cái khác thiên kiêu doanh quay tới, mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là thời gian không dài, còn có tiếp tục đổi dưỡng giá trị. Bất quá, Tiểu Ngư Nhi biểu hiện không tệ. Mặc dù nàng cũng là người mới, nhưng là bằng vào kim thân quyết cùng phòng ngự thần thông, vậy mà thần kỳ chặn lại bắt cảnh phân thân một lần cường công, không có lập tức bị công phá phòng ngự. Cái này khiến Lạc Vũ Phỉ mười phần ngoài ý muốn. Tiểu Ngư Nhi ngộ tính rất cao, tốc độ tu luyện không chậm, nhưng là tham chiến kinh nghiệm không nhiều. Đối mặt bắt cảnh phân thân, có thể ngăn cản được đợt thứ nhất thế công, không có lập tức bị thua, đã so phía trước hai vị mạnh hơn một cái cấp độ. Chí ít phương diện phòng ngự, rất tốt. Nhưng mà, để Lạc Vũ Phỉ ngoài ý muốn chính là, Tiểu Ngư Nhi tại đón đỡ một đợt thế công đằng sau, dưới chân một chút, thân pháp tốc độ quỷ dị bộc phát, tránh đi bắt cảnh phân thân bám đuôi mà tới vòng thứ hai công kích. Lạc Vũ Phỉ bỗng cảm giác hai mắt tỏa sáng. Thân pháp tốc độ rất nhanh. Đây là tinh bộ. Bộc phát phạm vi rất kinh người, mà lại thân pháp 10 phần trôi chảy. Cái này hiển nhiên là đã đem tinh bộ tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Bất quá, bắt cảnh phân thân thân pháp tốc độ cũng không chậm. Một vòng công kích thất bại, ngựa không dừng có thể hiện ra không kém cỏi Tiểu Ngư Nhi thân pháp. Đùng đùng. Tiểu Ngư Nhi quanh thân kim mang lập lòe, che kín vết dạng kim thân khôi phục như lúc ban đầu, đang cùng bắt cảnh phân thân giao phong thời khắc, vậy mà như thiểm điện phong bế đối phương một cánh tay, thuận thế đem một đoàn hình xăm đánh vào. Bát cảnh phân thân thân ảnh hiếm thấy xuất hiện nhỏ xíu trì trệ, ngay sau đó liền bị kim thân liên tiếp 6 quyền đánh vào ngực, nện đến bên ngoài thân hỏa hòa vàng khắp nơi. Bát cảnh phân thân đấy mắt hiện lên một vòng dị sắc, đỉnh lấy kim thân hỏa lực, xuất hiện tại Tiểu Ngư Nhi sau lưng, một trường nhấn ra. Đùng. Tiểu Ngư Nhi kinh hãi phát hiện, phong thần đồ lục không có đối với bát cảnh phân thân sinh ra tác dụng. Đối phương năng lực vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Nguy hiểm thật, đây là bẫy dập. Nếu như không phải một chi thế thân, lúc này nàng đã bị loại. Tiểu Ngư Nhi lướt ngang trăm trượng, tính áp bách khí tức như bóng với hình xuất hiện tại sau lưng. Phù Diêu Cửu Tiên, Tiểu Ngư Nhi thân ảnh nổ nát vụ, chín bóng người nhanh chóng bay lượn hư không, từ bát cảnh phân thân bốn phía đệ qua. DS, năm buồn mạng cửa thứ nhất mỗi ngày tăng ca, bị ép thức đêm tạo. Nghiệt. Nha. Chương 2021-21 doanh, khảo hạch bắt đầu. 1. Chương 2021-21 doanh, khảo hạch bắt đầu. 1. Ẩm. Vâng. Ẩn chứa cường đại lực bạo phá công kích, tại thiên lôi pháp tác phụ tá bên dưới, đã đột phá bắt cảnh phân thân có thể chống cự trình độ, phù diêu cửu thiên. Thật ép. Trong chớp mắt hoàn thành 9 lần uy hiếp bắt cảnh thủ đoạn công kích. 9 lần công kích, trong chớp mắt 1 lần là xong, hoàn thành đối với bắt cảnh phân thân tuyệt sát. Bắt cảnh phân thân phá toái. Tiểu Ngư Nhi lắng lại rơi xuống đất, trong tay từng luồng thuộc về thượng đẳng trên pháp tắc tầm thần thông khí tức đang từ từ thu liễm. Lạc Vũ Phỉ ở bên ngoài thấy cảnh này, lộ ra vui mừng, kinh ngạc nửa nọ nửa kia biểu lộ, bạo viêm pháp tắc, thiên lôi pháp tắc. Lạc Vũ Phỉ hết sức kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, nàng biết Tiểu Ngư Nhi một mực tại vụn trộm vất vả cần cù tu luyện, nhưng là cũng không rõ ràng Tiểu Ngư Nhi tu luyện đến trình độ gì. Giờ này khắc này Tiểu Ngư Nhi, vậy mà lại nhiều nắm giữ hai môn thượng đẳng lực lượng pháp tắc, kinh khủng thiên phú. Bên ngoài sân năm vị quan chủ khảo cũng đều nhìn thấy màn này, không hẹn mà cùng đối mặt gật đầu. Lộ ra dáng tươi cười, khống chế tam môn thượng đẳng lực lượng pháp tắc, bản thân nắm giữ chí ít mười mấy loại tính quyết định thượng tầng thần thông cùng bí kỹ thủ đoạn, phòng ngự, thân pháp, tiến công, nguyên thần phương mặt không có chút nào thiếu khuyết, có thể thoát khỏi bắt cảnh công kích tiết tấu hoàn thành phản sát, đây là tuyệt thế cấp tiên phú tư chất, có thể cho 90 điểm. Không sai, một cái tuyệt thế, không đủ. Lạc Vũ Phỉ lần này may mắn. Đúng vậy a, nguyên bản tiểu nha đầu này là cùng tại Thiên Tiêu doanh nhị doanh người. Một đám người nhìn về phía Thiên Tiêu doanh nhị doanh đội trưởng Cổ Tháp. Người sau chính một mặt oán niệm nhìn qua Lạc Vũ Phỉ. Tiểu Ngư Nhi đã hoàn thành khảo hạch, cầm tới đánh giá, bị chủ khảo hạch bài trừ đến chiến trường bên ngoài. Những người khác chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhưng là từ khi nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi nhẹ nhõm thủ thắng đằng sau, lập tức có không ít người sinh ra so đấu chi tâm. Có người thành công, có người thất bại. Thành công hoặc là cầm xuống 70 điểm tích lũy, cầm xuống 80 điểm tích lũy, nhưng là chưa từng xuất hiện đạt được 90 điểm tích lũy tuyệt thế đánh giá. Bởi vì cho dù là bọn họ phá hủy bắt cảnh phân thân, chỉ cần có một cái phương diện mới có thể không có bại ra, không có quá quan, liền sẽ không đạt được cùng Tiểu Ngư Nhi bằng nhau đánh giá. Thiên Tiêu bên trong tuyệt thế đánh giá không phải dễ cầm như vậy. Tiểu Ngư Nhi tại trong 3 năm này đi theo Lăng Tử Dương tu luyện, cầm sư phụ vì nàng cung cấp tu luyện bí quyết, tu luyện nắm giữ các loại lực lượng pháp tắc tiến bộ như bay, là những người khác thúc ngựa đều không kịp nổi. Thiên Tiêu doanh một doanh cuối cùng thành tích khảo hạch xuống tới, chỉ có 14 người đạt được không hợp cách đánh giá, những người còn lại đều tại 60 điểm đến 80 điểm ở giữa. 90 điểm, chỉ có Tiểu Ngư Nhi. Đám người hạ tràng. Mọi người nhìn Tiểu Ngư Nhi ánh mắt đều phát sinh biến hóa rất nhỏ. Tiểu Ngư Nhi là tốc độ nhanh nhất cầm xuống bắt cảnh phân thân người, cái này cũng mang ý nghĩa, Tiểu Ngư Nhi tại Thiên Kiêu doanh một doanh sẽ không còn là nhu nhược tiểu sư muội, mà là tư chất thực lực hơn xa bọn hắn cường giả. Quả nhiên, theo Cổ Tháp doanh thứ 2 đang chẳng tiếp nhận khảo hạch. Nhị doanh không hợp cách nhân viên đạt đến 27, hợp cách phổ biến chiếm đa số, có thể đạt tới 70 điểm cùng 80 điểm vượt Mao Lân Giác, cộng lại chỉ có 5 cái, điểm tích lũy rất lại phía sau một doanh một đoạn. Đằng sau, tam doanh, tứ doanh, khảo hạch tốc độ rất nhanh. Lăng Tử Dương nhìn một chút, khuôn mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Thiên Tiêu doanh nội tình hay là rất mạnh. Chương 2021-21 doanh, khảo hạch bắt đầu. 2. Chương 2021-21 doanh, khảo hạch bắt đầu. 2. Mình tại trong 3 năm bồi dưỡng lên người, dù sao thời gian ngắn chút, tiền kỳ lại quá chú trọng tu vi cảnh giới tăng lên, cho nên tại dưới loại trường hợp này khảo hạch, 10 phần bất lợi. Rất nhiều nắm giữ thượng đẳng pháp tắc người, đều không có thể thông qua khảo hạch hợp cách. 21 doanh, thế yếu rõ ràng. Khi khảo hạch tiến lên đến thứ 10 doanh thời điểm, tham dự khảo hạch 200 người bên trong, chỉ có không đến 1/5 người đạt tới hợp cách tiêu chuẩn. Dẫn đội đội trưởng, sắc mặt ngưng trọng dị thường. 10 doanh đằng sau, tình huống thảm hại hơn. Nếu như nói Thiên Tiêu doanh 5 vị trí đầu doanh còn có chút nội tình cùng danh khí, 6 doanh đến 10 doanh là một cái khác cần số, 10 doanh đằng sau, dưới thực lực trượt đến càng thêm lợi hại. Thứ 11 doanh 200 tên Thiên Tiêu đang chàng khảo hạch, tại ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ không đến thời gian bên trong, bị như gió thu quét lá rụng toàn bộ đánh bại. Hợp cách, hai cái, chỉ có 2 tên phó đội trưởng hợp cách. Những người còn lại toàn bộ bị đánh lên không hợp cách tiêu ký, sắc mặt xấu hổ lui ra. Phía sau bầu không khí càng quỷ dị hơn. Mọi người vì chiến thắng, bắt đầu vận dụng các loại chiến thuật. Thế nhưng là trước thực lực tuyệt đối, hoàn toàn vô dụng. Đang chàng Thiên Tiêu doanh, một cái so một cái thảm. Thiên Tiêu doanh một doanh đến 5 doanh, ở bên cạnh nhìn lên náo nhiệt. Chỉ có cầm tới tuyệt thế đánh giá Tiểu Ngư Nhi, một mặt lo âu nhìn xem thứ 21 doanh phương hướng. Khảo hạch rất nghiêm. Sư phụ dẫn đầu cực đạo tông đệ tử, có hơn phân nửa đều là lục cảnh tu vi. Phải làm sao mới ở đây? Theo thời gian trôi qua, rốt cục đến phiên thứ 21 doanh đăng tràng. Lăng Tử Dương không nói một lời đứng tại chỗ. 2000 đệ tử từ phía sau đi ra, đi lại chỉnh tề nặng nề, chuẩn bị đăng tràng. Người hơi nhiều. Nhiều như vậy lục cảnh, tại bắt cảnh phân thân trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khảo hạch tất yếu. Phân hai nhóm khảo hạch đi. Thất cảnh một nhóm, lục cảnh một nhóm, trước đối với lục cảnh tiến hành khảo hạch, bản tọa khảo hạch lục cảnh thời điểm, sẽ đem phân thân tu vi khống chế tại thất cảnh trung đẳng quan chủ khảo cũng biết thứ 21 doanh thuộc về mới xây, thời gian không dài, thất cảnh phân thân đã đủ để đưa đến khảo hạch mục đích. Lăng Tử Dương gật gật đầu. Đi thôi. Thất cảnh tu vi đệ tử tạm thời dừng bước lui ra, hơn 1.600 tên lục cảnh 8 tầng đến 9 tầng đệ tử, như là một tòa quân trận, xuất hiện ở cựu cảnh đại năng giám khảo trước mặt. Bởi vì nhân số là trước mặt tiếp cận gấp 10 lần, tất cả mọi người ăn ý lui lại, kéo ra một chút khoảng cách, cho bọn hắn đưa ra khảo hạch không gian. Giám khảo nhanh chóng triệu hồi ra ngang nhau số lượng thất cảnh phân thân. Nhìn qua cũng không nhẹ nhõm. Chú ý cứu người. Nhân số quá nhiều, bản tọa khả năng chú ý đến không phải phi thường toàn diện. Bên ngoài sân 5 vị giám khảo gật đầu. Quan sát khảo hạch tiết huyền sư, cũng không khỏi đến lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Người bên ngoài không biết Lăng Tử Dương bản sự cùng thủ đoạn. Hắn là minh bạch. Thiên Tiêu doanh thứ 21 doanh, là hắn cùng minh chủ đối với Lăng Tử Dương một lần khảo nghiệm. Nhìn xem Lăng Tử Dương đến cùng có thể đối với Tham Lang Đế quốc Thiên Tiêu doanh mang đến như thế nào ảnh hưởng cùng cải biến. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, chi này Thiên Tiêu doanh, đến tột cùng có thể đi đến trình độ gì. Theo hơn 1.600 tôn phân thân xuất hiện, khảo hạch tràng phảng phất biến thành một tòa độ chấn động kinh người thượng đẳng thần ma chiến trường, bàng bạc khí thế kinh khủng nối thành một mảnh, áp bách lấy 21 doanh chiến sĩ, bước bách bọn hắn tách ra. Nhưng là, một đám người cách đối phó làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ gặp 21 doanh thành viên trên thân, nhao nhao nổi lên từng tầng kim mang. Kim thân quyết. Hơn 1.600 người bước nhanh phi nước đại. Kéo theo hơn 1.600 tôn kim thân, như là một tòa sống lại kim thân cự tháp, cao tốc vận chuyển. Giám khảo hơi sững sờ. Thất cảnh phân thân đã triển khai thế công. Chương 2022 kéo bè kéo lũ đánh nhau không có thua qua, 1, chương 2022 kéo bè kéo lũ đánh nhau không có thua qua, 1, kéo bè kéo lũ đánh nhau. Nhìn thấy 21 doanh hơn 1000 tên lục cảnh tu vi thành viên bày ra tư thái trận thế, cựu cảnh đại năng rất nhanh hiểu được. Đây là biết những người mới này căn cơ nông cạn, cho nên chuẩn bị tích cắt thành tháp, lấy pháp trận hình thức đến ứng đối khảo hạch. Có ý tứ. Ở đây quan chiến giám khảo không khỏi lộ ra dáng tươi cười đến. Một đám lục cảnh cũng dám tại một đám thất cảnh phân thân trước mặt bày ra nên chiến tư thái. Thật tình không biết, những này thất cảnh phân thân thụ khống tại một người, tâm hữu linh tê, ngưng kết sức mạnh bùng lên, ưu thế càng lớn. Lăng Tử Dương, trung quy là thất sách gái nhưng mà. Tiết Huyền Sư nhìn về phía Lăng Tử Dương thời điểm, chỉ gặp Lăng Tử Dương trên khuôn mặt cũng không có bất kỳ gợn sóng, thậm chí không nhìn thấy một tia nửa điểm khẩn trương. Tiết Huyền Sư mí mắt khẽ động, nóng nhìn chiến trường. Chiến trường đã bắt đầu giao phong. Cựu cảnh đại năng vì để tránh cho xuất hiện không cần thiết thương vong, trước hết nhất chỉ an bài một nửa phân thân từ bốn phương tám hướng công kích kim thân ngưng trúc phòng tuyến. Nhưng là rất nhanh liền phát hiện, không được. Mặc dù hắn đem tu vi áp chế đến thất cảnh, còn thắng qua đối phương một cảnh giới, mà lại có thượng tầng lực lượng pháp tắc ưu thế, nhưng là vậy mà không cách nào nhất cổ tác khí công phá tòa này kim thân cự tháp. Mỗi khi có thần thông rơi xuống kim thân cự tháp phía trên, lập tức liền sẽ có lít nha lít nhít cánh tay mở rộng đi ra, đem đồng tâm hiệp lực đem tất cả thần thông đập nát. Kim thân, ba đầu sáu tay. Hơn 1.600 vị cực đạo tông đệ tử, chính là phá vạn kim thân cánh tay. Vòng thứ nhất thế công, như bùn trâu vào biển. Mặt ngoài quang mang có chút ảm đạm, nhưng trong chớp mắt khôi phục như thường, quang diệu như lúc ban đầu. Cựu cảnh đại năng rõ ràng sửng sốt một chút. Còn lại thất cảnh phân thân không chút do dự toàn bộ nhào tới. Thế công, tăng gấp bội. Đúng lúc này, sang sảng lang thanh âm từ kim thân sau phòng tuyến lướt đi. Lít nha lít nhít ngân quang như là phóng xạ ra tới lưu tinh, đón nhận đợt thứ hai hỏa lực. Số lượng hàng trăm ngàn phi kiếm trên không trung ngưng kết ra một tấm hỏa lực chặn đường lưới, hỏa lực hung mãnh lập tức bị đánh rơi rất nhiều, còn lại thần thông rơi vào kim thân trên phòng tuyến, đã rất khó cấu thành uy hiếp. Thế công chưa xong, đợt thứ hai phi kiếm đập ra. Tại một đám thiên kiêu doanh thành viên trong tiếng kinh hô, nhanh chóng ngưng kết thành từng trôi cự kiếm, bộc phát ra không thua thất cảnh khí thế, hóa thành một mảnh kinh khủng tinh thần mưa kiếm. Vô số phong mang xen lẫn toàn bộ không vực. Mấy chục vạn trôi kéo ngân quang, phong mang bức người pháp khí phi kiếm bốn phương tám hướng phong tỏa toàn bộ khảo hạch chiến trường. Một nhóm thất cảnh phân thân đối mặt ở khắp mọi nơi phi kiếm thế công, nhao nhao tự vệ. Nhìn đến đây, Tiết Huyền Sư trầm mặc. Các quan chấm thi cũng đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ngăn cản không nổi. Những pháp khí này phi kiếm, vậy mà toàn bộ đều đạt đến thất cảnh cấp độ. Toàn bộ đều là lấy ngân tinh mỏ luyện chế ra tới thất cảnh pháp khí. Mỗi một cái thiên kiêu doanh thành viên đều có được mấy chục kiện trên trăm kiện thất cảnh pháp khí. Một đám người không cách nào tưởng tượng. Mặc dù những pháp khí này phi kiếm quy mô rất nhỏ, chỉ là phổ thông tay áo kiếm tiêu chuẩn, không đến một thước. Nhưng là thế công cũng không so với cái kia trường kiếm kém bao nhiêu. Đối mặt mấy chục vạn thất cảnh pháp khí phong tỏa không được khủng bố hỏa lực. Hơn 1.600 tôn thất cảnh phân thân, trong khoảnh khắc bị đánh đến người ngửa lật, phân thân không ngừng sụp đổ. Ngắn ngủi không đến hai cái hô hấp, tất cả thất cảnh phân thân toàn bộ tiêu vong. Mấy ngàn tiên tiêu doanh thành viên trợn mắt hốt mồm. Cái này, cũng được. Thứ 21 doanh, xử lý tất cả khảo hạch thất cảnh phân thân. Đây coi là cái gì? Khảo hạch thông qua. Chương 2022 kéo bè kéo lũ đánh nhau không có thua qua, 2, chương 2022 kéo bè kéo lũ đánh nhau không có thua qua, 2, toàn bộ hợp cách. Hay là đám người nghị luận ở Mỹ, thảo, còn có thể dạng này. Đây là thông qua được a. Ít nhất là một cái hợp cách đánh giá. Chọn. Nhiều như vậy thất cảnh pháp khí. Lăng Tử Dương đây là bỏ hết cả tiền vốn a. Nhà ai có thể cầm được ra nhiều như vậy tài nguyên? Mấy trăm ngàn kiện thất cảnh pháp khí đâu? Làm không tốt có hơn trăm vạn kiện. Một đám tiên tiêu, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Lạc Vũ Phỉ, Cổ Tháp bọn người nhìn về phía giám khảo. Cựu cảnh giám khảo rõ ràng cũng là lần đầu đụng phải loại tình huống này, sắc mặt tái xanh mắng nhìn trước mắt một màn này, đầu ông, không biết nên làm sao phân tích. Bên ngoài sân năm vị giám khảo cũng nhao nhao lộ ra vẻ là khó. Chỉ có Tiết Huyền Sư biết, Lăng Tử Dương là đem ban đầu ở thần ma mộ làm ra ngân tinh mỏ toàn bộ luyện chế thành thất cảnh pháp khí. Những này không phải tuyệt xương phi kiếm, là đường đường chính chính thất cảnh pháp khí. Dùng đặc thù minh văn kết hợp đằng sau, ngưng xây lên tới kiếm trận, lực sát thương kinh người, dễ dàng làm đến vực cảnh, đủ để uy hiếp bát cảnh. Thất cảnh phân thân, đương nhiên ngăn cản không nổi. Quan chiến ba vị tham lang quân tướng quân chính đang kịch liệt châu đầu ghé thai. Loại này chiến trận, hiệu quả không tệ. Mặc dù vụng về một chút, nhưng là công thủ năng lực là thật có thể. Lăng Tử Dương quả nhiên không hổ là giết ra tới thiên tiêu, thích hợp tiến tham lang quân. Đối với loại này chiến trận tại quân bộ bên trong mở rộng, hiệu quả càng tốt. Tiểu tử này là trời sinh tướng tài. Lúc này, Tiết Huyền Sư cười nói câu đừng quên tiểu tử này là thần ma chúa tể cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt lập tức đem ba vị tướng quân đảo người suy nghĩ triệt để bỏ đi. Ba người chảy mồ hôi, quá nguy hiểm. Tham lang quân mặc dù kỵ binh nung mâu, nhưng là cũng không dám nói mình dám đối mặt thần ma chúa tể. Dung không được tôn đại Phật này, Á Lăng Tử Dương nghe được đám người nghị luận. Nhưng là hắn hiện tại quan tâm hơn chính là chư vị giám khảo đối với mình trong doanh trại đám người này đánh giá. 70 điểm. Phong ngự, thân pháp, công kích đều đã bày ra, mặc dù không có thể hiện ra nguyên thần phương diện năng lực, nhưng là liền xông diệt đi toàn bộ thất cảnh phân thân chiến quả, cũng không phải là một cái hợp cách có thể an bài được. Tốt đẹp. Là đối với những người này chiến quả khẳng định. Nhưng là hơn 1600 người đồng thời thu hoạch được tốt đẹp đánh giá. Cái này kinh khủng. Phải biết Thiên Tiêu doanh một doanh cũng mới thu được hơn 14000 điểm tích lũy, Lăng Tử Dương nhóm này nguyên bản không bị người xem trọng phá hôi, trực tiếp thu hoạch hơn 100000 điểm tích lũy. Tất cả Thiên Tiêu doanh, khi lấy được giám khảo trả lời chắc chắn sau, lập tức sôi trào. Tiểu Ngư Nhi, ngươi bị sư phụ này, ghê gớm a. Lạc Vũ Phỉ đối với Tiểu Ngư Nhi nói 500 điểm tích lũy có thể hối đoái một kiện thất cảnh trang bị, 5000 điểm tích lũy có thể hối đoái một kiện bát cảnh trang bị, sư phụ ngươi bây giờ thu hoạch điểm tích lũy, liền đã có thể hối đoái hơn 20 kiện bát cảnh pháp khí. Nói đến đây, lại nhìn phía đang chuẩn bị đăng chẳng cái kia hơn 300 vị thất cảnh tu vi thành viên, nói nếu như những người này cũng có thể đạt được 70 điểm tích lũy đánh giá, Thiên Tiêu doanh chỉ sợ sẽ có kỳ biến. Tiểu Ngư Nhi quay đầu. Kỳ biến? Nàng không rõ. Lạc Vũ Phỉ không có giải thích. Nhưng là Tiểu Ngư Nhi rất nhanh phát hiện, Thiên Tiêu doanh còn lại đội trưởng, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng dị thường. Người so với người, tức chết người, Lăng Tử Dương bản sự, không thể nghi ngờ nghiền ép tất cả đội trưởng. Nhưng càng quan trọng hơn là, tại ngắn ngủi trong thời gian 3 năm, Lăng Tử Dương liền đem một đám tư chất thiên phú bình thường người bồi dưỡng thành làm một nhóm cường đại thiên tiêu, cái này sẽ triệt để đánh vỡ tham lang đế quốc cố hữu quan niệm. Thiên Tiêu doanh chỉ sợ sắp biến thiên. Chương 2023 xưa nay chưa thấy, 1, chương 2023 xưa nay chưa thấy, 1, Thiên Tiêu doanh 21 doanh nhóm thứ 2 khảo hạch bắt đầu. Bát cảnh phân thân, đối đầu thất cảnh sơ kỳ thành viên. Mắt thấy Thiên Tiêu doanh thành viên bày ra giống nhau kim thân phòng tuyến, lần này không tiếp tục chủ động xông đi lên, mà là lựa chọn cự ly xa hỏa lực phát tiết. Những người này trong tay, khẳng định có đại lượng thất cảnh pháp khí. Không thể nghi ngờ, phân thân không dám tùy tiện cận thân. Nhưng là kim thân phòng tuyến vững như thành đồng, đối mặt bát cảnh phân thân điên cuồng công kích, không nhanh không chậm chữa trị kim thân, đồng thời lấy thất cảnh pháp khí cấu trúc phòng tuyến, dài đến một khắc đồng hồ thế công, bát cảnh phân thân không thể công phá phòng tuyến của bọn hắn. Cựu cảnh giám khảo 10 phần bất đắc dĩ, cự ly xa hỏa lực hoàn toàn chính xác cần ưu thế thật lớn mới có thể có hiệu quả. Nhưng là những người này song trọng phòng tuyến, luôn thế thức chống cự thủ đoạn, để bọn chúng hỏa lực rất khó công phá. Cựu cảnh đại năng đồng thời khống chế hơn 300 cái bát cảnh phân thân, toàn hỏa lực xuống tới cũng là rất cần lực. Bên này hỏa lực hơi hàn một chút, ẩn tàng tại kim thân phòng tuyến bên trong một người đột nhiên thấp giọng hạ lệnh, lôi động. Kim thân trong phòng tuyến lập tức xuất hiện tề chỉnh tiếng sấm. Sau một khắc, mấy bạn tiện thất cảnh pháp khí phi kiếm chạy bắn mà ra, lít nha lít nhít ngân huy nở rộ lôi quang. Theo thiên lôi pháp tắc giáng lâm, tất cả trên phi kiếm quanh quần sinh sôi ra thiên lôi, lôi điện lẫn nhau hấp dẫn sâu chuỗi. Mấy trăm vị bát cảnh phân thân trước mặt xuất hiện một mảnh bao trùm ngay phía trước tất cả không được lôi bóng. Tốc độ quá nhanh, phạm vi bao trùm quá rộng, bát cảnh phân thân muốn chạy đều chạy không thoát. Lôi vòng không có trước tiên phá hủy rơi bát cảnh phân thân, nhưng là tại thiên lôi pháp tắc phía dưới, tất cả bát cảnh phân thân đều bị quanh quẩn lôi điện quấn quanh trói buộc. Sau đó bên người xuất hiện đại lượng mũi kiếm, cựu cảnh giám khảo triệt để im lặng. Năm vị giám khảo cấp ra cuối cùng thành tích, 80 điểm. Ưu tú. Khách quan phía trước một nhóm người, những này đạt tới thất cảnh thiên tiêu, vô luận là nội tình hay là ứng đối thủ đoạn, đều càng thêm lão đạo. Thiên lôi pháp tắc vận dụng, chấn áp bát cảnh phân thân, để cho người ta không lời nào để nói. Lăng Tử Dương cuối cùng thu hoạch 143,000 điểm tích lũy, lấy một doanh chi lực vượt qua phía trước 20 cái thiên tiêu doanh tổng cộng. Trang diện một lần có chút xấu hổ, bởi vì đây là tất cả mọi người không có dự liệu được kết quả. 2000 người a, toàn bộ thông qua được khảo hạch. Dĩ vãng một cái thiên tiêu doanh 200 người toàn bộ thông qua khảo hạch, thiên tiêu doanh đội trưởng đều sẽ đạt được một kiện phi thường chân quý bắt cảnh pháp khí cùng một chút đặc biệt ban thưởng làm lời khen, đồng thời sẽ đối với thiên tiêu doanh đội trưởng tiến hành đặc biệt để bạn phân công. Lăng Tử Dương một hơi để 2000 người thông qua khảo hạch, ý vị như thế nào? Không có ngợi khen có thể bắt trước. Sáu vị giám khảo không quyết định chắc chắn được, chỉ có thể cùng Tiết Huyền Sư xin giúp đỡ, chỉ vào vị này chiến thuật ti chủ có thể cho cái thông minh một chút con. Tiết Huyền Sư kỳ thật cũng rất thống khổ. Ngươi nói Lăng Tử Dương tiểu tử này, tùy tiện giày vò một chút, sau đó cho hắn ban thưởng một ít gì đó, trợ giúp hắn tăng lên thêm một bước tu vi cảnh giới, rút ngắn trưởng thành chu kỳ, không phải tốt hơn? Hết lần này tới lần khác muốn ồn ào đến lớn như vậy. 2000 người. Ha ha. Tham Lang Đế quốc lại nhiều 2000 tiên tiêu. Thật sự là nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Tiết Huyền Sư âm thầm xoa có chút toan trướng hai má, cho ra đề nghị, chuyện này ta cũng không làm chủ được, đến báo cáo xin chỉ thị minh chủ mới được, các ngươi an bài trước tiên tiêu doanh tiến hành đến tiếp sau trình tự. Ta đi một chút liền đến. Thế nhưng là, không đem chuyện này giải quyết, phía dưới khảo hạch làm sao tiến hành a? Có giám khảo tố khổ nói chương 2023 xưa nay chưa thấy, 2, chương 2023 xưa nay chưa thấy, 2, dựa theo quy củ cũ, đạt được cao nhất tiên tiêu doanh đội trưởng là cần để bạt đến tiên tiêu doanh mở doanh. Kể từ đó, Lạc Vũ Phỉ liền phải thuận vị đi đẩy đến nhị doanh nhập chức, cổ tháp phải đi tam doanh. Để như thế cái yêu nghiệt dày vò, thiên tiêu doanh toàn đến loạn. Không có cách nào, chỉ có thể xin mời Bạch Mi trực tiếp tới. Rất nhanh, Bạch Mi nhận được tin tức tự mình giá lâm. Biết được thiên tiêu doanh thứ 21 doanh kinh thế hai tục thành tích, Bạch Mi cũng 10 phần kinh ngạc. Lúc này mới 3 năm, yêu nghiệt, bất quá, Bạch Mi 10 phần quả quyết. Đang cùng Tiết Huyền Sư bí mật trao đổi một trận đằng sau, lấy ra càng thêm rung động lòng người quyết đoán, bắt đầu từ hôm nay, thiết lập Tham Lang Đế quốc tiên tiêu quân đoàn. Về sau, tất cả thiên tiêu doanh lệ thuộc thiên tiêu quân đoàn phía dưới. Thiên tiêu quân đoàn trưởng, do bổn minh tự mình tạm giữ chức, bộ thứ nhất quân đoàn trưởng Tiết Huyền Sư, xử lý mấu chốt sự vụ, bản thứ hai quân đoàn trưởng, Lăng Tử Dương, xử lý sự vụ ngày thường. Bởi vì nhân vật thiết lập cương vị, đây là Bạch Mi cùng Tiết Huyền Sư, căn cứ Lăng Tử Dương năng lực thiên phú nghĩ ra được biện pháp. Đồng thời, đây cũng là thiên tiêu doanh chính thức biến đổi bước đầu tiên. Bạch Mi chỉ là trên danh nghĩa. Trong này ý vị, nói đúng là thiên tiêu quân đoàn lệ thuộc trực tiếp Bạch Mi phụ trách. Cái khác cơ cấu không có quyền nhúng tay. Bộ thứ nhất quân đoàn trưởng Tiết Huyền Sư phụ trách mấu chốt sự vụ, mang ý nghĩa Tiết Huyền Sư muốn vì thiên tiêu quân đoàn tương lai phương hướng khống chế cùng bảy mưu tinh kế. Bản thứ hai quân đoàn trưởng cùng Tiết Huyền Sư cùng cấp, phụ trách thiên tiêu quân đoàn sự vụ ngày thường, kỳ thật chính là phụ trách thiên tiêu quân đoàn toàn diện biến đổi. Lăng Tử Dương biết, mình đã thể hiện ra giá trị của mình. Thiên tiêu quân đoàn phó quân đoàn trưởng chức vụ, sau này sẽ là thân phận của mình. Chỉ là một cái cùng Tiết Huyền Sư cùng cấp an bài, cũng đủ để chấn nhiếp linh giới liên minh thế lực khắp nơi. Trưởng quản toàn bộ thiên tiêu quân đoàn sự vụ ngày thường, liền mang ý nghĩa, những thiên tiêu này doanh, đều để cho hắn đến sai khiến cùng bố trí tương lai tu luyện nhiệm vụ. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là trợ giúp Tham Lang Đế quốc nhanh chóng bồi dưỡng được càng nhiều thiên tiêu. Bạch Mi tại tuyên bố đối với Lăng Tử Dương bổ nhiệm sau, liền vội vàng rời đi. Phía sau khảo hạch nội dung, do Lăng Tử Dương cùng Tiết Huyền Sư phụ trách thương nghị quyết định. Lăng Tử Dương tại một đám thiên kiêu doanh đội trưởng cùng thiên kiêu doanh thành viên phức tạp mắt chú phía dưới, trực tiếp trở thành cấp trên của bọn hắn chủ quản, từ lần khảo hạch này bị khảo hạch đối tượng, lâm thời chuyển biến thành lần khảo hạch này chủ quan một trong. Biến hóa không nên quá kích thích. Con Dương, thiên kiêu quân đoàn quyền hạn rất lớn. Trừ thiên kiêu quân đoàn bản thân chiến lực có tuyệt đối tự do quyền hạn bên ngoài, ngoài ra còn có chính là chúng ta nắm giữ lấy thiên kiêu quân đoàn quyền chiêu mộ hạ. Lăng Tử Dương gật đầu. Kỳ thật tại Bạch Mi tuyên bố tổ kiến thiên kiêu quân đoàn thời điểm, hắn liền ý thức được, Bạch Mi muốn vì Tham Lang Đế quốc chữ hàng một chi lực lượng cường đại hơn, đến cải biến Tham Lang Đế quốc, vũ trang Tham Lang Đế quốc. Dĩ vãng thiên tiêu doanh quy mô rất nhỏ, nhưng là hiện tại, lấy quân đoàn là xây dựng chế độ, bên trong ý vị sâu xa, trong này có thể nhìn thấy Bạch Mi cùng Tiết Huyền Sư giã vọng. Đương nhiên, đối với Lăng Tử Dương chính mình tới nói, cũng là một cái cự đại kỳ ngộ. Đảm nhiệm thiên tiêu quân đoàn phó quân đoàn trưởng, cái này đủ để chứng minh Bạch Mi đối với hắn coi trọng cùng tín nhiệm. Đây là một cái rất tốt bình đại, đây cũng là phi thường trọng yếu cùng quyền hành to lớn chức vụ. Làm Tham Lang Đế quốc thiên tiêu quân thể, cái quần thể này càng khổng lồ, cần tiêu hao cùng khống chế tài nguyên tu luyện liền càng khủng bố hơn. Lăng Tử Dương trực tiếp hỏi Tiết Huyền Sư, minh chủ cho là thiên tiêu quân đoàn quy mô đạt tới trình độ gì mới có thể hài lòng, cũng sẽ không gây nên vạn ma quốc gia phương diện cảnh giác. Chúng ta thiên tiêu quân đoàn nắm giữ tài nguyên, có thể bồi dưỡng bao nhiêu người? Tiết Huyền Sư lộ ra dáng tươi cười, sau đó phun ra một cái để hắn rung động số lượng. Chương 2024-63,000-1, chương 2024-63,000-1, lúc trước thần ma mộ hoạt động kết thúc, Lăng Tử Dương liền từng cùng Bạch Mi thương nghị, như thế nào mở rộng chính mình lĩnh hội một chút thần thông bí tịch, đối kháng vạn ma quốc gia. Chỉ là Bạch Mi lo lắng Tham Lang Đế quốc khí vận tăng gọn, sẽ dẫn tới vạn ma quốc gia nhằm vào, là linh giới liên minh nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, yêu cầu Lăng Tử Dương chỉ ở phạm vi nhỏ từ từ tích lũy thế, cho tới bây giờ, chỉ cấp Tham Lang Đế quốc cung cấp mấy quyển thần thông công pháp tu luyện bí quyết. Bây giờ, vạn ma quốc gia phương diện hùng hổ dọa người, Lăng Tử Dương đã có năng lực tự bảo vệ mình. Bạch Mi dứt khoát thiết lập thiên kiêu quân đoàn, đây là chuẩn bị muốn làm lớn một phen. Thiên tiêu doanh, các doanh thiên tiêu biên chế từ 200 tăng lên tới 3000. Thiên tiêu quân đoàn tạm định khuyết trương đến 63000 người. Nhân số không nhiều, nhưng là đem so với trước thiên tiêu doanh quy mô tăng trưởng mười mấy lần. Động tác này không coi là nhỏ. Để Lăng Tử Dương khiếp sợ là, Tiết Huyền Sư tỏ thái độ, nghiên cho thiên tiêu quân đoàn tài nguyên tu luyện, không thiết hạn mức cao nhất. Chỉ cần Lăng Tử Dương có thể làm được đối với hết thảy mọi người đối xử như nhau, làm đến đem tất cả mọi người xem như 21 doanh thành viên bồi dưỡng, thần ma mộ ngân tinh mỏ, hắn có thể trực tiếp đào rỗng. Thần ma mộ là siêu việt bình thường thượng đẳng tinh thần vị diện rồi rào tinh thần, tài nguyên vô tận. Ngân tinh mỏ tài nguyên khoáng sản phong phú. Lăng Tử Dương lúc trước chỉ là để Lăng Nhất Bác huynh đệ đào móc 10 ngày, liền đạt được chế tạo mấy triệu phi kiếm tài nguyên. Nếu có thể toàn bộ cầm xuống, tiến hành chi phối, vũ trang gấp 10 lần nhân mã, cũng không thành vấn đề. Sau đó, đối với thiên tiêu quân đoàn, ngươi có ý nghĩ gì? Tiết Huyền Sư hỏi Lăng Tử Dương. Người sau buông tay cười một tiếng, minh chủ nói, mang tính then chốt sự vụ, còn phải Huyền Sư ngài đến giữ cửa ải, văn bối chỉ phụ trách thông thường sự vụ, nói trắng ra là chính là làm việc, hạ lệnh sự tình, hay là ngài đến phù hợp, ta đi theo ngài học tập cho giỏi học tập. Lao cả đi. Tiết Huyền Sư cười nói, Tiết Mô tại Thiên Tiêu quân đoàn chính là cái trên danh nghĩa, ngươi có ý nghĩ gì, cứ việc nói, chỉ cần phù hợp, ta thay ngươi cùng minh chủ báo cáo, kiên quyết ủng hộ quyết định của ngươi. Dù sao, cải cách Thiên Tiêu doanh là bởi vì ngươi mà lên, những người tuổi trẻ các ngươi ý tưởng là quý báu nhất, ngươi cũng đừng che giấu có rất nhiều lo lắng. Nghe Tiết Huyền Sư nói như vậy, Lăng Tử Dương cũng không cần phải nhiều lời nữa, đi. Có Huyền Sư ngài câu nói này, ta an tâm, bất quá, chiêu mộ nhân viên sự tình, còn phải ngài nhiều quan tâm. Ngài cầm cái danh sách tới, ta đến Tham Lang Đế quốc thời gian không dài, người quen biết không nhiều, ai thích hợp gia nhập Thiên Tiêu quân đoàn, tâm tính, phẩm chất phải trang phù hợp, còn cần ngài đến giữ cửa ải. Tiết Huyền Sư lại cười. Lần này, hắn không có cự tuyệt. Nói thật, hắn thật đúng là lo lắng Lăng Tử Dương sẽ đem Thiên Tiêu quân đoàn biến thành hắn Lăng Tử Dương địa bàn của mình. Cuối cùng hắn còn biết nặng nhẹ. Tham Lang Đế quốc Thiên Tiêu quân đoàn, nhất định phải bồi dưỡng Tham Lang Đế quốc tuyệt đối có thể tin một đám người. Trước đó để Lăng Tử Dương tự đi chọn lựa nhân viên, là phân biệt Lăng Tử Dương năng lực một cái câu. Hiện tại, năng lực khảo hạch kết thúc, không có khả năng để Lăng Tử Dương chính mình đi chọn người. Điểm này, Lăng Tử Dương chính mình cũng rõ ràng. Chính mình lợi dụng Tham Lang Đế quốc tài nguyên nuôi dưỡng 2000 cực đạo tông đệ tử. Đây là Tiết Huyền Sư cùng Bạch Mi cho phép. Lại đưa tay, không thích hợp, cũng có nhìn. Làm phiên Huyền Sư ngài phí tâm. Lăng Tử Dương mười phần thành khẩn. Tốt. Tiết Huyền Sư gật đầu. Chương 2024-63.0002, chương 2024-63.0002, mở rộng Thiên Tiêu quân đoàn danh sách nhân viên, Tiết Mộ phụ trách giao cho ngươi, chậm nhất 3 ngày. Bất quá, trong này có thể sẽ có một ít tính tình tương đối kiêu căng người, ngươi không cần cho Tiết Mộ mặt mũi, nên gõ một cái, nên trừng trị, trừng trị. Nếu ai dám ỉ vào sau lưng mình người làm loạn, khai trừ ra ngoài chính là, Tiết Mộ cho ngươi ôm lấy. Lăng Tử Dương lại cười. Tiết Huyền Sư đây là có qua có lại. Chính mình chủ động nhường ra chọn người quyền lực, Tiết Huyền Sư liền phản hồi mở người quyền lực. Không sai, có Tiết Huyền Sư duy trì, hắn liền có thể yên tâm hành động. Tiếp xuống khảo hạch, tiếp tục đi. Tiết Huyền Sư tuyên bố. Lăng Tử Dương gật đầu. Bởi vì hắn đã được đề bạt làm Thiên Tiêu quân đoàn phó quân đoàn trưởng, Thiên Tiêu doanh đội trưởng chức vụ liền không cần lại sinh ra biến động. Khảo hạch tiếp tục. Thiên Tiêu doanh đội trưởng có thể tiến hành lẫn nhau cạnh tranh. Thiên Tiêu doanh nhị doanh có thể cạnh tranh Thiên Tiêu doanh một doanh đội trưởng chức vụ. Phổ thông Thiên Tiêu doanh thành viên cũng tương tự có cạnh tranh Thiên Tiêu doanh đội trưởng quyền lực. Tiết Huyền Sư để Lăng Tử Dương phụ trách đến tiếp sau khảo hạch. Lăng Tử Dương không có cự tuyệt. Sự vụ ngày thường, khảo hạch cũng là sự vụ ngày thường một trong. Hạ lệnh đằng sau, lập tức có người đụng tới. Dù sao, Thiên Tiêu doanh đội trưởng quyền hạn rất lớn. Trừ ngày thường mật thất tu luyện tài nguyên cùng có thể điều phối tài nguyên phi thường khả quan, khảo hạch trong lúc đó lấy được đánh giá, cũng là một bút không nhỏ tài phú. Tất cả mọi người rất nóng mắt Thiên Tiêu doanh đội trưởng chức vụ. Nhất là ngay sau đó lại trống ra một cái Thiên Tiêu doanh 21 doanh đội trưởng chức vụ. Tất cả thu hoạch được ưu tú đánh giá Thiên Tiêu, đều không hẹn mà cùng đối với 21 doanh đội trưởng chức vụ phát khởi khiêu chiến. 21 doanh, tiềm lực to lớn. Hơn 1600 nhân mã bên trên liền muốn tiến vào thất cảnh. Tương lai đều có thể. Thiên Tiêu doanh một doanh liền đứng ra 4 vị người khiêu chiến. Kỳ thật, cái khác Thiên Tiêu doanh đội trưởng cũng hận không thể có thể đi ăn máng khác đến thứ 21 doanh. Đây là một khối lớn thịt mỡ ai nhưng là bọn hắn kéo không xuống cái mặt này. Cuối cùng ra mặt khiêu chiến 21 doanh đội trưởng vị trí hết thảy có 12 người. Tiểu Ngư Nhi chính là một cái trong số đó. Từng đôi quyết đấu, công bằng công chính. Tại giám khảo trước mặt, ai cũng không dám làm loạn, toàn lực ứng phó. Tiểu Ngư Nhi nương tựa theo khống chế tam môn thượng đẳng lực lượng phát tác, hơn 20 cửa phổ thông lực lượng phát tác, cùng mười mấy môn hóa mục nát thành thần kỳ bí kỹ, liền chiến liền thắng, đánh bại tất cả đối thủ, cạnh đến thứ 21 doanh đội trưởng chức vụ. Còn lại đội trưởng, toàn bộ như cũ. Khảo hạch kết thúc. Lăng Tử Dương không thể nghi ngờ là lần khảo hạch này người thắng lớn nhất. Thân phận địa vị dốc lên, quyền hành mở rộng. Tương lai đem những này toàn bộ chuyển hóa làm lực lượng của mình, lập tức liền có thể đưa thân trở thành Tham Lang Đế quốc tân quý quyền thần. Tiết Huyền Sư tại khảo hạch lúc kết thúc, trịnh trọng kỳ sự đối với ở đây mỗi người hạ phong khẩu lệnh. Thiên Tiêu quân đoàn tất cả tình báo, để thăng làm việc mật. Bất luận kẻ nào tại không có đạt được trao quyền tình huống dưới, không được đối với bên ngoài lộ ra Thiên Tiêu quân đoàn tồn tại. Bất luận kẻ nào không được đối với bên ngoài lộ ra hôm nay phát sinh hết thảy. Bất luận kẻ nào không được tại Thiên Tiêu quân đoàn bên ngoài địa phương, bại lộ Thiên Tiêu quân đoàn bất kỳ sự vụ, bao quát sự vụ ngày thường. Thiên Tiêu quân đoàn chính thức từ người rõ ràng ở bên ngoài mới bồi dưỡng cơ cấu, chuyển sang hoạt động bí mật, trở thành một cái không còn bại lộ người trước cơ cấu. Người vi phạm, nghiêm trị. Đây là Lăng Tử Dương đối với Tiết Huyền Sư nói lên đề nghị. Mục đích, để phòng bạn ma quốc gia phát giác được Tham Lang Đế quốc biến hóa, bảo đảm Thiên Kiêu quân đoàn biến đổi có thể trong bóng tối thuận lợi tiến lên, không chịu đến bạn ma quốc gia ảnh hưởng cùng nhắm vào. Tóm lại, muốn tại bạn ma quốc gia cùng ngoại giới không có phát giác tình huống giới, xúc tích lực lượng, mở rộng Thiên Kiêu quân đoàn. Chương 2025 giữ bí mật thứ nhất, 1, chương 2025 giữ bí mật thứ nhất, 1, chức quan tăng lên. Lăng Tử Dương trước tiên nghĩ tới không phải về sau mình tại Tham Lang Đế quốc thu hoạch được như thế nào quyền hành. Giữ bí mật. Điểm này ngược lại càng trọng yếu hơn. Thừa dịp lần này Thiên Kiêu doanh khảo hạch chưa kết thúc, Lăng Tử Dương thuyết phục Tiết Huyền Sư, tạm thời bảo thủ ở Thiên Kiêu quân đoàn bí mật, để cho mình như cũ ở vào tại Tham Lang Đế quốc nhậm chức Thiên Kiêu doanh đội trưởng một cái trạng thái. chỉ có ngoại giới tất cả mọi người nhận định chính mình vẫn chỉ là thiên kiêu doanh phổ thông đội trưởng thân phận, vạn ma quốc độ hai mắt mới có thể bị giấu giếm được. Tham Lang đế quốc phong cầu lệnh là cần đối với thần ma phát thệ, bất luận kẻ nào cũng sẽ không lấy chính mình tương lai nói đùa. Lang Tử Dương sắc tập trung báo của mình không đến mức tiết ra ngoài, sau đó cùng Tiết Huyền Sư thảo luận, địa đặt một cái thân phận hoàn toàn mới, bỏ ra đảm nhiệm Tham Lang đế quốc thiên kiêu quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Đợi đến đám người toàn bộ rời đi, Tiết Huyền Sư có chút không thể làm gì khác hơn đối với Lăng Tử Dương nói người khác tấn thăng đến loại vị trí này, quyền cao chức trọng, hận không thể chiêu cáo thiên hạ, làm cho linh giới liên minh mỗi người đều biết. Ngươi ngược lại tốt, sợ người khác biết. Lắc đầu, Tiết Huyền Sư lại nói ngươi đã là bát cảnh tu vi, có loạn tinh màn trời cùng thần ma cho cốt nơi tay, liền xem như thần ma chúa tể muốn tìm đến ngươi ra tay với ngươi, cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ, xác suất thành công rất thấp. Trải qua mấy năm, thần ma chúa tể hẳn là từ bỏ lợi dụng trí cao pháp tắc đối phó ngươi, ngươi cần gì phải giấu giếm chức vụ của mình? Mỗi ngày vội vã cuống cuồng, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền thôi. Lăng Tử Dương không có giải thích nguyên nhân cụ thể. Hắn lo lắng cho mình tấn thăng quá nhanh, dẫn tới thần ma chúa tể lần thứ ba nhằm vào. Hắn cực đạo tông tông chủ thân phận chưa ra ánh sáng, vạn nhất bị hưu tâm yêu ma tộc đán phát hiện đến chính mình dấu vết để lại, từ đó liên lụy đến cực đạo tông đệ tử. Chuyện này với hắn tương lai tụ lại cực đạo tông đệ tử, cùng cực đạo tông quật khởi sẽ mang đến tính hủy diệt đả kích. Tại thần ma chúa tể uy hiếp bên dưới, hắn không dám lười biếng chút nào. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Ai? Tùy ngươi đi. Ba ngày sau, ta đem thiên tiêu quân đoàn danh sách nhân viên giao cho ngươi. Phong khẩu lệnh sự tỉnh, ta sẽ đẩy đi ra, thẳng đến ngươi cho là thiên tiêu quân đoàn có thể công bố ra ngoài. Tiết Huyền Sư cho Lăng Tử Dương hứa hẹn. Lăng Tử Dương nói bổ sung, mỗi một vị gia nhập thiên tiêu doanh người, nhất định phải thông qua chúng ta Tham Lang đế quốc xét duyệt nghiêm khắc, tốt nhất là trải qua minh tâm kiến tính thần thông. Tiết Huyền Sư do dự một chút. Minh tâm kiến tính, rất nhiều người chưa chắc sẽ nguyện ý. Lăng Tử Dương minh bạch Tiết Huyền Sư là đang lo lắng, có hào môn quyền quý giai tầng, chắc chắn sẽ có một chút dơ bẩn cùng vượt qua bí mật, không muốn bị ngoại giới biết. Minh tâm kiến tính thần thông, sẽ đem rất nhiều chuyện đổ ra. Lăng Tử Dương kiên trì ý mình, minh tâm kiến tính, chủ yếu là vì để tránh cho bên trong lẫn vào vạn ma quốc độ hai mắt gian tế, thiên tiêu quân đoàn tương lai muốn trở thành Tham Lang quân bên ngoài một cố cường đại chiến lược, nhất định phải bảo đảm trong thời gian ngắn không bị vạn ma quốc độ biết, ổn thỏa nhất biện pháp là từ từ tích lũy lớn mạnh. Không nguyện ý kinh lịch minh tâm kiến tính thần thông người, một phương diện trong lòng có quỷ, một phương diện tâm tính có vấn đề, vạn bối không đề nghị bọn hắn gia nhập thiên tiêu quân đoàn. Tốt ta. Tiết Huyền Sư gật gật đầu, ta liền đem điều kiện này cho người thêm tiền đến. Thiên tiêu quân đoàn mới lập, hoàn toàn chính xác không thể ngoài ý muốn nổi lên. Ổn thỏa một chút, không có chỗ xấu. Nhóm đầu tiên gia nhập Thiên Tiêu quân đoàn Thiên Tiêu, cũng hoàn toàn chính xác phải thật tốt thẩm tra, mở tốt đầu này. Tiết Huyền Sư đáp ứng. Chương 2025 giữ bí mật thứ nhất 2, chương 2025 giữ bí mật thứ nhất 2, Lăng Tử Dương như chút được gánh nặng. Có Tiết Huyền Sư duy trì, Lăng Tử Dương liền có thể triệt để buông tay buông chân, đại triển quyền cước. Ngày thứ tư, Tiết Huyền Sư liền đưa tới cho hắn hoàn toàn mới lệnh bài. Thiên Tiêu quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Bên trong chép vào Thiên Tiêu quân đoàn phó quân đoàn trưởng quyền sở hữu hạn, đồng thời cũng hoàn thiện Thiên Tiêu quân đoàn điều lệ. Cùng nhau đưa tới còn có Thiên Tiêu quân đoàn 6 vạn người người quy mô danh sách nhân viên cùng kỹ càng tư liệu. Dựa theo Lăng Tử Dương yêu cầu, trực tiếp biên soạn thành sách, trang địa Thiên Tiêu quân đoàn nhóm nhân viên thứ nhất hồ sơ. Lăng Tử Dương lợi dụng truyền công hệ thống, nhẹ nhóm tiêu hóa hết tất cả tình báo hồ sơ, đem cái này 6 vạn người tình huống mò được nhất thanh nhị sở. Nhóm người này đều đã vụng trộm tiến hành qua minh tâm kiến tính thần thông thẩm tra. Xác định nhân sinh lý lịch không có chỗ bẩn, tuổi tác tại 400 tuổi trong vòng. Tu vi cảnh giới từ tinh hà cảnh đến đại nhật cảnh không đợi. Chỉ cần Lăng Tử Dương bên này thông qua, cái này 6 vạn người lập tức liền có thể đưa vào đến Thiên Tiêu quân đoàn bất luận cái gì một tòa trụ sở. Không sai, làm đối với Thiên Tiêu quân đoàn duy trì. Bạch Mi chuyển chọn vẹn 6000 tòa hạ đẳng tinh thần bị diện, 600 tòa trung đẳng tinh thần bị diện, cùng 60 tòa thượng đẳng tinh thần bị diện, làm Thiên Tiêu quân đoàn đặc hữu trụ sở. Những ngôi sao này bị diện phía trên tất cả tài nguyên, hết thảy về Lăng Tử Dương an bài điều hành, làm Thiên Tiêu quân đoàn phát triển nhóm đầu tiên nội tình. Tài nguyên hoàn toàn chính xác tương đương hậu đãi, nhưng là đối với Tham Lang đế quốc tới nói, đây chỉ là chín châu mất sợi lông. Rất nhìn lắm thành quen sự tình. Danh sách nhân viên đã nắm bắt tới tay. Sau đó, Lăng Tử Dương cần suy tính là như thế nào tại Thiên Tiêu quân đoàn dựng nên từ bản thân uy nghiêm, để Thiên Tiêu quân đoàn làm đến kỷ luật nghiêm minh. Thân là Thiên Tiêu quân đoàn phó quân đoàn trưởng, lại là sự vụ ngày thường người nói chuyện, nhất định phải bảo đảm chính mình mỗi một câu nói đều chiếm được chấp hành cùng quán triệt. Nhưng là, nhóm người này đều không ngoại lệ đều là tương lai thiên tiêu, kiệt ngạo bất tuần, cao ngạo tự phụ, không thể bình thường hơn được. Lăng Tử Dương đặc biệt triệu kiến Thiên Tiêu doanh 21 vị đội trưởng, cũng để bọn hắn mang theo 3 quyển phổ thông phòng ngự bí tịch võ công trở về. Một môn là Kim Cương Bất Hoại Chi Thân, một môn là La Hán Bất Diệt Thể, một môn là Bồ Tát Man Kim Thân. Không phải là thần thông, cũng không phải bí kỹ, nhưng là Lăng Tử Dương căn dặn để bọn hắn mang về cho Thiên Tiêu doanh mỗi người một phần. Đây là hắn bố trí cho Thiên Tiêu doanh mỗi một vị thiên tiêu mới nhất nhiệm vụ. Trong vòng 10 ngày, tam môn võ kỹ nhất định phải tu luyện được. Đương nhiên, Lăng Tử Dương cung cấp cái này tam môn võ kỹ tu luyện bí quyết. Thứ 21 doanh nhưng thật ra là không cần tu luyện, bởi vì cái này 2000 quân dự bị chuyển chính thức thiên tiêu, toàn bộ đều là cực đạo tông đệ tử, đều đã đem cái này tam môn võ kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn, diễn sinh ra tới kim thân quyết cũng đã tu luyện tới viên mãn. 10 ngày đi qua, hơn 6000 người chạm mặt, 21 vị tiên tiêu doanh đội trưởng cùng Lăng Tử Dương giao phó nhiệm vụ. Bởi vì cái này tam môn võ kỹ đều là phi thường tầm thường võ kỹ, sẽ không đối với thiên kiêu mang đến bất kỳ trợ giúp nào, tu luyện môn võ kỹ này người, cơ hồ đều tiếng oán than dậy đất. Nhưng là, bởi vì có đội trưởng thuyết phục, có Lăng Tử Dương mệnh lệnh, bọn hắn hay là dựa theo Lăng Tử Dương chỉ lệnh chấp hành, đều không ngoại lệ tu luyện tam môn võ kỹ. Cái này khiến Lăng Tử Dương rất là vui mừng. Cùng ngày liền hạ lệnh, triệu tập Tiết Huyền Sư nhân viên trên danh sách tất cả thiên kiêu, tiến hành thiên kiêu quân đoàn lần thứ nhất chính thức đại hội. Lăng Tử Dương mang theo thần ma mặt nạ, đỉnh lấy xa lạ khuôn mặt, tuyên bố thiên kiêu quân đoàn ba đạo thiết luật. Chương 2026 tới đi, thiếu niên, uống một chén canh gà độc. 1. Chương 2026 tới đi, thiếu niên, uống một chén canh gà độc. 1. Thiên kiêu quân đoàn, tất cả tin tức không được đối với ông ngoại bố. Giữ bí mật thiết luật. Thiên kiêu quân đoàn, tất cả mệnh lệnh nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành, bất luận kẻ nào không được lấy bất kỳ lý do gì cự tuyệt hoặc là lười biếng. Nếu không, quân đoàn bảo trì hết thệ cần thiết trừng trị biện pháp. Phục tùng thiết luật thiên kiêu quân đoàn, tất cả nhân viên biểu hiện lập công cùng đãi ngộ thành có quan hệ trực tiếp. Thường phạt thiết luật. Tuyên bố ba đạo thiết luật đằng sau, Lăng Tử Dương nói có thể tiến vào thiên kiêu quân đoàn người, đã có đầu não, lại có thiên phú, tiềm lực vô hạn, cho nên mới sẽ bị quân đoàn chọn chúng. Đương nhiên, còn có một số người dựa vào bối cảnh của chính mình tiến đến, đây cũng là thực lực của các ngươi, ta không quan tâm những này, quang minh chính đại đem trong đội ngũ có người nhờ chỗ dựa bị tuyển nhập vào đến, trực tiếp làm rõ, lập tức đưa tới không ít người ghé mắt cùng xem kỹ. Chính như Lăng Tử Dương lời nói, có thể tiến đến thiên kiêu quân đoàn người, hoặc là thiên phú tư chất đầy đủ ưu tú, có thể so với thiên kiêu, hoặc là chính là thật sự có lấy rất lớn bối cảnh, bình thường bối cảnh cũng phúc ấm là tuyệt đối vào không được thiên kiêu quân đoàn. Người thông minh trong lòng lưu ý, bởi vì vị này phó quân đoàn trưởng hiển nhiên là cái không theo lẽ thường ra bài người. Lăng Tử Dương phó quân đoàn trưởng mặc dù không bằng Tiết Huyền Sư uy danh lan xa, nhưng là làm một cái phi thăng thượng giới hơn 5 năm người mới, đã bằng vào cường ngạnh cường đại cổ tay thủ đoạn cùng năng lực, tại linh giới liên minh nhấc lên phong ba không nhỏ, từ thần ma mộ thiên bảng thiên tiêu số 1 tên tuổi, đến mấy lần lập xuống trọng đại quân công, cuối cùng dẫn tới thần ma chúa tể 2 lần tập sát, cuối cùng bị che chở đến Tham Lang đế quốc. Đây là sống truyền kỳ. Thời có chút đầu óc người đều sẽ biết, trong này mỗi một cái câu đều không phải là bọn hắn có thể kinh lịch cùng gắng gượng qua tới. Về phần những cái kia bị ngâm đâm đâm cảnh cáo có bối cảnh, đáp lấy phúc cấm người tiến vào, càng là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lăng Tử Dương, muốn biết phía sau hắn muốn nói cái gì. Lăng Mô nếu có thể được đề bạt làm thiên kiêu quân đoàn phó quân đoàn trưởng, liền đã chứng minh giá trị của ta. Lăng Mô người cũng có lòng tin, dù là các ngươi là một khối vết dị loang lổ, mọc đầy rêu sắt vụn, cũng có thể khai quật ra giá trị của các ngươi, để cho các ngươi rèn đúc thành một thanh Tham Lang đế quốc lợi kiếm. Trong đám người có miệng người sừng chứa ra ý cười, không ít người mặt lộ vẻ tức giận. Hiển nhiên đều dò số chỗ ngồi. Lăng Tử Dương đem tất cả mọi người phản ứng nhìn ở trong mắt, xem thường, tiếp tục nói, nhưng là nếu như các ngươi bất cứ người nào dám bị vào bối cảnh của chính mình không nhìn mệnh lệnh, không có tại quy định thời gian bên trong hoàn thành lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hôm nay nhập thiên tiêu quân đoàn, ngày mai ta liền để các ngươi cuốn gói xéo đi, có bao xa liền cút bấy xa. Đến lúc đó mất mặt không chỉ là chính các ngươi, đến lúc đó tiến cử người của các ngươi sẽ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, đến lúc đó các ngươi cậy vào bối cảnh cũng sẽ ở Tham Lang đế quốc lớn ném mặt mũi. Lăng Tử Dương mỗi một câu nói đều nặng nề mà đánh tại mỗi người trong tâm. 6 bạn người phía sau đều có tiến cử người. Lời nói này không phải nhằm vào nào đó một bộ phận người, bao quát những cái kia uy tín lâu năm thiên kiêu doanh thành viên đều cảm nhận được áp lực. Lạc Vũ Phỉ cùng Cổ Tháp Mịt mở trao đổi một ánh mắt, thật tác động. Người khác đối với loại tình huống này hoặc là làm như không thấy, hoặc là vụng trộm ra tay. Vị này phó quân đoàn trưởng trực tiếp làm rõ, còn đem những người này nể trọng nhất giao thiệp bối cảnh biến thành chế ước thủ đoạn của bọn hắn. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Lăng Tử Dương thanh âm tiếp tục truyền vào tất cả mọi người trong tai. Chương 2026 tới đi, thiếu niên, uống một chén canh gà độc. 2. Chương 2026 tới đi, thiếu niên, uống một chén canh gà độc. 2. Đương nhiên, nếu như các ngươi cho là mình người sau lưng, đối với Tham Lang đế quốc tầm quan trọng vượt qua chúng ta đế quốc chủ soái, vượt qua linh giới liên minh minh chủ, hoan nên các ngươi biểu diễn. Bẻ thắng cổ tay, thiên tiêu quân đoàn phó quân đoàn trưởng vị trí ngươi đến ngồi. Lăng Tử Dương chỉ mình đứng dưới mặt đất, lại là một phen rất vừa lời nói, tư thái cường ngạnh. Về sau hai tay mở ra, chí cao chúa tể bối cảnh, ta Lăng Mỗ người thật là bẻ bất quá. Đến lúc đó, ta cũng không để ý hỏi các ngươi trên thân phải trang khuyết điểm vật trang sức, Lăng Mỗ người không để ý cho ngươi ôm cái đùi, cho các ngươi làm tiểu đệ, nghe các ngươi chỉ thị. Từ cực độ cường ngạnh đến chủ động yếu thế, trong nháy mắt sinh ra tương phản to lớn, lập tức làm cho tất cả mọi người đều kìm lòng không được nết miệng lộ ra dáng tươi cười. Có người thậm chí nhịn không được cười ra tiếng. Phó quân đoàn trưởng rất đùa, nhưng là Lăng Tử Dương câu nói tiếp theo, làm cho tất cả mọi người đều thu hồi dáng tươi cười. Nếu như các ngươi không để cho chí cao chúa tể ra mặt vật cổ tay năng lực, liền thành thành thật thật chấp hành ta hạ đạt mỗi một cái mệnh lệnh. Nếu không, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận cả một đời. Bởi vì sau này thiên tiêu quân đoàn sẽ là trong lòng các ngươi mãi mãi cũng đau nhức. Khi các ngươi tại Tham Lang đế quốc cái nào đó trên chức vị không lý tưởng thời điểm, cái khác thiên tiêu quân đoàn thành viên đã trở thành cấp trên của các ngươi. Không ít người vì đó biến sắc, không ít người thần sắc nghiêm trọng, suy tư Lăng Tử Dương trong lời nói mỗi một chữ câu. Lăng Tử Dương trầm bồng du dương thanh âm, hồng trung giống như đánh thẳng vào mỗi người ngực, chữ chữ khiến người tỉnh ngộ. Khi các ngươi đang lợi dụng tổ tông phúc cấm diêu võ dương oai được ngày nào hay ngày ấy thời điểm, cái khác từ trên trời kêu quân đoàn đi ra người, đã trở thành Tham Lang đế quốc đỉnh cao nhất thiên tiêu. Không ít người ngẩng đầu đỡ ngực, bọn hắn tiến thiên tiêu quân đoàn chính là vì cái này cùng một cái mục tiêu. Tiết mục gáp chào tới. Lăng Tử Dương từng chữ nói ra, bất động thanh sắc vận dụng âm luật pháp tắc lực lượng, để chấn chính mình sức cuốn hút, khi các ngươi còn đang vì một chút cực nhỏ tiểu lợi đắc chí thời điểm, ngươi năm đó xem thường vừa mới tạo dựng lên thiên tiêu quân đoàn, mỗi một cái thành viên, chính bọn hắn, liền đã phúc trạch tham lang đế quốc, hoặc là trở thành chấn thủ một phương tinh vực thủ hộ giả. Đến lúc đó ai sẽ nhớ kỹ các ngươi? Một phen, nhiều lương tam nhật, không ngừng mà tuần hoàn trùng kích ở đây mỗi người. Lạc Vũ Phỉ, Cổ Tháp mấy người cũng là thâm thụ cảm nhiễm, nhiệt huyết sôi trào, qua một hồi lâu mới chú ý tới Lăng Tử Dương tiểu động tác, minh bạch chính mình chủ chiêu. Nhưng là những người khác, tu vi của bọn hắn còn chưa đủ lấy cùng bắt cảnh thiên kiêu Lăng Tử Dương chống lại, không có chút nào chống cự chi lực mà xa vào Lăng Tử Dương bệnh trạng cảnh ở trong. Lòng có chỗ hướng giả, ánh mắt sắc bén kiên nghị, tinh thần phấn chấn, lòng có sợ lui người, mồ hôi rơi như mưa, thân thể tại không tự giác run rẩy. Lạc Vũ Phỉ lại lần nữa cùng Cổ Tháp đối mặt, thấy được lẫn nhau trong mắt rung động cùng Lâm Nhiên, ánh mắt đừng rẽ, ta cũng đã nói, chúng ta vị này tuổi trẻ phó quân đoàn trưởng không tầm thường. Nói nhảm, hắn nhưng là có thể từ thần ma chúa tể trong tay chạy trốn người, có thể có được minh chủ cùng Tiết Huyền sư coi trọng người, thủ đoạn không tầm thường a. Ngươi xem một chút chúng ta tại Thiên Tiêu doanh thời gian lâu như vậy, kinh doanh lâu như vậy, lúc nào xuất hiện qua loại tràng diện này? Những người này như bị điên, thật là đáng sợ. Lòng có chỗ hướng giả, đã từ Lăng Tử Dương bệnh trạng cảnh bên trong tìm tới chính mình phấn đấu mục tiêu, nhìn thấy mình tại Thiên Tiêu quân đoàn phấn đấu phương hướng. Lòng có sợ lui người, không nguyện ý tương lai bị những người này chỗ chế nhạo, từng cái âm thầm nắm chặt nắm đấm. Chương 2027 nội quyển đứng lên, 1, chương 2027 nội quyển đứng lên, 1, tháng thứ nhất huấn luyện, Thiên Tiêu quân đoàn tất cả thành viên, toàn bộ lưu tại thần ma mộ, phong bế thức tu luyện. Dù sao thần ma mộ cũng đủ lớn, hoàn toàn có thể an trí cái này hơn 6 vạn người, mà lại tổ kiến ở chỗ này rất nhiều truyền tống trận đều đã chuẩn bị thỏa đáng, kết nối với Thiên Tiêu quân đoàn tổng bộ, bố trí nhiệm vụ 10 phần mau lẹ. Lăng Tử Dương đem tổng bộ đặt ở đương sơ thập cửu liên cuối cùng dừng lại địa phương, Tam Kiếm Hạp. Nơi này có ngân tinh mỏ khoáng mạch, đồng thời cũng có được một tòa cấp 9 mật thất tu luyện, cùng đại lượng đều thiên tinh túc thần đi đại trận. Lăng Tử Dương tại lần thứ nhất hội nghị cuối cùng, cho những người này đem tu luyện địa điểm cùng tu luyện nhiệm vụ phát xuống ra ngoài. Kim Cương Bất Hoại Chi Thân La Hán Bất Diệt Thể Bồ Tát Man Kim Thân. Ta môn phổ thông phòng ngự võ kỹ, nhất định phải tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Trong vòng 10 ngày tu luyện viên mãn, sớm tu luyện viên mãn có thể đến Thiên Tiêu quân đoàn tổng bộ cầu gỡ xuống một giai đoạn tu luyện nhiệm vụ. Thiên Tiêu quân đoàn lúc đầu uy tín lâu năm các thiên tiêu, đã trước thời gian một bước hoàn thành giai đoạn này nhiệm vụ, lấy được là Kim Thân Quyết. Một đám người thẳng đến tu luyện nhập môn, mới biết được phía trước ba loại võ kỹ là Kim Thân Quyết trước đưa điều kiện tu luyện, từng cái bình thường trở lại. Kim Thân Quyết uy lực, bọn hắn được chứng kiến. Lúc trước thứ 21 doanh, lục cảnh chiến thất cảnh chiến bát cảnh, Kim Thân Quyết chủ động công kích thức phòng ngự thần thông, làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Loại này có thể công có thể phòng có thể bản thân chữa trị phòng ngự thần thông, tại đồng bậc đối chiến bên trong ưu thế to lớn. Nhanh chóng nắm giữ một môn dạng này phòng ngự thần thông, ngày bình thường tu luyện, ít nhất phải tốn hao mấy tháng thậm chí mấy năm lâu. Bây giờ, đơn giản nhẹ nhõm, hơn 10 ngày liền tu luyện tới viên mãn. Một đám người rốt cục ý thức được, Minh chủ Bạch Mi cùng Tiết Huyền sư để Lăng Tử Dương toàn quyền xử lý Thiên Tiêu quân đoàn sự vụ ngày thường nguyên nhân. Lạc Vũ Phỉ, Cổ Tháp đang tu luyện qua Kim Thân Quyết sau, quả quyết cự tuyệt Tham Lang Đế Quốc Tham Lang quân cùng mấy cái khác thực quyền bộ môn cảnh ô lưu. Kỳ thật tại Thiên Tiêu quân đoàn thành lập trước đó, cũng chính là lần này khảo hạch đằng sau, bọn hắn liền đều nhận được các phe cảnh ô lưu, bọn hắn cũng đến có thể rời đi Thiên Tiêu doanh, đi hướng nơi khác một mình đảm đương một phía thời điểm. Thiên Tiêu doanh đám đội trưởng cũng không cự tuyệt. Bọn hắn chỉ là muốn nhìn xem Thiên Tiêu quân đoàn tại Lăng Tử Dương trong tay đến cùng sẽ như thế nào vận chuyển, sau này Thiên Tiêu quân đoàn đến tột cùng lại biến thành bộ dáng gì. Vừa xem xét này, không ai còn muốn rời đi. Lạc Vũ Phỉ là Thiên Tiêu doanh đội trưởng một đội. Nàng nguyên bản liền rất kinh ngạc, Tiểu Ngư Nhi là thế nào tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong khống chế tam môn thượng đẳng lực lượng phát tắc, bây giờ đáp án công bố. Lạc Vũ Phỉ cũng cùng Tiểu Ngư Nhi một dạng, mỗi lần tu luyện có sở thành, liền đi tìm phó quân đoàn trưởng thỉnh giáo công pháp phương diện tu luyện vấn đề. Lăng Tử Dương nghệ tình Lạc Vũ Phỉ đối với Tiểu Ngư Nhi có chút chiếu cố, thỉnh thoảng sẽ dành cho một chút đề điểm. Lạc Vũ Phỉ ích lợi to lớn. Lạc Vũ Phỉ cùng hỉ sau khi, 10 phần biết điều, cũng không đem tin tức truyền bá ra ngoài, bảo trì phân tức, không có đi chiếm dụng Lăng Tử Dương quá nhiều thời gian. Một tháng nhiều nhất đến 2 lần, thỉnh giáo thời gian cũng 10 phần chú ý sau đó thời gian nửa năm. Thiên Tiêu quân đoàn các phương diện vận chuyển 10 phần bình ổn. 10 phần an tĩnh. Không biết là Lăng Tử Dương lần thứ nhất đại hội ba đầu thiết luật làm ra tác dụng, hay là phía sau một phen dụng tâm lương khổ lời nói bị tất cả mọi người nghe đi vào. Quan mới tiền nhiệm, không có cơ hội tìm tới đốt đối tượng. Chương 2027 nội quyển đứng lên, 2, chương 2027 nội quyển đứng lên, 2, ta môn phổ thông võ kỹ, tất cả mọi người phi thường nhanh chóng tu luyện biến mãn, mà lại đều là tại trong vòng 10 ngày sớm liền hoàn thành, sau đó tu luyện ra Kim Thân Quyết. Đằng sau càng thêm trôi chảy. Tất cả Thiên Tiêu quân đoàn thành viên, cùng người điên, mỗi ngày mê mội tại tự mình tu luyện trong mật thất tu luyện, dựa theo phía trên cung cấp tu luyện bí quyết, giành giật từng giây. Thiên Tiêu quân đoàn nội bộ người biết, bọn họ đích xác là cảm nhận được áp lực. Ngay từ đầu, còn có mấy cái Thiên Tiêu doanh đội trưởng không phải hiểu rất rõ. Một chút uy tín lâu năm Thiên Kiêu quân đoàn thành viên cũng hết sức tò mò, một chút kiệt ngạo bất tuần, lai lịch không nhỏ ra hỏa, dĩ nhiên như thế trung thực. Cuối cùng đến bọn hắn trả lại tu luyện bí tịch thời điểm, phát hiện một cái rất nhỏ bé an bài. Trả lại tu luyện bí tịch địa phương vô cùng rộng rãi khoáng đạt, mỗi một môn bí tịch trả lại địa điểm dựng thẳng một khối phiến đá. Kim Cương Bất Hoại Chi Thân, La Hán Bất Diệt Thể, Bồ Tát Man Kim Thân, Kim Thân Quyết, Mỗi một môn công pháp bên cạnh dùng màu vàng kiểu chữ viết 10 người danh tự, theo thứ tự sắp xếp, phía sau tiêu chú tu luyện biên mãn thời gian. Tại kiểu chữ màu vàng phía dưới, dùng màu trắng kiểu chữ, ghi chép cuối cùng 10 người trả lại tu luyện bí tịch thời gian. Trước mặt danh tự, kim quang long lánh, phía sau danh tự, áp lực lớn như núi. Thấy cảnh này, uy tín lâu năm thiên tiêu cũng đều mộng, sau đó từng cái tìm tên của mình. Tìm không thấy, ta có thể không có mặt bài. Giống giống, từng cái điên cùng một dạng bắt đầu trùng kích vào một môn công pháp thần thông. Hai khối không có bất kỳ cái gì thưởng phạt ý nghĩa lệnh bài, liền đem tất cả thiên tiêu quân đoàn thành viên cố này không chịu thua sức mạnh đều cho kích hoạt lên. Nội quyền, điên cùng nội quyền, thần ma mộ, bầu không khí quỷ dị. Trừ tu luyện, cơ hồ không nhìn thấy có người lưu điệu đi săn. Đối với cái này, Lăng Tử Dương cùng một đám cực đạo tông đệ tử đã là không cảm thấy kinh ngạc. Những vật này tại Hạo Thiên hạ giới liền có. Chiến thần điện mỗi một môn công pháp đều hàng đi ra tu luyện nhanh nhất người, chỉ là không có như thế quyền. Tông chủ làm 10 hạng đầu cùng sau 10 tên lệnh bài. Đối với năng lực người tiên phú cực cao, làm sao có thể không đi trùng kích hạng cao hơn? Tại sao có thể bảng thượng vô danh? Đối với đếm ngược 10 tên. Ha ha, đây là đánh mặt. Trên lệch thời gian đến không xa còn tốt. Tại có tu luyện bí quyết tình huống, rơi xuống cuối bảng chính là chân chính. Rớt lại phía sau, không có mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra. Ai cũng gánh không nổi người này. Người đuổi ta đuổi nội quyền bên trong, Tiết Huyền Sư cùng Bạch Mị Cơ hồ liền không có hỏi đến hôm khác tiêu quân đoàn sự vụ ngày thường, hoàn toàn buông tay ra để Lăng Tử Dương chính mình đi xử lý. Bởi vì Lăng Tử Dương ngay sau đó làm ra thành tích, cùng thiên kiêu quân đoàn chỉnh thể tăng lên tốc độ, vừa xa khỏi bọn hắn mong muốn. Nhưng là bọn hắn không biết là, tại trong nửa năm này, Lăng Tử Dương việc tu luyện của mình chẳng những không có rơi xuống, mà lại tại Tiểu Ngư Nhi cùng thứ 21 doanh cực đạo tông đệ tử trợ giúp bên dưới, hoàn thành đối với hơn 6 vạn thiên kiêu dò xét. Ai nắm giữ mấy loại lực lượng pháp tắc, ai tại cái nào phương diện tương đối có thiên phú, ai tính cách tính tình, tu luyện tiên bệ, dung hợp hình pháp tắc thần thông nắm giữ tình huống, cùng tất cả mọi người riêng phần mình chủ yếu nhất công sát thủ đoạn phòng ngự. Tư liệu tương tận, liếc qua thấy ngay. Thống nhất uy thuận đằng sau, liền muốn bắt đầu tổ kiến thiên kiêu quân đoàn kho vũ khí, cùng vì bọn họ tiến hành định chế bồi dưỡng kế hoạch, trình độ lớn nhất khai quật tiềm năng của bọn hắn, đền bù thiếu khuyết. Ngay lúc này, ngoại giới truyền đến một tin tức, bao phủ tại tinh vân trong xương mù cựu mộ tinh vân đã xuất hiện ở thần ma trong vực sâu, tiếp qua không lâu, liền đem triệt để hiện thân. Chương 2028 cựu mộ tinh vân 1, chương 2028 cựu mộ tinh vân 1, cựu mộ tinh vân tin tức truyền đến. Thiên tiêu quân đoàn bên này kéo dài hơn nửa năm bình tĩnh, giống như bị một viên cục đá đánh phá diện hồ bình tĩnh, xuất hiện một chút gợn sóng cùng gợn sóng. Mới gia nhập thiên tiêu, chỉ là tại giao lưu. Uy tín lâu năm các thiên tiêu cơ hồ đều có thất cảnh tu vi, đối với cựu mộ tinh vân là 10 phần hướng tới, dù dịch. Bởi vì tất cả thất cảnh trở lên tu vi chiến sĩ đều có thể khởi hành tiến về tham dự, đồng thời tại cựu mộ tinh vân, bắt cảnh cường giả lực lượng sẽ bị hạn chế đến thất cảnh, ưu thế bị xóa đi chín thành, tại những này thất cảnh thiên tiêu trong mắt, đã không phải là không thể chiến thắng đối thủ. Cho dù là cựu cảnh, đến thần ma trong vực sâu, tại tràn ngập vô định pháp tắc cùng tiên la pháp tắc hai loại trí cao pháp tắc lực lượng chấn áp phía dưới, thần ma cảnh tồn tại cũng đồng dạng sẽ bị chấn áp đến chỉ có thất cảnh lực lượng thần hồn, chấn áp đến chỉ có thất cảnh nội tình, hơn chín thành lực lượng bị phong ấn. Đây chính là cựu mộ tinh vân. Đến cựu mộ tinh vân, bọn hắn có thể tìm kiếm được rất nhiều đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Tại cựu mộ tinh vân, mọi người có thể đều bằng bản sự chém giết, cạnh tranh di bảo. Cựu mộ tinh vân phát sinh qua không ít thất cảnh chém giết bát cảnh chiến tích, cũng từng xuất hiện qua bát cảnh thiên tiêu chém giết cựu cảnh thần ma truyền kỳ cố sự. Ngàn năm vừa gặp cựu mộ tinh vân, là rất nhiều thất cảnh mộng tưởng có thể nhất phi trùng thiên sân khấu. Lăng Tử Dương tự nhiên là chú ý tới trong quân đoàn đột nhiên nhiệt liệt lên chủ đề, bởi vì bao quát Lạc Vũ Phỉ, cổ tháp bọn người ở tại bên trong đều đã tới cùng hắn xin mời, tạm thời rời đi thần ma mộ, bọn hắn dự định nhân cơ hội này nhập cựu mộ tinh vân sông sáo một phen, liều một phen kỳ ngộ. Lăng Tử Dương không có đồng ý hắn cho tất cả mọi người trả lời chắc chắn đều là giống nhau. Thiên Tiêu quân đoàn trước mắt ở vào phi tốc phát triển giai đoạn, bất luận người nào ra ngoài, tại yêu ma trước mặt hiện thân, cũng có thể để Thiên Tiêu quân đoàn bí mật ra ánh sáng người trước, tiến vào vạn ma quốc độ tầm mắt. Thiên Tiêu quân đoàn tất cả mọi người đều không được tham gia cựu mộ tinh vân. Nếu không, coi là tự động từ bỏ Thiên Tiêu quân đoàn thân phận, tự động thoát ly Thiên Tiêu quân đoàn. Tiến vào cựu mộ tinh vân trước đó, do trời Tiêu quân đoàn trưởng Bạch Mi tự mình thi triển phong ấn hết thảy cùng Thiên Tiêu quân đoàn tương quan ký ức cùng tình báo, tránh cho bị vạn ma quốc độ tù binh ra ánh sáng Thiên Tiêu quân đoàn. Một đám Thiên Tiêu doanh đội trưởng bị vô tình trấn áp. Bọn hắn không nguyện ý rời đi Thiên Kiêu quân đoàn. Cựu mộ tinh vân kỳ ngộ mặc dù ngàn năm một thở, nhưng là Thiên Kiêu quân đoàn đưa cho hết thảy, đồng dạng là ngoại giới giao phó không được kỳ ngộ. Bọn hắn có thể cảm giác được, chính mình khách quan hơn nửa năm trước, thực lực tăng lên không ít. Đây là mắt trần có thể thấy biến hóa. Vì không thể làm gì chế kỳ ngộ, từ bỏ Thiên Kiêu quân đoàn kỳ ngộ lớn, người thông minh đều biết làm như thế nào lựa chọn. Thú hổ, Lăng Tử Dương còn cho bọn hắn rót một chậu vô tình nước đá, thần ma chúa tể đã lần lượt hiện thân. Loại thời điểm này đi hướng cựu mộ tinh vân, hoàn toàn chính xác ngàn năm một thở. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, tất cả có quan hệ cựu mộ tinh vân chủ đề bị cưỡng ép chấn áp. Lăng Tử Dương một phương diện bỏ đi rơi tất cả thiên tiêu quân đoàn thành viên đi hướng cựu mộ tinh vân suy nghĩ, một phương diện chính mình lại là lấy được chiến thuật ti phương diện đưa tới liên quan tới cựu mộ tinh vân toàn bộ tình báo. Thần ma vực sâu là trừ ra nắm giữ trí cao pháp tắc bên ngoài tất cả mọi người không cách nào còn sống một chỗ tinh vực cấm địa.